Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn Tầm Dâm 156 chương tác giả Tiểu Lục Lục. TXT. Bài này thuyết minh Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn đồng nhân tác phẩm, mặc dù là đồng nhân, nhưng là nhân vật tính cách đắp nặn cơ bản cùng nguyên tác không giống với, tác phẩm tình tiết cơ bản tự thiết, chưa có xem qua nguyên tiểu thuyết cũng có thể nhìn. Tác phẩm loại hình NTL, thuần yêu, bò người khác, tôn chỉ chính là bò người khác. Đến tiếp sau tình tiết sẽ từ từ bày ra, yêu thích mời chú ý. Đoạn canh một đoạn thời gian, bắt đầu chậm rãi phục càng. Thần giới, dịu dàng vầng sáng bốn phía, hư ảo không gian lúc ẩn lúc hiện, tại đây hư ảo trung hình như có nhất tọa nguy nga cung điện. Nhất đạo thân ảnh đứng lặng tại đám mây bên trên, thiếu nhìn xa xa, hình như tại nhìn cái gì. Một đầu màu lam mái tóc giống như thác nước bình thường một mực cúi đến chân phía dưới, hoa quý trường bào màu lam biểu hiện thân phận của người này không bình thường. A. A. T. Chờ một chút. Chậm một chút, Tiểu Vũ, Ngạch Ân, thật là thoải mái, a. Tóc xanh nam tử thân thể run run, sứ mệnh đi phía trước đỉnh đầu, giống như có cái gì dâng lên mà ra. Chỉ thấy nam tử hai tay kéo hai cái màu trắng lông xù thỏ dùng sức được hướng đến chính mình hạ thân ấn, nam tử thân thể còn bất chợt được run rẩy, giống như là bắn xong rồi, hắn chậm rãi thả ra hai tay. Khụ, khụ, khụ, tam ca ngươi như thế nào thô lỗ như vậy? Lôi kéo nhân ra lỗ tai đau chỉ thấy Tiểu Vũ nửa quỳ tại đường tam dưới hông, cô lỗ, tiết hầu không ngừng nuốt, Tiểu Vũ hé miệng đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi không ngừng liếm láp đường tam vừa mới phun trào quá côn thịt, hai tay thường thường đoạn xoa lấy đường tam dưới mặt dương vật hai cái đản đản, tràn ngập mị hoặc màu hồng phấn ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn đường tam, tại nàng ngẩng đầu nhìn đường tam thời điểm, nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ linh hoạt tại đường tam mẫn cảm côn thịt phía trên qua lại hoạt động thỉnh thoảng lại còn trượt đến đường tam cửa sau dùng nàng tế nhuyễn ngón tay kích thích đường tam lỗ đít. Đồng thời nàng còn dùng nàng kia theo thời gian dài túm kéo có vẻ có chút uể oải tai thỏ nhẹ nhàng đâm đường tam lỗ tiểu vũ. A, không muốn đâm nơi nào. A, vân vân, thật là thoải mái. A a a, đường tiểu vũ phấn nộn đầu lưỡi lại lần nữa quét qua đường tam quy đầu. Tay nhỏ nhẹ dùng sức lâm vào đường tam lỗ đít, a, a, tiểu vũ đường tam vừa xuất tinh không bao lâu côn thịt tại đây nhiều trùng kích thích phía dưới, run một cái lại bắn ra tinh đặc, bụng cũng theo vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra mà run, tiểu vũ tựa như cũng không nghĩ tới đường tam côn thịt sẽ ở xuất tinh một lần điều kiện tiên quyết còn như vậy không khỏi kích thích, tinh đặc trực tiếp bắn vào tiểu vũ khuôn mặt, tiểu vũ đem tay nhỏ theo đường tam lỗ đít rút ra, cũng không lý trên mặt còn đang chậm rãi lưu tinh dịch. Đem tay nhỏ để sát vào khéo léo trội hơn cái mũi người người. Phốc phốc, tinh dịch lưu đến dưới lỗ mũi tùy theo tiểu vũ động tác bị cùng một chỗ hút vào, khụ khụ khụ. Tam ca rất tuyệt a. Theo sau tiểu vũ đưa ra cái lưỡi nhẹ nhàng chạm xúc tu ngón tay, sau đó miệng nhỏ chậm rãi đem vừa mới cắm vào đường tam lỗ đít ngón tay ngập, ngửa mặt mị hoặc nhìn đường tam. A, a, a, tiểu vũ không chịu nổi đường tam phát ra theo hưng phấn đến cực điểm. Suy yếu sau lại lần nữa hưng phấn tiếng kêu, này dâm mỹ hình ảnh tựa như một cái tín hiệu, đường tam chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo lòng bàn chân thẳng hướng lên lùi, đầu óc giống như là muốn nổ tựa như, đôi mắt đều có một chút tơ máu lan tràn, đường tam côn thịt vốn là theo xuất tinh có chút uể oải, tại đây mãnh liệt thị giác xung kích lại lần nữa ngẩng đầu cũng trực tiếp xuất tinh. Tinh dịch liền giống như hắt nước theo quy đầu phun ra lại bốn phía tản ra, mút hút ngón tay tiểu vũ nhìn đường tam phản ứng, miệng nhỏ hơi nhếch lên. Tay nhỏ nắm đường tam đã nhuyễn côn thịt, trêu đùa tam ca, lập tức bắn ba lượt, thật là lợi hại nha, mỗi lần ta dùng tai thỏ ngươi liền có khả năng tiết thật sự mau, ngươi thực biến thái a. Vừa nói tay nhỏ bang đường tam thanh lý côn thịt. Tiểu vũ, ngươi là theo kia học đến phương pháp, biến thành ta. Đường tam lời còn chưa nói hết, tiểu vũ đột nhiên đứng lên chặt đóa chân, miệng nhỏ nhổ ra, nước mắt liền theo bên trong mắt chảy ra, số tiểu tam, phá hư tiểu tam. Nhân gia này không cũng là vì lấy lòng ngươi, cố ý đi. Đi thỉnh giáo ái dục chi thần, ngươi còn nói như vậy tiểu vũ, đại phôi đàn, đại phôi đàn. Một bên nói một bên dùng chân đá đường tam bắp chân, vừa chậm rãi tỉnh táo lại đường tam cũng không nghĩ tới tiểu vũ như vậy đại phản ứng. Nghe xong tiểu vũ lời nói, nhìn đến tiểu vũ khóc, lại nghĩ đến tiểu vũ cũng là vì chính mình. Nội tâm không khỏi ấm áp cũng không để ý tiểu vũ trên mặt mái tóc, thậm chí tai thỏ thượng đều còn treo tinh dịch. Đem tiểu vũ ôm tại trong lòng, một bên dùng tay sờ tiểu vũ đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cưng chiều cười khổ tốt lắm, ngoan ngoãn tiểu vũ, là ta không tốt. Đừng khóc, đều người làm mẹ, còn luôn khóc, tiểu vũ tựa vào đường tam trong lòng, thân thể theo khóc thỉnh thoảng lại quất đánh, chậm rãi tiểu vũ không ở khóc, Đường Tam gặp Tiểu Vũ cảm xúc ổn định, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ lần sau không thể đang nói cái này, bằng không muốn chính mình một người ngủ, mặc dù là có như vậy điểm dâm đãng, nhưng nàng là ta thê tử, chỉ thuộc về ta Tiểu Vũ, cũng là vì ta. Hư ảo không gian dày đặc mây mù, Đường Tam tay cầm tam xoa kích hướng trong thần giới bay đi, xem như đại thần vương hắn thường xuyên muốn đi qua nhìn một chút, nhớ tới vừa mới cảnh tượng, hắn là lại sợ lại có chút hơi hài lòng. Tam ca, ngươi chính mình dùng ngươi hải thần lực thanh tẩy a, ta muốn chính mình dùng nước tắm mới không muốn ngươi, lần sau còn như vậy, hừ hừ. Tại Đường Tam sau khi rời đi, Tiểu Vũ tựa như biến thành một người khác tựa như, nàng đem chính mình trên mặt còn có chảy xuôi tinh dịch đều thu vào tay phía trên, gấp gáp lè lưỡi không ngừng bú liếm theo Đường Tam côn thịt phun ra tinh dịch, xích. Xích, thật là đẹp vị a, này tinh dịch hương vị giống như so với kia vị đại nhân đạm đâu. Tiểu Vũ vốn là hồng phấn đôi mắt nhưng lại tách ra màu hồng mị hoặc quang mang. Thần giới một cái phong ấn nơi, đây là một mảnh không trọn vẹn khe sâu, cốc trung còn lưu lại xưa đại chiến dấu vết, đá vụn cùng đoạn bức tường giống như tại kể ra ngày xưa trận kia đủ để thay đổi thần giới vận mệnh đại chiến chi thảm thiết. Bầu trời trung lôi điện cùng mây mù hỗn hợp, giống như minh giống như ám, cốc nội một đoàn ánh sáng màu vàng không ngừng tại phun trào muốn lao ra khe sâu, mỗi khi nó đập đến bên cạnh thời điểm liền có một đoàn dịu dàng màu trắng sữa vầng sáng ngăn cản hắn, mặc hắn như thế nào va chạm thủy trung không chút sức mẻ. Đáng chết thần giới. Chấm than, ánh sáng màu vàng biến hóa thành một đầu kim long nhìn trời rít gào, Đường Tam, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đại giới. Đừng cho là cái này phong ấn có thể vĩnh viễn khống chế ta, ta nhưng là đã đột phá đi ra ngoài một bộ phận a. Còn khống chế một bộ phận người, không nghĩ tới sao, ta muốn làm toàn bộ cùng ngươi có liên quan người đều lâm vào thống khổ. Kim long một bên xoay quanh một bên tự hỏi, sao không tương kế tự kế. Không phải là nghĩ phong ấn ta nha, ta liền cho ngươi phong ấn. Hắc hắc, chương một thiếu niên Hoắc Vũ Hạo. Màu vàng ánh nắng mặt trời theo bên trong không chiếu nghiêng xuống, ngói lưu ly bày ra tường ngoài chiết xạ ra nhàn nhạt vàng rực cấp nhân lấy hoa mắt thần mê cảm giác. Kim đỉnh, hồng môn, sương mù chiều chiều, mông lung thần bí, trang trọng tao nhã cảm giác tự nhiên sinh ra, môn đội lên có một khối bảng hiệu, ẩn ẩn hiện ra phủ công tước ba chữ. Ta. Tiểu xúc sinh tiểu lực điểm, ta, đội lên, ân, nha, ân, chấm, mã não hồng da lông lót đường sàn, màu đồng cổ bàn học kẽo kẹt lắc lư, một cái ước chừng 30 mấy tuổi công trang Mỹ phụ hạ thân quần áo bị xé mở lộ ra tuyết trắng mà đẫy đà mông, một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên phía trên nửa người màu nâu sẫm áo đuôi ngắn, sau lưng mang theo một cái tiểu bao bọc xem bộ dáng là muốn đi xa nhà, chính là như vậy một thiếu niên nửa người dưới cũng là cả người trần trụi. Một cây ước chừng 6 tấc dài côn thịt tại Mỹ phụ tuyết trắng giữa đùi không ngừng va chạm. Ba ba ba, dâm phụ, tiện nữ nhân, hại chết mẫu thân ta. Còn rất cái tao, âm hộ tìm đến điều. Như thế nào bị cùng con trai mình không sai biệt lắm đại đứa nhỏ đều rất sảng khoái đúng không? Cho ngươi thích, ba ba ba, thiếu niên dùng sức lay động phía dưới thể, ánh mắt tỏa ra quỷ dị hồng quang có vẻ các vị khiếp người, hai tay không ngừng vỗ lấy phụ nhân mông. Đẫy đà mông nhảy ra một mảnh trắng bóng cành hoa. Bị chính mình từ trước đến nay khinh thường con hoang như vậy điều làm, hơn nữa tuổi tác vẫn cùng con không sai biệt lắm, vốn hẳn nên cảm thấy xấu hổ cùng khuất nhục phụ nhân tại thiếu niên phú có sinh cơ côn thịt điều làm hạ nếm được đã lâu khoái cảm, vốn cho rằng chính là như thế, cắn răng kiên trì đi qua là được, vân vân lại để cho người thiếu niên kia dễ nhìn. Không ngờ nằm ở phấn khích cùng phẫn nộ trung thiếu niên cư nhiên phiến khởi nàng mông. Nhân sinh hơn 30 năm sống an nhàn sung sướng chưa bao giờ bị như thế thô bạo đối đãi, nàng cư nhiên đến lần thứ nhất cũng là nàng chưa bao giờ có cao trào, thực khó chịu, có đồ vật gì đó muốn đi ra, nha, muốn đi ra, thiếu niên vốn là tính toán rời đi này phiến thương tâm nơi, không biết như thế nào liền biến thành như vậy, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn côn thịt đã tại Mỹ phụ lỗ thịt rồi, hắn tư thái còn chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ có lót mũi chân, hai tay nắm chặt phụ nhân màu mỡ mông thịt đi phía trước đỉnh mới có thể điều thực. Sơ kinh nhân sự hắn cũng không hiểu được kia một chút trêu đùa tay của cô gái đoạn, đối mặt đưa mẫu thân mình tử vong đầu sỏ gây nên, hắn chỉ một mặt lay động phía dưới thì không ngừng dùng hết hắn khí lực toàn thân hướng về phụ nhân mềm mại ướt át nơi riêng tư va chạm, lấy tay quạt phụ nhân mông cũng chỉ là xuất phát từ phẫn nộ cùng phấn khích, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc ý làm phụ nhân hưng phấn như thế. Khi hắn lại lần nữa đem màu đỏ tươi côn thịt theo phụ nhân dâm ẩm ướt tiểu huyệt rút ra, dùng hết lực khí toàn thân hướng cái này làm hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến nam. Nhân sung sướng cũng đồng thời là hắn kẻ thù phụ nhân huyệt dâm thọt tới, hắn chỉ cảm thấy đến ướt át ấm áp huyệt đạo đột nhiên bắt đầu một trận kịch liệt co lại, huyệt đạo đỉnh chóp càng giống như miệng nhỏ hung hăng mút ở đầu chim của hắn, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu hướng hắn bị mút ở quy đầu phóng đi, nặng hơn xúc cảm cùng kia tỏa ra kinh người nhiệt độ chất lỏng nóng thiếu niên quy đầu tăng lên đến lớn nhất hạn độ, thiếu niên dùng hết lực khí toàn thân gắt gao đứng vững quy đầu, hắn chỉ cảm thấy eo hông tê dần. Một cỗ cực kỳ đậm đặc xem như hắn nam nhân kiếp sống đồng trinh tinh dịch liền hướng phụ nhân tử cung bên trong rất ngoan phóng đi. Đồng dạng là hai người lần thứ nhất phun trào chất lỏng, tại tử cung miệng gặp được, thật giống như hai con sông thủy tại cho nhau xung kích, tuổi trẻ nam tinh dịch dù sao cũng có lực lượng, đem phụ nhân phun trào ra âm tinh cứng rắn đỉnh trở về, ân. A, nha, rất đau, mau, mau, đem người vật kia rút ra, người muốn giết ta sao? Đặc hơn cực nóng tinh dịch vừa mới đem phụ nhân bỏng đến hôn mê bất tỉnh, nàng chưa kịp nhiều say đắm ở nhân sinh lần thứ nhất khoái cảm, quy đầu tạp tử cung liên tục phun ra, tử cung lăn lộn ngậm âm tinh cùng nồng đặc tinh dịch, hỗn hợp hai người đại lượng dâm mỹ chất lỏng, phụ nhân bụng dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hơi hơi lồi ra, vốn là lấy cậu điều phương thức điều làm, thiếu niên gấp gáp về phía sau rút ra côn thịt, bởi vì tử cung có đại lượng chất lỏng, hỗn hợp chất lỏng áp lực làm côn thịt một chút liền bạt đi ra. Côn thịt từ tiểu huyệt chia lìa thời điểm, phát ra ba một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch hỗn hợp âm tinh theo lỗ thịt ồ ồ chảy ra, tinh dịch thập phần đậm đặc theo cái bàn chảy tới trên mặt đất, nhìn tựa như một cái thác nước nhỏ, thiếu niên ngồi bệt ở trên đất, nhìn mỹ phụ lầy lội lỗ thịt lúc mở lúc đóng phun ra nuốt vào tinh dịch của hắn, thỉnh thoảng phát ra phốc. Phốc âm thanh, rất là dâm đãng. Cái này tràng diện làm thiếu niên vừa mới bắn quá côn thịt chỉ cảm thấy cứng rắn được làm đau, hắn đang suy tư làm sao bây giờ. Dù sao hắn bạo điều mỹ phụ, trên danh nghĩa là mẹ của hắn. Tạp chủng, con hoang, xuất sinh, nếu dám làm ra loại này có vì bình thường luân lý sự tình. Ta muốn ngươi chết, chấm than, mới vừa từ cao trào tô tỉnh lại mỹ phụ cảm giác được tiểu huyệt của mình còn đang chảy xuôi tinh dịch, xem như tinh la đế quốc hoàng đế sủng ái nhất ấu nữ, tôn quý bạch hổ công tước phu nhân, rất lâu nhi. Nàng bị chồng mình con điểu biến thành đôi mắt trắng dã, thân thể co giật. Nàng lại không có sức phản kháng, nàng thân là nữ tính còn đáng xấu hổ leo lên chính mình lần thứ nhất cao phong, loại khuất nhục này tựa như ong vàng bứt rứt giống như, vừa mới thật là nhanh nhạc, hiện tại liền có nhiều hối hận. Nàng chỉ muốn nhanh chút đem thiếu niên giết, đem chuyện này vĩnh viễn lạn tại bụng bên trong, nàng cao quý thân phận không chấp nhận được nửa điểm tì vết nào. Thiếu niên trần truồng mông ngồi ở trên đất, suy nghĩ thêm nằm ở hỗn loạn bên trong, mỹ phụ nói làm hắn bừng tỉnh, hắn tai vạ đến nơi rồi. Đúng vậy, hắn chính là Bạch Hổ công tước cùng nha hoàn sinh hạ con, Hoắc Vũ Hạo. Không biết làm sao bây giờ hắn, nhìn mỹ phụ nhân dãy dụa muốn, màu tím đậm mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp kề sát tại rất lâu nhi trơn mềm sau lưng, bạch tích nhu nhược cánh tay muốn đem chính mình chống lên, tại trải qua một phen kịch liệt điều làm sao rất lâu nhi có vẻ thập phần nhu nhược, à rất lâu hơi nhỏ miệng thở nhẹ, nguyên lai là theo hắn âm hộ chảy ra tinh dịch theo đùi một mực lưu đến chân phía trên. Hơi có vẻ suy yếu nàng vô ý lại đạp phải tinh dịch, cả người lại ném tới cái bàn phía trên, nàng còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy non mịn bắp chân bị bắt chặt rồi, ba chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng bị Hoắc Vũ Hạo kéo đến phía dưới. T, ngươi muốn làm gì, còn không ngừng tay, a, đau đớn, tiểu lực điểm, ngực, ngực, muốn bị chảo hư thúi. Chấm, Hoắc Vũ Hạo bản muốn chạy trốn, lại sợ bị nắm. Rất lâu nhi a một tiếng hoàn toàn làm hắn mất lý trí, một không làm, nhị không ngừng, điều nàng, điều chết thù này nhân. Làm nàng mang thai con của mình, nàng liền không dám đi ra ngoài nói lung tung rồi, cũng không dám nói cho Bạch Hổ công tước. Hắn đem rất lâu nhi theo phía trên cái bàn kéo xuống đến, thon dài lông mày, đôi môi ướt át, rất bạt vú, hồng nhạt sắc đồng tử mắt cất chứa phẫn nộ, hoảng loạn, còn có một chút như vậy xuân tình. Thật không thể tin được cái này bình thường như lúc này mỏng nữ nhân lại trải qua quá tinh dịch lễ rửa tội sau tốt như vậy nhìn. Hoắc Vũ Hạo phụ thân trực tiếp hôn lên rất lâu nhi miệng nhỏ, hai tay không ngừng xé rách nàng cận tồn miếng vải, hai người bốn mắt tương đối, hơi thở va chạm, khuất nhục nước mắt theo rất lâu nhi khóe mắt chảy ra. Nha, ngươi dám cắn ta, tốt, đợi ta với liền muốn ngươi quỳ bò qua đến liếm. Hoắc Vũ Hạo giữ tợn cười, hai tay bắt lại rất lâu nhi cặp vú. Giống vuốt ve vân vê diện đoàn bình thường tùy ý chào bóp, hai chân càng là nhìn chằm chằm rất lâu nhi đùi hướng lên chống đỡ, to lớn quy đầu hướng về rất lâu nhi lầy lội tiểu huyệt không chút do dự liền cắm vào đi vào. Hoắc Vũ Hạo côn thịt tuy rằng không tính là rất dài, nhưng là phá lệ thô, càng là thứ nhất làm rất lâu nhi cao trào nam nhân, to dài côn thịt bị tiểu huyệt gắt gao bao bọc, ướt át, nhanh đến, quy đầu càng là đội lên rất lâu nhi hoa tâm. Hoặc Vũ Hạo côn thịt cùng rất lâu nhi tiểu huyệt là như vậy phù hợp, giống như trời sinh chính là tại cùng một chỗ. A, đến, thật to, thực khó chịu, ngươi, tìm, chết, động a, tại sao bất động, động một cái, ân, động một cái, chấm, mềm mại ướt át tường thịt giống như nghe được chủ nhân tầng sâu kêu gọi có ý thức hút Hoắc Vũ Hạo côn thịt, thiếu phụ đói khát mềm mại hoa tâm đem Hoắc Vũ Hạo to lớn quy đầu chặt chẽ bao lại, phân bố dâm thủy không ngừng trơn trượt thân gậy cùng quy đầu, lỗ thịt tại tích cực thích ứng thô to côn thịt nhỏ. Cảm nhận thiếu phụ nhanh đến lầy lội lỗ thịt, Hoắc Vũ Hạo côn thịt bị bao bọc mất hồn không thôi, không khỏi cảm khái nói không nghĩ tới sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, lỗ thịt vẫn là chặt như vậy a, miệng đã nói được không muốn, huyệt dâm hút đỉnh dùng sức a, người nhìn rút ra đều lao lực có, Hoắc Vũ Hạo lay động phần hông đem côn thịt hơi chút ra bên ngoài quất hơi có chút, xì. Ba, a, nha, chấm, Hoắc Vũ Hạo côn thịt vừa mới quất hơi có chút, lỗ thịt đỉnh chóp thịt mềm liền truyền đến một cỗ hấp lực, đem côn thịt lại hút trở về. Dâm thủy bao bọc quy đầu va chạm hoa tâm phát ra mất hồn âm thanh, rất lâu nhi bị này va chạm trắng nõn mặt nhỏ không khỏi nhiễm lấy hai xóa sạch đỏ ửng, hồng nhuận miệng nhỏ cắn nhẹ xanh nhạt ngón ngọc, nói. Nhân gia, tuy rằng sinh đứa nhỏ, nhưng là công thức trường kỳ bên ngoài, ngươi. Ngươi muốn lực mạnh chút sơ kinh nhân sự Hoắc Vũ Hạo kia chống lại như vậy thành thục lại mang theo thanh thuần thiếu phụ cám dỗ, thấy thế, lập tức buông ra thiếu phụ yêu kiều nhũ, hai tay ôm lấy thiếu phụ đùi, hạ thân bắt đầu điên cuồng va chạm. Hoắc Vũ Hạo côn thịt không ngừng đầy rất lâu nhi đói khát đã lâu hoa tâm, phấn nộn tường thịt tại đại côn thịt xung kích tiết ra đại lượng dâm thủy, nguyên bản nhanh đến tường thịt có vẻ càng thêm ẩm ướt trượt, Hoắc Vũ Hạo côn thịt tại dâm dịch bọc vào cảm thấy trước nay chưa từng có khoái cảm. Côn thịt tựa như cởi cương con ngựa hoang tại thiếu phụ mẫn cảm tường thịt chung quanh va chạm, đại côn thịt phong phú cảm giác cùng tường thịt thượng thỉnh thoảng truyền đến tê dại làm rất lâu nhi mau thích lên trời rồi. Nhỏ nhắn xinh xắn vú cũng tùy theo côn thịt quất cắm tại hỗn độn vũ đảo. Rất nhanh rất lâu nhi liền dâm chất lỏng tràn ra, đã lâu khoái cảm cùng vi phạm đạo đức loạn luân cảm càng là gia tốc nàng đến người nữ kia tính tha thiết ước mơ đỉnh phong. Ba, ba ba ba ba, a, ha, ân, ha, a, muốn đi ra, nha, không được, a ô, âm đạo kịch liệt co lại, hoa tâm sinh ra thật lớn hấp lực gắt gao mút ở côn thịt, một cỗ nhiệt liệt âm tinh tưới đến thật lớn quy đầu phía trên, rất lâu nhi hai chân kẹp chặt Hoắc Vũ Hạo thật nhỏ eo. Bụng dính sát Hoắc Vũ Hạo hông phía dưới, thân thể thỉnh thoảng phát ra run rẩy. A, tốt, thật là thoải mái. Ha, thật thích ha, lẳng lơ, còn nói không muốn, ta còn không có bắn đâu. Tiếp tục, nha nha, ba ba ba, chấm, thiếu phụ mỹ diệu âm tinh thiếu chút nữa khiến cho Hoắc Vũ Hạo cầm giữ không được. Hắn trói chặt tinh quan lại bắt đầu đại lực quất cắm, dâm mỹ cao trào, mãnh liệt quất cắm làm rất lâu nhi quên hết tất cả. Đột nhiên quất đánh làm rất lâu nhi tiểu huyệt liên tục tê dại, ân, a, phốc chi, chi, Hoắc Vũ Hạo đem rất lâu nhi mông mập nâng lên, để hạ thân một phen hôn rất lâu nhi hồng nhuận miệng nhỏ, rất lâu nhi mở mê ly đôi mắt, đóng chặt răng ngọc ngăn cản Hoắc Vũ Hạo tàn sát bừa bãi đầu lưỡi, hai người bốn mắt song đúng, Hoắc Vũ Hạo côn thịt đột nhiên hung hăng đứng vững rất lâu nhi mẫn cảm hoa tâm, a, cái lưỡi đột phá phòng tuyến, Hoắc Vũ Hạo linh hoạt đầu lưỡi tùy ý liếm cạo nàng mỹ vị khang bức tường. Đầu lưỡi quấn chặt lấy rất lâu nhi ngọt lành cái lưỡi, Hoắc Vũ Hạo không ngừng hướng đến rất lâu nhi trong miệng truyền vận nước bọt. Dâm mỹ nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ hướng đến rất lâu nhi yết hầu rót. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đình chỉ quất đánh, thả ra rất lâu nhi miệng nhỏ, diễu diễu nói quên đi, không có ý nghĩa. Hoắc Vân Nhi chính trầm mê ở tình yêu mang đến sung sướng, côn thịt đình chỉ quất đánh, lỗ thịt chợt cảm thấy hư không, hoa tâm thập phần ngứa ngay, nhưng là côn thịt chính là bất động, nàng không khỏi xoay eo. Muốn, còn muốn, rất ngứa, ân, động a, ngươi động a, như thế nào bất động a, rất lâu nhi lay động phần eo, miệng nhỏ vi đô, tùy theo phần eo run run huyệt dâm phun nuốt lấy Hoắc Vũ Hạo côn thịt, tràn ngập dục vọng song mắt thấy côn thịt cùng tiểu huyệt chỗ giao hợp, chính là bởi vì thân cao nguyên nhân, rất lâu nhi lỗ thịt thủy chung không thể nuốt vào ngay ngắn côn thịt, ngươi, ngươi như thế nào bất động a, ô, động a. Dâm tao tiểu huyệt nếm được sau khi sảng khoái liền khó có thể quên, mặc cho rất lâu nhi như thế nào lay động, thủy chung tao không đến chỗ ngứa, khát vọng côn thịt nàng nhưng lại vì côn thịt mang theo một chút khóc nức nở. Hoắc Vũ Hạo nhìn rất lâu nhi thanh thuần gương mặt, khóe mắt mang theo một điểm nước mắt, xinh đẹp thân thể màu mỡ tiểu huyệt tại chính mình côn thịt thượng phun ra nuốt vào, cả cao quý Tinh La đế quốc công chúa tại hướng chồng mình con cầu đê ý Trần Ti Mét. Hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được, hắn gấp gáp buộc chặt tâm thần, dùng tay ngăn lại rất lâu nhi rất động khoan bộ, ánh mắt đạm mạc, cười lạnh nói ngươi vừa mới cắn ta, ha ha, ngươi có biết nên làm cái gì bây giờ, liếm a dứt lời Hoắc Vũ Hạo chỉ môi của mình, rất lâu nhi mắt mang không cam lòng, cắn nhẹ miệng nhỏ, tay nhỏ chi khởi chính mình trần trụi nửa người trên, một tay bảo vệ vừa mới theo trà đạp mà có chút phiếm hồng yêu kiều nhũ, hơi u hoán nhìn gương mặt lạnh lùng Hoắc Vũ Hạo, nàng chậm rãi cúi đầu, mềm mại môi hơi lộ ra chúc chắc khẽ hôn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có lòng đùa giỡn nàng đóng chặt môi, rất lâu nhi thấy thế, bất đắc dĩ đưa ra thật nhỏ hơi phấn cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm cạo Hoắc Vũ Hạo môi, mê ly đôi mắt, khoe mắt cầu nước mắt, ướt nhẹp tóc tím nhẹ dán hai má, lúc này, xinh đẹp, cao quý công chúa điện hạ đang tải hết sức hầu hạ hắn trên danh nghĩa con. Hoắc Vũ Hạo thật sự không nhịn được, hai tay lòng ở rất lâu nhi eo nhỏ, thô bạo đem nàng ép ngã xuống đất, đầu lưỡi của hai người gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Côn thịt tại mềm mại ấm áp tiểu huyệt bên trong tận tình phát tiết, vô tận ngứa ngay, liên tục tê dại làm rất lâu nhi nhanh chóng trầm luân tại giao hợp khoái cảm bên trong, sắc mặt nàng đà hồng, hai mắt khép hờ, đầu lưỡi như muốn hòa tan vậy bị Hoắc Vũ Hạo tùy ý đùa nghịch, kiều nhũ tại hai người giao hợp chung qua lại trà đạp, này kích thích vi phạm đạo đức giao hợp làm rất lâu nhi càng thêm mẫn cảm. Dâm thủy liên tục tràn ra, côn thịt cùng với dâm thủy không ngừng tung bay, tiểu huyệt lại lần nữa buộc chặt. Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định nhẫn nại toàn lực đỉnh đầu, côn thịt hơi hơi đẩy ra kia đoàn thịt mềm trình độ cực cao co lại, nhất luồng nhiệt lưu theo thịt mềm phun ra không ngừng cọ rửa côn thịt, quy đầu lại lần nữa tăng lên, côn thịt như bị nén vòi nước giống nhau mãnh liệt phun trào, vọt vào tử cung, rất lâu nhi bị ngăn chặn miệng nhỏ phát ra ô ô âm thanh, tại dương tinh cháy phía dưới. Rất lâu nhi thân thể co giật càng lại thứ cao trào. Nàng đôi mắt đóng chặt, đầu óc trống rỗng. Mãnh liệt kích thích làm nàng hút không lên khí, song trọng cao trào làm nàng cái này thiếu phụ nhưng lại giống sơ kinh nhân sự tiểu cô nương giống nhau, thích ngất đi thôi. Trình độ cực cao phun ra làm Hoắc Vũ Hạo cũng là một trận sảng khoái, nhìn dưới hông thích ngất đi rất lâu, trắng nõn gương mặt còn lưu lại sau khi kích tình mồ hôi, bà hắn rút ra che kín dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt, mặc nhiên kiên định côn thịt tiến đến rất lâu nhi chưa trương miệng nhỏ, quy đầu trò đùa dai bình thường tại rất lâu nhi khuôn mặt cọ sát. Trắng độc tinh dịch nhỏ giọt rất lâu nhi mềm mại khuôn mặt, có vẻ phá lệ dâm mỹ, mau dậy, dâm phụ, nhanh chút dọn dẹp một chút ngươi yêu nhất côn thịt. Bằng không sẽ không điều ngươi. Còn đắm chìm trong cao trào dư vị rất lâu, nghe được âm thanh, cũng không quản nhiều như vậy, ánh mắt còn không có mở ra, miệng nhỏ liền tự giác bộ phía trên Hoắc Vũ Hạo căn kia vừa mới còn khối biến thành nàng dục tiên dục tử côn thịt, cái lưỡi nhẹ toàn liếm lắp quy đầu, Hoắc Vũ Hạo lông mày nhíu một cái giống như là bất mãn chân. Đẩy rất lâu nhi cái lưỡi đem côn thịt hướng bên trong bỏ vào, to dài côn thịt đẩy rất lâu nhi thượng ngạc, đầu lưỡi tại thân gậy xung quanh qua lại liếm, nhìn giống như chó mẹ công tước phu nhân đang giúp hắn thanh lý côn thịt. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khác cảm nhận, nhẹ nhàng lay động côn thịt, hắn cảm thấy rất lớn thỏa mãn, hắn híp mắt tự hỏi, trước mắt chính mình hẳn là vượt qua trước mắt cái này nguy cơ, Bạch Hổ công tước phu nhân đã trở thành người của mình, chuẩn xác hơn tới nói hắn chỉ cần lợi dụng tốt lần này sự tình uy hiếp nàng. Tinh La hoàng đế tối sủng nữ nhi có khả năng trở thành chính mình tình nô. Nàng bất kể là xuất phát từ tên của mình tiếng vẫn là lợi ích suy nghĩ đều không có khả năng bản đứng chính mình, về phần chính mình đại thù người. Hắc hắc, như vậy nghĩ, nguyên bản hơi lộ ra khói mù nội tâm lập tức hài lòng, ha ha ha ha. Tiểu tiện nhân, để ta tải đến thật tốt yêu thương ngươi. Hài lòng Hoắc Vũ Hạo sắc tâm vừa động, côn thịt theo rất lâu nhi miệng nhỏ rút ra, song tay vịn chặt rất lâu nhi bờ mông vừa lật. Hai miếng đẫy đà trắng nõn có co giãn mông giống như thạch hoa quả bình thường hơi hơi lay động, ân. Không muốn, e hèm, không để ý rất lâu nhi tự kiều tự sân âm thanh, Hoắc Vũ Hạo sách lấy cưng rắn côn thịt hướng còn tại ồ ồ lưu dâm dịch tiểu huyệt đâm vào, phốc chi, mềm mại xúc cảm làm tạm thời phóng áp lực nén Hoắc Vũ Hạo quên mất phiền não một lòng hưởng thụ mỹ phụ màu mỡ thịt mềm, to lớn côn thịt tại lỗ thịt bên trong qua lại quất đánh. Chương 2 sơ ngộ. Đại thụ lập. Bầu trời một mảnh trong xanh phẳng lặng, ánh nắng mặt trời xuyên thấu tầng tầng lá cây ngâm vẩy tại mặt hồ phía trên, nhất cái chấm đen chiếu ra mặt hồ, chậm rãi, cũ kỹ văn lạc uốn lượn giác hình, vẩy cá bình thường như nước nhộn nhạo, một viên to lớn đầu rồng theo mặt hồ thăng lên, màu đỏ tươi quang mang thẳng chiếu vào thật lớn cây cối, như muốn xuyên qua tầng tầng cây cối thấy cái gì. Đúng vậy, đây đúng là tinh đấu xâm lâm trung ương, chỉ có cường đại nhất hồn thú có thể sinh hoạt tại nơi này, đây là thực lực cùng địa vị tượng trưng. Viên này đầu rồng chủ nhân đúng là tinh đấu đại xâm cường đại nhất hồn thú, có 70 vạn năm tu vi đế thiên. Ân, đúng, Tại hướng đến phía trên một điểm, nha, tê, thích, màu xanh lá mặt cỏ, đập cánh hồ điệp đang bay múa, trong suốt chất lỏng bốn phía bay xuống, thì chiếc bạch một bên hoa theo một đôi sống động no đủ chỗ hướng lên duyên thân, bạch tích như thiên nga bình thường cổ lộ rõ kỳ chủ nhân là bực nào thanh thuần động lòng người. Đại ba lãng màu xanh biếc mái tóc tại ánh nắng mặt trời bên trong hơi hơi run run, tuyết trắng bờ mông no đủ mượt mà, một cây trắng mốt sắc dương vật tại trong tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên, mông trắng tăng thêm tốc độ khuấy sục. Tầng tầng sóng mông tựa như chất lỏng bình thường muốn đem dương vật nuốt hết, tùy theo từng trận run rẩy, tiết, chấm, cùng với nữ tử một tiếng kêu dài, dương vật hoàn toàn nuốt hết ở mông trắng, giao hợp chỗ giống như thiết hồng giống như, trong suốt dâm thủy tư bắn ra. Trong này một cỗ chất lỏng càng là thẳng tắp bắn về phía dương vật chủ nhân nha. Nha, tiết, thật nhiều. Ba, bích cơ, vẫn là nhiều như vậy thủy a. Bị lão công nhìn rất kích thích a. Ta có thể vẫn chưa xong đâu. Chỉ có chính mình thích phải không đối với nha. Ha ha ha ha, một cái trắng muốt như ngọc tay tùy ý vuốt ve bích cơ mông trắng. Mềm mại có co giãn mông thịt theo khe hở ở giữa tràn ra. Này là bực nào tuyệt vời a. Bích cơ dưới người nam tử hai tay gối lên phía sau cổ, nâng khẽ cằm, tiểu bích cơ, nhanh chút đem ngươi dâm thủy liếm sạch sẽ a. Đúng, đúng, không dậy nổi, đại nhân, bích cơ thất lễ, nô ra cái này tới hầu hạ ngài. Chấm, hơi trêu tức lời nói cũng không có làm bích cơ cảm thấy không khỏe, tiểu huyệt nội dương vật còn thập phần kiên đĩnh, nhất nhảy va chạm hoa tâm của nàng, bờ mông dạo chơi bàn tay to làm có nhiều lần bị dạy dỗ kinh nghiệm nàng biết, đại nhân vô cùng hưng phấn. Khả năng là bởi vì hắn a. Cho nên mới không so đo nàng làm càn, cho dù nàng hiện tại không ngồi ở đại nhân trên người là được phép, nhưng là hồn thú vị giai cùng tu vi chênh lệch vẫn để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Dù sao dưới người vị này tu vi là tinh đấu xâm lâm, không, hẳn là hiện nay sinh hoạt hồn thú trung tu vi cao nhất. Người chủ trăm vạn năm tu vi thiên mộng băng tầm, càng huống chi hắn còn thâm thụ vị kia đại nhân yêu thích. Kịch liệt chiều phun làm có 50 vạn năm tu vi bích cơ đều hơi có vẻ mỏi mệt, nàng chậm rãi chi khởi nổi bật thân thể, mỹ diệu co giật làm bích cơ mắt mang xuân ý, chỉ thấy sau lưng mở ra hai miếng che kín bạch vũ cánh, cánh vi phiến, cả người xoay tròn 90 độ, ân. Hừ, chấm, bích cơ đã từ vừa mới lưng đối với biến thành mặt đối mặt, thiên mộng băng tầm sau tên gọi tắt băng tầm mắt mang ý cười, khóe miệng hơi hơi dơ lên, dưới hông dương vật giống như có sống mệnh bình thường không ngừng đánh bích cơ phòng hoa. Đại nhân chán ghét. Nha, bích cơ cái mũi nhỏ hơi nhíu, vàng nhạt đôi mắt mỹ ý bốn phía, tự kiều tự sân, như một cái thuần khiết xinh đẹp thiên nga chậm rãi cúi người xuống, một đôi no đủ đại bạch thỏ bị chạm rỗng tơ trắng quấn quanh, màu hồng phấn đứng thẳng đầu vú khẩn cấp không chờ được vậy theo ti lỗ trung đột lập đi ra, bích cơ giống như thiên nga uống nước giống như, đưa ra phấn nộn cái lưỡi, từng chút chậm rãi liếm hút mới vừa từ nàng huyệt dâm phun ra dâm chất lỏng, non mịn cái lưỡi, thỉnh thoảng nhẹ hút miệng nhỏ. Xông vào mũi nhàn nhạt thơm mát, băng tầm nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ con này thuần khiết lại dâm đãng thiên nga hầu hạ, bích cơ giống như là nghĩ tới điều gì, chỉ thấy bích cơ trên đầu hai bên xanh biếc búi tóc đưa ra hai cái tiểu xí, hình ảnh có thể tham khảo đấu la đại lục nhị truyện tranh nhẹ nhàng giãn ra, giống như hai cái tay nhỏ bình thường nhẹ nhàng liêu làm băng tầm hai lỗ tai, nhàn nhạt ngứa ngứa cảm giác, làm kinh nghiệm xa trường băng tầm cũng là thập phần hưởng thụ. Băng tầm còn đắm chìm trong tốt đẹp nhục dục bên trong, đột nhiên một cỗ màu bạc trắng năng lượng dao động theo tinh đấu xâm lâm trung ương phát ra, năng lượng trung còn mang theo rất nặng uy áp, đại rừng rậm hồn thú đều nằm sấp trên mặt đất, kẽ răng ở giữa phát ra nhàn nhạt gào thét, đang tại tận tình giao cấu bích cơ cũng là mặt nhỏ trắng nhợt ghé vào băng tầm trên người, băng tầm một phen bái rớt ra bích cơ tốt đẹp thân thể, đứng lên nhìn phía năng lượng nơi phát ra, dính đầy dâm thủy côn thịt tại trong suốt lóng lánh. Tích tích dâm thủy còn tại dưới hướng đến tích, hắn ánh mắt thúc mục quanh thân năng lượng vận chuyển. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì biến sắc, thả người nhảy liền hướng đại trong rừng rậm bay đi, còn ở bên cạnh hơi hơi run rẩy bích cơ thật vất và ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, cũng không kịp sắp xếp chính mình lầy lội hạ thân, nàng muốn đi triệu tập mãnh thú đi tới trung ương, tình đấu xâm lâm phải có đại sự đã xảy ra. Vị kia tồn đang thức tỉnh lời nói, đấu la đại lục vận mệnh đem đại biến. Tinh la đế quốc quan đạo, một đầu tóc xanh, mặc lấy thô chế vải bố thiếu niên dọc theo quan đạo chạy vội. Thời thiếu niên mà về phía trước phương viễn thiếu, màu lam đôi mắt trong suốt thâm thúy, hình như có ánh huỳnh quang lưu chuyển. Hắn chính là thức tỉnh con mắt linh hoạt Hoắc Vũ Hạo. Vừa mới thập cấp hắn vẫn là quyết định chính mình một người đi tinh đấu xâm lâm thu hoạch hồn hoàn, tuy rằng hắn đã đem rất lâu nhi thu vào trong túi rồi, hắn còn chưa phải nghĩ làm người khác chú ý, cho nên hắn cự tuyệt rất lâu nhi nghĩ phái người bang đề nghị của hắn, dù sao phía trước bọn hắn quan hệ nhưng là thế như nước lửa, huống hồ hắn thức tỉnh võ hồn cũng không phải là bạch hổ công tước nhất mạch thừa, mà là con mắt linh hoạt, nếu như rất lâu nhi đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, vẫn là dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn bây giờ cách muốn báo thù mục tiêu thực lực sai biệt còn quá lớn, hắn phải từng bước trưởng thành, chậm rãi thu nhỏ lại hai người ở giữa chênh lệch, vì mất đi mẫu thân báo thù. Hắn một đường màn trời chiếu đất, không ngừng nghỉ chạy đi, cuối cùng tới gần tinh đấu xâm lâm rồi, phía trước là đầu sông nhỏ, hắn tính toán nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút, làm điểm hắn sở trường nhất cá nướng, bắt cá, cái giá, nhóm lửa, không đồng nhất một cỗ nồng đậm hương vị tại đống lửa phía trên tràn ngập, tùy theo Hoắc Vũ Hạo động tác. Từng đường màu xanh cá đều biến thành màu vàng kim, hắn tính toán duy nhất nướng nhiều một chút tồn, tiến tinh đấu xâm lâm ăn, dù sao lo trước khỏi họa nha. Thơm quá ha, một tiếng mang theo kinh ngạc vui mừng, thanh thúy dễ nghe âm thanh theo Hoắc Vũ Hạo phía sau vang lên, một cái trắng nõn tay nhỏ không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, liền đã cầm lấy Hoắc Vũ Hạo vừa mới đã nướng chín cá, Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng chuyển người, một bàn tay đã nắm thượng đặt ở một bên bạch hổ chủy, đã làm tốt ứng đối phát sinh nguy cơ chuẩn bị. Đập vào mi mắt chính là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, màu hồng phấn nơ con bướm ghim lên thật cao đôi ngựa, trắng nhạt sức lực trang kề sát thân thể, buộc vòng quanh thiếu nữ nổi bật thân hình, một đôi mượt mà, thẳng tắp đùi bại lộ tại trong không khí, tỏa ra thanh xuân khí tức. Thật to ánh mắt, trong mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên tay cá nướng, phấn nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, không khó tưởng tượng nếu như bị như vậy miệng nhỏ khuấy sục nên là bực nào vui sướng. Thiếu nữ thập phần xinh đẹp. Thân thể mặc dù không có rất lâu nhi như vậy đẫy đà, nhưng so với rất lâu nhi quyến rũ tới nói, nàng trên người thanh xuân khí tức, kinh qua thân kèm theo làm người ta muốn trà đạp cảm giác lại là rất lâu nhi không sở hữu, thơm quá nga. Thiếu nữ tự nói, bình trực hít hầu giống như là tại nuốt nước miếng, nàng đưa ánh mắt rời về phía Hoắc Vũ Hạo nói tiểu đệ đệ, người con cá này là như thế nào nướng thơm như vậy, bán hay không a, rất muốn, thật là muốn đem nàng đề ở dưới người trà đạp, bắn nàng nhất miệng. Thiếu nữ hờn dỗi âm thanh làm Hoắc Vũ Hạo một cái giật mình, Hoắc Vũ Hạo lấy lại tinh thần, nội tâm không chỉ có tự trách chính mình như thế nào loại nghĩ gì này, nàng lại không phải là rất lâu, là chính mình dục vọng thái thịnh sao. Hắn đi ra trước nhưng là tại rất lâu nhi trên người thật tốt phát tiết nữa nha, như vậy nghĩ, mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, ta mời ngươi ăn. Thiếu nữ miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vui sướng, kia, tiểu đệ đệ, ta liền không khách khí nha. Nói miệng nhỏ liền đã động, tiểu nhã, ặc, tiểu nhã lão sư, đừng chạy nhanh như vậy, ngươi như thế nào đều ăn được. Một tên cùng thiếu nữ tuổi tác xấp xỉ thiếu niên không nhanh không chậm theo thiếu nữ phía sau đi ra, màu xanh ngọc mái tóc, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, cấp nhân nho nhã hiền hòa cảm giác, xin chào, ta gọi bối bối, nàng là tiểu nhã lão sư. Kêu bối bối thiếu niên lười biếng cùng Hoắc Vũ Hạo chào hỏi, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Tiểu nhã lão sư, ngươi ăn từ từ, bồi bồi ánh mắt ôn nhuận nhìn thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vẻ cưng chiều, kêu tiểu nhã thiếu nữ lúc này có thể một chút cũng không tao nhã, chỉ thấy nàng há hốc mồm, phun phấn nộn cái lưỡi, hô nhiệt khí, ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến, trắng nõn ngón tay út dính lấy vàng óng ánh du tư, Hoắc Vũ Hạo nhìn chỉ cảm thấy bụng giống như có một đốm lửa muốn hướng lên lùi, tiểu tử này trên tay hạ sáo làm chính mình côn thịt. Lại hung hăng xuất tại nàng khuôn mặt là sảng khoái hơn a. Hoắc Vũ Hạo như vậy nghĩ. Bối, cái này ăn ngon thật, người có muốn thử một chút hay không? Tiểu nhã ha miệng, hiển nhiên này vừa đã nướng chín cá cấp tiểu nhã một cái tiểu giáo huấn. Không cần, người ăn từ từ. Bối bối bất đắc dĩ cười, không đợi hắn nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo thu hồi bạch hổ chủy, phân ra mấy con cá, thu thập xong chính mình đồ vật tính toán đi. Bối đại ca, tiểu nhã tỷ, này mấy con cá ta miễn phí mời các ngươi ăn. Ta còn có việc phải đi trước rồi, nói xong, liền vội vàng đứng người lên, hướng hai người phất phất tay. Ai, tiểu huynh đệ này làm sao lại đi tinh đấu xâm lâm sao? Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo thân ảnh như có điều suy nghĩ nói, không nói, ta muốn kéo lấy tiểu đệ để tiến đường môn, này căn nướng tay nghề thật không sai. Tiểu nhã vừa ăn cá vừa nói, bối bối nhìn tiểu nhã tướng ăn, bất đắc dĩ nói thật tốt, đều nghe ngươi. Tiểu huynh đệ này trên người có mỏng manh hồn lực dao động hẳn là đi thu hoạch hồn hoàn, ăn nhân gia cá, lại muốn hấp thu nhân gia tiến đường môn, bọn chúng ta đợi vẫn là hộ hắn một chút đi. Đường nhã hì hì cười, đợi nhân gia ăn xong lại đi. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ nhanh như vậy đi là có nguyên nhân, hắn sợ chính mình khắc chế không nổi, giống Điệu Thao rất lâu nhi giống nhau trà đạp Đường Nhã, không biết tại sao, hắn nhìn Tiểu Nhã dung nhan xinh đẹp luôn muốn địt nàng, hắn bị chính mình ý nghĩ trong lòng hù được rồi, rõ ràng cái kia Tiểu Nhã cùng Bối Bối không phải là người bình thường, chính mình không là đối thủ của bọn họ, huống hồ đại gia chính là bình thủy tương phùng, chính mình tại sao có thể như vậy? Hắn hiện tại nội tâm rất loạn, cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi vì rượu, thu hoạch hồn hoàn nói sau. Đi trước không lâu, một khối tấm bảng gỗ cây tại bên đường, phía trước 50 sắp tiến vào tinh đấu xâm lâm, có hồn thú thường lui tới, xin cẩn thận. Không đi sai, liền muốn tới, hắn trong đời thứ một cái hồn hoàn liền muốn tới. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo vừa mới tiến nhập tinh đấu xâm lâm không lâu, nhất cổ năng lượng kinh khủng dao động theo trong rừng rậm truyền đến. Hồn lực nhỏ yếu hắn còn không có phản ứng đã bị chấn ngất đi thôi. Rất lâu, Hoắc Vũ Hạo mở to mắt, trước mắt là một mảnh trắng muốt thế giới, này phiến không gian có thật nhiều màu trắng quang điểm, Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình lơ lửng tại không trung, từng đạo vàng óng ánh ánh sáng tại không gian phía dưới tụ tập thành 10 quang đoàn, không đợi Hoắc Vũ Hạo cảm nhận đây hết thảy, không gian chung màu trắng quang điểm tại trước người hắn tụ tập thành một cái quang đoàn, này quang đoàn bộ dạng biến hóa thành một cái toàn thân trắng muốt, mập ụp ụp tầm bảo bảo. Từng đạo tơ vàng quấn quanh tại phì phì thân hình phía trên. Cấp cái này quý danh tầm bảo bảo tăng thêm cao quý cảm giác, chỉ thấy tầm bảo bảo hàm dưới khẽ nhúc nhích, một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, không cần phải sợ thiếu niên, ta tên là Thiên Mộng Băng Tầm, người về sau liền kêu ta Thiên Tầm Đại Ca, ta là cánh rừng rậm này vương giả, đã sống trăm vạn năm rồi, hưởng thụ kéo dài sinh mệnh, hồn thú giới đã không có cái gì có thể làm cho ta để ý, ta muốn du lịch nhân gian một phen, người vừa lúc là tinh thần thuộc tính võ hồn. Ta quyết định trở thành ngươi hồn hoàn. Trí tuệ hồn hoàn, hiện tại này là tinh thần của ngươi không gian, ta đã cấp chính mình 7 phong ấn, tùy theo thực lực của ngươi nâng cao, ta dần dần bỏ niêm phong, xem như đấu la đại lục lịch sử đến nay thứ nhất trăm vạn năm hồn hoàn, ta đem giao cho ngươi 4 cái hồn kỹ, tinh thần nhìn trộm có thể nhìn trộm toàn bộ so tinh thần hắn lực thấp sinh vật thế giới tinh thần, do đó được biết ý nghĩ của đối phương. Cũng có dò xét công năng tinh thần quấy nhiễu thông qua tinh thần lực quấy nhiễu tinh thần tu vi không bằng này sinh vật thế giới tinh thần. Có thể làm nhiễu mục tiêu lục cảm giác, thậm chí có thể làm cho mục tiêu quên mất một bộ phận ký ức, tinh thần thôi miên có thể thôi miên tinh thần lực không bằng này sinh vật, làm mục tiêu chiếu vào hắn mệnh lệnh làm việc. Tinh thần cường hóa có thể dùng cường đại tinh thần lực vì thân thể tiến hành đại quy mô cường hóa, lực lượng, tốc độ, sức chịu dựng đợi. Nói xong, quang đoàn bốn phía tản ra. Một trận dịu dàng vầng sáng hướng đến Hoắc Vũ Hạo đãng đến, này dịu dàng liền giống như lốc xoáy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh hắc ám, bất hội lại ngất đi a, này không có khả năng là mộng a, hắn thấp lẩm bẩm nói. Tùy theo Hoắc Vũ Hạo rời đi này phiến không gian, Thiên Mộng Băng Tầm lại lần nữa hiện ra, hắn phiêu phù ở không trung, nghĩ đến đó vị đại nhân, hồn thú cộng chủ giao cho sứ mạng của hắn, cùng với nàng kia mỹ diệu phệ tâm hồn người thân thể. Thời gian kéo về đến Hoắc Vũ Hạo hôn mê thời điểm. Tinh đấu xâm lâm trung ương truyền đến khủng bố dao động, bỏ lại Bích Cơ Băng Tầm một người hướng trung ương bay đi. Tinh đấu xâm lâm trung ương, bản nằm ở trung ương hồ nước thường ngày là thập phần an tĩnh, nhưng bây giờ, một đạo giống như liên tiếp bầu trời cùng đại địa màu bạc cột sáng theo hồ bắn thẳng đến phía chân trời, trầm thấp rồng ngâm bốn phía tản ra, duyên cột sáng ngoại vi sinh ra từng đạo gợn sóng, không cùng áp lực lạ thường giống như chính là hôm nay tế chúa tể. Một cái nam tử tóc đen, song đồng yêu dị, trên mặt mang theo mừng như điên, quỳ một chân trên đất, cung kính nói cung minh chủ phía trên. Băng Tầm đẩy áp lực lướt qua đế ngày rưỡi cái thân vị, cúi người xuống tử, ôm quyền, cung minh chủ phía trên. Hào hào, chấm, một tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, hồ một bên đại địa chớp mắt nổ tung đến, khủng bố uy áp hướng ra phía ngoài bùng nổ, vừa mới vội vàng đến Bích Cơ. Tà đế đám người ở kinh khủng này khí lãng phía dưới, vốn là nhân thân mỗi một cái đều hiện ra bản tôn, đau khổ chống đỡ, mới không còn bị oanh phi. Uy áp dần dần tán đi, một thân trầm thấp hơi khàn khàn âm thanh vang lên, đế thiên, người trước mang bọn hắn đi xuống, hiện tại vẫn chưa tới bài trừ phong ấn ngày, đại kế, còn phải chậm rãi mưu hoa, thiên mộc, người lưu lại, ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tùy theo đế thiên bọn người rời đi, băng tầm chậm rãi thẳng người. Không biết đại nhân có gì phân phó, cột sáng chậm rãi thu nhỏ lại, một đạo bóng hình xinh đẹp theo cột sáng đi ra, màu tím đôi mắt phụt lên hào quang nhược thủy tinh bình thường hoa lệ rực rỡ trong suốt, quần áo ngân bạch có chứa viền hoa váy dài tin tức tại màu tím đôi mắt chủ nhân trên người, bình trực chặt khít bụng xung quanh bố lỗ nhỏ, Bạch Tích Ti trượt làn da tại trong lỗ nhỏ nhược ảnh nhược hiện, làm người ta chỉ muốn thật tốt dùng tay. Thậm chí đầu lưỡi đi thưởng thức. Eo nhỏ phía trên là hai đối với độ cong cực kỳ khoa trương bạch thỏ bừng bừng thẳng tắp mà ra. Mỏng manh lụa trắng miễn cưỡng che khuất ngọn núi một nửa. Nếu là từ trên xuống dưới nhìn, lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể là một mảnh kia làm nam nhân hoa mắt thần mê tuyết trắng. Thâm thúy ngọc khâu, không chút nào làm người ta hoài nghi, bất kỳ nam nhân nào đều nguyện lâm vào vượt lửa quá sông. Núi ngọc bên trên, xinh đẹp tinh xảo xương quai xanh, có thịt và rõ ràng, giống như mã não ngân bạch sợi tóc mềm mại phi rừng ở lộ ra mượt mà gợi cảm hai vai phía trên, ôn nhuận môi hồng nhẹ trương, ta muốn ngươi. Còn chưa chờ tóc bạc chủ nhân nói xong, băng tầm gấp gáp quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu mắt lộ ra si mê nhìn trước mắt này giống như thiên nhân nữ tử, tựa như sợ nữ tử chạy giống như, băng tầm khẩn cấp không chờ được trả lời đến ta nguyện ý, làm cái gì đều được. Nàng thật sự là quá đẹp, tại băng tầm trăm vạn năm năm tháng chung cũng chưa từng thấy qua như thế cô gái xinh đẹp, đối mặt loại này cũng thần cũng tiên người, hắn nội tâm thăng không dậy nổi nửa điểm khinh nhờn chi ý, thiên mộng băng tầm vốn thuộc cực bắc nơi. Cố tình không về tinh đấu xâm lâm quản cho dù là hắn lão tình nhân cùng so sánh cũng là huỳnh hỏa cùng hạo ngày đối lập, băng tầm nguyện ý lâm vào máu chảy đầu rơi. Nữ tử thần sắc không thay đổi, nàng đối với băng tầm thuần phục, không chút nào cảm giác kỳ quái, dù sao xinh đẹp như nàng, bất kỳ cái gì gặp qua nàng nam nhân thần phục với dưới quần của nàng đây đều là chuyện bình thường. Nữ tử chậm rãi đi đến băng tầm trước mặt, nhàn nhạt thơm mát câu người tầm hồn, màu tím đôi mắt lộ ra nhiếp nhân quang mang thẳng tắp nhìn trước mặt mình quỳ băng tầm. Chỉ thấy nàng đưa ra trắng nõn giống như ngọc thạch tay nhỏ, còn chưa chờ non mềm tay tâm dừng lại, băng tầm gấp gáp đưa ra hai tay. Tựa như thác cử thánh vật giống như, nhẹ nhàng bám trụ tay của cô gái, ôn nhuận mang theo một tia lạnh lẽo xúc cảm, bất giác làm băng tầm nội tâm rung động. Nữ tử đôi mắt tử quang lập lòe, không sai tinh thần lực, nữ tử không nghĩ tới tại không có thần đấu la đại lục vi diệt, lại có hồn thú tinh thần trình tự cao như vậy, cùng nàng so sánh với có lẽ trình tự tính không đủ. Nhưng lượng đã không sai biệt lắm, huống hồ nàng chính là đột phá bộ phận phong ấn, nàng nhưng lại không thể khống chế người này. Môi hé mở, giống như phong linh xuyên cốc, thanh thúy dễ nghe âm thanh truyền vào băng tầm tinh thần thức hải. Ta muốn ngươi trở thành một cá nhân hồn hoàn, chậm rãi khống chế hắn, hắn là ta dẫn dắt hồn thú giết trở về thần giới mấu chốt. Tùy theo nữ tử lời nói, băng tầm si mê ánh mắt chậm rãi trở nên lý tính, hắn đang suy tư. Dù sao trở thành một cá nhân hồn hoàn không phải là một chuyện nhỏ, đương nữ tử nói xong cuối cùng thời điểm, băng tầm đôi mắt sáng ngời, môi vừa động cùng nữ tử tinh thần trao đổi cái gì, băng tầm cuối cùng khóe miệng dương lên, thành giao. Nói xong, nữ tử nhẹ chút cằm, mắt mang ngầm đồng ý nhìn băng tầm sắc mặt mừng như điên, tiến tới bình tĩnh xuống, chỉ thấy hắn hai tay kéo lấy nữ tử tay nhỏ chậm rãi buông xuống, cả người dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, cánh mũi kéo nhẹ, nữ tử thơm mát tràn đầy hắn não bộ. Hắn thấu miệng môi trên khẽ hôn nữ tử như ngọc tay, đầu ngón tay, khe hở, môi nhẹ hút ngón tay bụng, rồi đến trơn bóng tay lưng, đầu lưỡi tại mỡ đông như luyện da rẻ phía trên dạo chơi, nữ tử lông mày chưa trâu, tinh thần lực cường đại băng tầm tuy rằng trầm mê ở hưởng thụ. Nhưng là tinh thần lực một mực chú ý nữ tử tư thái, hắn đầu lưỡi một bên dạo chơi một bên vội vàng dùng đôi môi hút khô nước miếng của mình, hắn sợ dẫn tới nữ tử chán ghét, quất tay rời đi. Này nhuyễn như tay mềm tay nhỏ. Đã để băng tầm thật sâu say mê. Hôn môi lâu ngày, tốt lắm, nhanh chóng cởi quần A, bản cung đã cảm nhận được cả nhân loại đã xuất hiện ở tinh đấu xâm lâm khu vực, làm tốt việc, mới có thể cho ngươi thực hiện cuối cùng hứa hẹn. Nữ tử rút về tay nhỏ, băng tầm nghe nói lập tức nằm trên mặt đất lấy ra dương vật, gương mặt hưng phấn lại mang theo chờ đợi nhìn nữ tử. Nữ tử vung hai tay lên, phía sau huyễn hóa ra một tấm tọa ỷ, nàng ngồi ở trên tọa ỷ, thon dài đùi phải xẹt qua váy. Khéo léo tinh xảo ngón chân hơi thăm dò nhẹ nhàng chạm đến băng tầm dương vật gốc rễ, tê. Mềm mại trơn mềm xúc cảm làm băng tầm thở nhẹ lên tiếng, mềm nhũn dương vật giống thổi phồng khí cầu giống nhau nhanh chóng phồng lớn hướng lên dốc lên, chạm đến dương vật gốc rễ chân nhỏ tùy theo dương vật hướng lên, lửa nóng tăng lên quy đầu nhanh chóng nâng lên, lúc này nữ tử mềm mại chân tâm chính bọc lấy băng tầm quy đầu, tê. A sảng khoái xúc cảm làm băng tầm giống như một chút liền muốn đạt được đến cực hạn. Trước mắt cục diện này làm nữ tử không khỏi ngây người một lúc, nàng bị phong ấn nhiều năm, huống hồ bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn cũng chưa làm qua việc này. Vừa mới băng tầm hôn môi tại nàng nhìn đến chẳng qua là hạ vị giả hướng lên vị thuần phục tượng trưng, hiện đang cho hắn dùng chân, cũng chính là cái gọi là chân giao, chính là ước định chung một bộ phận, nàng cũng không biết những cái này, đối với nàng tới nói, chân giao, bú liếm, chính là một đám danh từ mà thôi. Động một cái, đại nhân, động một cái. A, nhìn có chút phát ngốc nữ tử, nằm ở sảng khoái băng tằm vội vàng nói, nữ tử chân nhỏ hơi run rẩy mới là hoạt động. Côn thịt dần dần tiết ra nhẹ nhẹ chất lỏng, bạch nhuyễn chân nhỏ cũng dần dần thuần thục, nữ tử tinh thần lực giỏi hơn băng tằm bên trên, mỗi khi băng tằm tinh thần căn nguyên phát ra thoải mái tín hiệu thời điểm, nàng biết sử dụng ngón chân hơi hơi chà sát quy đầu, nữ tử dùng chân trường nhiều lần lặp đi lặp lại tại băng tằm quy đầu phía trên ma sát, thân gậy đã ở trước sau lắc lư, chất lỏng càng ngày càng nhiều, nữ tử bạch nhuyễn bàn chân tràn đầy băng tằm sảng khoái dâm dịch, bạch tích chân nhỏ tại thời gian dài ma sát cũng biến thành phấn nộn. Tại lửa nóng côn thịt thúc dục phía dưới, nữ tử môi nhấp nhẹ, nhiều điểm đỏ ửng leo lên nữ tử gương mặt xinh đẹp, bàn chân hơi hơi thư giãn, dâm mỹ chất lỏng tại khe hở ở giữa kéo, nhìn nằm trên mặt đất băng tằm, nội tâm gọi thẳng yêu nghiệt. Đại nhân, người có thể đem chất lỏng xóa sạch tại côn thịt phía trên, dùng tiểu bắp chân cọ một chút. Nữ tử nghe vậy, đôi mắt nhìn thô to côn thịt, chỉ cảm thấy chính mình chỗ riêng tư có chút ngứa ngứa. Chân nhỏ lập tức ấn băng tằm nói đề nghị tại thân gậy xung quanh hoạt động, mang theo dâm dịch chân nhỏ đem thân gậy cũng biết tất cả đều là chất lỏng, bàn chân, chân bụng thỉnh thoảng ma sát thân gậy, lúc nhanh lúc chậm, như gần như xa, thoải mái băng tằm cũng không dám lộn xộn thân thể, một mặt là sợ giai nhân bất mãn, chủ yếu hơn chính là nữ tử giống như biết hắn côn thịt điểm mẫn cảm giống như. Làm hắn thích ứng phó không nổi, nàng nhưng là lần thứ nhất ha. Có thể cảm nhận được băng tằm tinh thần biến hóa nữ tử. Tự nhiên bất hội nói thẳng, nàng hô hấp dần dần dồn dập, ngón chân giống như ngón tay vuốt ve băng tằm hai khỏa quả cầu thịt, thường thường còn dùng bàn chân nhẹ ép, bắp chân ép chặt tại côn thịt phía trên, thô to côn thịt nhìn nhưng lại căn nữ tử bắp chân bình thường tráng kiện, tùy theo nữ tử có vận luật ma sát cùng mân mê, quy đầu chậm rãi nhồi máu, băng tằm cũng chịu không nổi nữa, băng tằm tinh thần kịch liệt dao động trước tiên làm nữ tử cảnh giác. Tuy rằng không biết làm sao rồi, nàng gót chân dẫm lấy băng tằm côn thịt. Toàn bộ bàn chân thuận theo băng tằm thân gầy hướng lên trượt, băng tằm côn thịt gấp khúc xuống phía dưới, nữ tử liền giống như nữ hoàng chân đạp dưới váy nam nhân côn thịt, ống dẫn tinh giống như là bị ngăn chặn bình thường bạo không phát ra được đến, quỳ đầu theo bàn chân trượt chân gan bàn chân, mềm mại chân tâm giống như miệng nhỏ bình thường gắt gao mút ở quỳ đầu, dâng lên không ra băng tằm đầy mặt phồng đến đỏ bừng, nữ tử giống như đi ra nhất khẩu ác khí. Không ở dùng sức ép lấy côn thịt, gan bàn chân chậm rãi nghiền nát. Mắt mang ý cười nhìn băng tằm, xuất hiện đi, nhớ rõ tốt tốt hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể làm ngươi lên trời đường, cũng có thể cho ngươi xuống địa ngục. Xuất hiện đi, vật nhỏ, tùy theo tinh thần thức hải xăm một tia uy hiếp cùng hoạt bát lời nói, băng tằm cũng chịu không nổi nữa, cực nóng mãnh liệt dương tinh ngay tại nữ tử chân tâm lý phun ra đến, hô, hô, hô, nữ tử bàn chân dính đầy băng tằm tinh dịch, nồng đặc tinh dịch xoạch, xoạch, hướng đến phía dưới tích. Nữ tử vừa di rời bàn chân, băng tằm quy đầu lại là nhất nhảy một cỗ tinh dịch liền xuất tại nữ tử trên bắp chân, nữ tử sắc mặt chưa thay đổi, thu hồi tràn đầy tinh dịch chân, đi thôi, thực hiện ước định của chúng ta chờ ngươi. Nói xong thân thể chậm rãi biến mất, thích đến cơ hồ ngất đi băng tằm hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, này hết thảy đều tốt như là mộng, long thần đại nhân cấp chính mình chân giao. Hoàn thành ước định có càng kính bảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có trên mặt đất lưu lại chỉ tinh dịch, cùng nữ tử vừa mới lập chân mặt cỏ phía trên, kia treo tại một giọt tỏa ra ánh huỳnh quang dâm thủy kể ra vừa mới phát sinh sự tình là thật, mà không phải là ảo tưởng. Suy nghĩ chậm rãi thu hồi, băng tằm mắt lộ ra suy nghĩ, bước đầu tiên xem như hoàn thành, nghĩ đến cùng tóc bạc nữ tử ước định cùng với thù lao, hắn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chương 3 mạch nước ngầm. Ban đêm, tinh đấu xâm lâm ngoại vi. Khoảng cách băng tằm trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn đã qua 2 ngày, hắn hiện tại đang cùng mấy ngày trước nhận thức bối bối cùng Đường Nhã đuổi theo Sử Lai Khắc Thành, mấy ngày hôm trước hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện quan tâm hắn hai người, hơn nữa tại hai người khuyên bảo phía dưới gia nhập đường môn, hắn càng là có thể dựa vào đường môn miễn thử danh ngạch tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Vốn là dựa theo hắn vừa mới đột phá một vòng thực lực là không đủ tư cách vào nhập Sử Lai Khắc, nhưng là hắn phát hiện chính mình cư nhiên mãn 20 cấp, đúng vậy. Vừa hấp thu một vòng hồn lực liền mãn 20 cấp. Thiên Mộng đại ca nói với hắn giao cho hắn 4 cái hồn kỹ, hơn nữa đem một chút 4 phía hồn lực quán chú cho hắn, sau đó liền không tin tức, giống như là ngủ say. Vì không dẫn tới người khác hoài nghi, hắn dùng tinh thần lực ẩn tàng rồi chính mình hồn lực, làm chính mình nhìn chính là một cái bình thường hồn sư. Xì xì, Mộc Chi tại trong ngọn lửa ba ba rung động, a. Ân, ân, tiểu lực điểm, Vũ Hạo đợi sau khi liền muốn trở về. Ân, ân, a, nhảy lên ngọn lửa bên cạnh, đứng trung bình tấn đuôi thiếu nữ mông trắng lộ ra ngoài, độ cong kinh người eo không nói gì thừa nhận phía sau va chạm, không chỗ gắng sức thiếu nữ chỉ có thể dùng tay dựa vào tại thân cây phía trên đau khổ chống đỡ, xinh đẹp mặt nhỏ đỏ ửng dày đặc, tại quang cùng ảnh giao thoa chung lúc sáng lúc tối, làm mái tóc thiếu niên tựa như đến giây phút cuối cùng, dùng sức đỡ lấy, a, a, bắn. Nóng bỏng tinh dịch nóng thiếu nữ hoa tâm căng thẳng, lỗ thịt chỗ sâu giống như có tay nhỏ tại cong, vừa muốn tiếp tục thăm dò, nhưng là thiếu niên dĩ nhiên tiết thân, vốn là đứng thẳng côn thịt cũng là nhanh chóng nhỏ đi, a, thật sự là rất thư thái. Tiểu Nhã, thực xin lỗi, quá kích thích, Bối Bối nhẹ ném uể oải dương vật, cũng không kịp phía trên còn có tinh dịch vội vàng bỏ vào hồi đũng quần, hơi thật có lỗi mà nói, Đường Nhã miệng nhỏ hừ nhẹ, ngươi, ngươi cái chết người. Không muốn nhân lúc Vũ Hạo đi bắt cá công phu đến làm nhân gia, biến thành nửa vời, tại dạng này, nửa tháng, hừ, một tháng cũng không cho ngươi phanh. Nhìn ra Đường Nhã hình như rất tức giận, Bối Bối không dám xúc khởi rủi ro, phải biết từng cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân đều là đáng sợ, cứ việc Đường Nhã vẫn chỉ là thiếu nữ, hắn ôn ngữ nói tốt, tốt, tốt, của ta Tiểu Nhã lão sư, là ta không tốt, đợi trở về dù cho tốt thỏa mãn ngươi. Nói xong. Hai tay còn nắm một cái Đường Nhã rất kiều mông. Sư huynh, ta đã về rồi, còn bắt lấy nhiều cá. Một cái hơi kinh ngạc vui mừng âm thanh theo nơi bóng tối truyền đến, vốn là còn muốn tiếp tục răn dạy Bối Bối một hai Đường Nhã, nghe được thân âm, sợ tới mức lập tức nhấc lên quần, bất chấp nơi riêng tư lầy lội, hai người rất nhanh sắp xếp. Hoắc Vũ Hạo hai tay xách lấy cá theo bên trong hắc ám đi ra, Đường Nhã hoảng như vô sự tiến lên băng Hoắc Vũ Hạo cầm lấy mưa, Vũ Hạo a, ân. Thật không sai, mau mau buông xuống, làm ta yêu nhất ăn cá nướng. Đường Nhã cầm lấy cá phóng tại mặt cỏ phía trên, làm Bối Bối mau đến giúp đỡ. Hoắc Vũ Hạo nhìn tích cực Tiểu Nhã tỷ, nội tâm không khỏi nghi hoặc, khi nào thì Tiểu Nhã lão sư như vậy tích cực rồi, nàng không phải là chỉ ăn sao. Vũ Hạo, người đi nghỉ trước một chút, xử lý liền giao cho Bối Bối là được ha. Chột dạ Đường Nhã cùng Bối Bối hai người lưng đối với Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên mặt đất chơi đùa cá. Tinh thần lực mẫn cảm Hoắc Vũ Hạo nhận thấy có cái gì không đúng, lại không biết là cái gì. Đường Nhã quỳ trên đất, cúi người về phía trước cùng Bối Bối nghiên cứu như thế nào xử lý những cái này cá, thon gọn vòng eo loan ra tao nhã độ cong, rất xảo mông nhỏ chính đối với Hoắc Vũ Hạo, trắng nõn thẳng tắp hai chân hoàng a hoàng. Hoắc Vũ Hạo nhìn này mê người đường cong, nuốt nước miếng, thầm nghĩ, thật sự là mê người yêu tinh, gì, không đúng, đó là cái gì? Chỉ thấy một hai tích bạch thiêu đốt chất lỏng theo Đường Nhã bắp đùi trượt xuống, một tia quen thuộc hơi tinh vị mùi vị truyền vào Hoắc Ngữ Hạo khoang mũi, chẳng lẽ là. Nhìn thái độ khác thường Đường Nhã cùng bình thường nho nhã Bối Bối sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hình như minh bạch cái gì. Hắn không khỏi khuôn mặt có chút phát sốt, hắn dù sao chính là 12 tuổi thiếu niên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói vẫn là đứa nhỏ, tuy rằng cùng rất lâu nhi có hợp thể duyên phận, đó cũng là nằm ở phẫn nộ cùng sợ hãi. Huống hồ trước hắn cũng là ý dâm quá Đường Nhã, hiện tại nàng đã là lão sư của mình. Nàng cùng Bối Bối sư huynh quan hệ, chính mình còn chưa phải nhiều làm tìm tòi nghiên cứu. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo tính toán tiến lên giúp đỡ thời điểm, một đạo đen nhánh ám ảnh đột nhiên hướng Đường Nhã đánh tới, tiếp lấy một cỗ nồng đậm điểm hương khí tức hướng đến đang tại xử lý cả hai người trên người trùm tới. Cẩn thận, Bối Bối kinh hô, trên người điện mang tứ chán, cánh tay nhất duỗi liền đem Đường Nhã hô ở trước người. Đường Nhã chỉ cảm thấy đầu một trận mơ hồ, chỉ thấy Bối Bối cả người tự điện, tay trái vung lên nhất đạo điện mang đánh bay ám ảnh. Hoa quan, hồng thân, hình dài ba thước, là ngàn năm cấp bậc mạn đà la xà. Chậm qua thần Đường Nhã kinh hô. Hừ, Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bạch mang nhất bắn, cắm thẳng vào xà ánh mắt, xà nhưng lại không đỡ được Hoắc Vũ Hạo tinh thần xung kích, bị đánh bay đến Đường Nhã bên cạnh. Phốc, Bối Bối, ngươi làm sao vậy? Không nên làm ta sợ a. Bối Bối phóng xuất ra nhất kích về sau, lập tức ngồi ngay đó, phun ra một búng máu. Vừa mới nhất kích hao phí Hoắc Vũ Hạo đại bộ phận tinh thần lực, dù sao hắn chỉ là 20 cấp hồn sư, nếu không là chiếm tinh thần võ hồn ưu thế, hắn cũng không nhất kích đánh bại ngàn năm mạn đà la xà, đầu óc hắn một trận đau nhói, Tiểu Nhã lão sư, không có việc gì, cẩn thận. Vừa nghĩ tiến lên xem xét Bối Bối tình huống Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy ngã vào Đường Nhã bên cạnh mạn đà la xà đầu rắn thật cao nâng lên, một cỗ nồng đậm màu hồng phấn sương mù theo đầu rắn phun ra, mắt thấy đang đứng ở hoảng loạn chút nào không đề phòng Đường Nhã phải bị tập, vốn đã tinh thần cạn kiệt Hoắc Vũ Hạo cường xách một hơi về phía trước đánh tới chắn Đường Nhã trước người. Sương mù tập thân, Hoắc Vũ Hạo trực giác được đầu một trận trời đất quay cuồng, Vũ Hạo, Vũ Hạo. Cùng với Đường Nhã kêu to, Hoắc Vũ Hạo té ngã trên đất. Đây là đâu? Hoắc Vũ Hạo mở to mắt, trước mắt là một mảnh trắng nõn không gian. Tiểu tử, ngươi thật là không có dùng, ký, nếu bị một đầu ngàn năm con rắn nhỏ âm, thật sự là phế vật a. Này là tinh thần của ngươi không gian, ngươi bây giờ còn quá yếu ớt, vừa mới qua độ sử dụng tinh thần lực, ngất đi thôi, cho nên mới có thể đi vào đến này phiến không gian, tốt lắm, mau đi ra a, đại tiệc tại chờ ngươi đấy, hắc hắc. Băng Tằm nói xong, cũng không đợi Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, một đoàn quang cầu đem Hoắc Vũ Hạo ôm lấy, hắn lại lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng. Có thể hay không để cho ta nói câu a? Dần dần mất đi ý thức, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Hắc, con rắn nhỏ làm việc cũng không tệ lắm, bước đầu tiên trước hết từ nơi này cái Đường Nhã bắt đầu trước a, dù sao cùng người kia có sâu xa, tiểu gia hỏa thế giới xem phải từ từ cải tạo, hắc hắc hắc. Băng Tằm cười đắc ý, tiếng tại không gian bên trong quanh quẩn. Vũ Hạo, Vũ Hạo, người trăm vạn không cần có việc a. Ướt át, ấm áp, mang theo nhiều điểm thơm mát cảm giác, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở to mắt, đây nên chết Thiên Mộng ca. Không đợi Hoắc Vũ Hạo oán giận, hắn cảm giác chính mình gối lên một mảnh thư nhuyễn bên trong, thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể tràn ngập chóp mũi, đập vào mắt là thiếu nữ lo lắng gương mặt, nhìn đến hắn tỉnh, Đường Nhã vội vàng lau một chút khóe mắt giọt lệ, Vũ Hạo ngươi tỉnh rồi. Nhìn Đường Nhã theo khóc mà ửng đỏ cánh mũi, Hoắc Vũ Hạo tâm lý một mảnh ấm áp, trên cái thế giới này trừ bỏ mẹ còn có nhân quan tâm ta. Mẹ, ta không sao, Tiểu Nhã lão sư, bối bối đại ca như thế nào? Vừa mới hôn mê tỉnh lại Hoắc Vũ Hạo cũng không có cảm giác thân thể suy yếu, liền vừa mới theo cạn kiệt tinh thần lực đau đớn đầu óc cũng không đau, quan tâm bối bối hắn lập tức đặt câu hỏi. Bối bối bị cắn một cái, hắn là hồn tôn, độc đã bị áp chế xuống rồi, gì, Vũ Hạo ánh mắt của ngươi như thế nào đỏ như vậy? Thực lực đã đến đạt 30 cấp Đường Nhã, bởi vì nàng và bối bối tình hình. Không có chú ý bị đánh lén, bạn trai của mình vì chính mình trúng độc, cái kia vừa mới tấn chức hồn sư tiểu đệ đệ, cư nhiên có thể đánh bại ngàn năm mạn đà la xà, nàng còn không có theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo bổ nhào. Sau nàng phát hiện Hoắc Vũ Hạo là vì cứu nàng mới trúng độc, thực lực nhỏ yếu hắn có khả năng hay không nhịn không qua đi, nàng bởi vậy thập phần tự trách, cho nên khi Hoắc Vũ Hạo khi tỉnh lại nàng nhẹ nhàng thở ra. Một mực chú ý thân thể hắn biến hóa, Đường Nhã phát hiện Hoắc Vũ Hạo không thích hợp. Hoắc Vũ Hạo con mắt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tại dần dần lên cao, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi không sao chứ, là nơi nào không thoải mái? Đường Nhã thấy thế vừa bình tĩnh xuống tâm lại cuồng nhảy lên. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt, hồn lực dạo chơi Chu Thiên huyết quản không có phát hiện tự thân có vấn đề gì, bụng ở giữa giống như có một đốm lửa tại thiêu đốt, dần dần lan tràn toàn thân của hắn. Tiểu Nhã lão sư, ta không sao, người đi nhìn nhìn bối bối sư huynh a. Nói, Hoắc Vũ Hạo tránh ra Đường Nhã ấm áp ôm ấp, được chạy nhanh rời đi nơi này, hẳn là nọ vậy đáng chết sương mù. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ lảo đảo hướng hắc ám chung đi đến. Vù vù, hô, Hoắc Vũ Hạo không đi đều xa liền té ngã trên đất, đáng giận, muốn áp chế không nổi sao. Hoắc Vũ Hạo tự nói, hắn lúc này đã bộ mặt đỏ bừng, hạ thân cũng đã nhếch lên cao. Vũ Hạo, Vũ Hạo, người không sao chứ, để ta đến nhìn nhìn. Thiếu nữ thanh tuy mang theo một chút lo lắng âm thanh truyền đến, Đường Nhã vẫn là không yên lòng Hoắc Vũ Hạo, đem bối bối bỏ lại, chính mình một người liền chạy đến. Đường Nhã nhìn Hoắc Vũ Hạo ngã xuống đất liền vội vàng nâng dậy Hoắc Vũ Hạo, nhìn hắn nhắm mắt không nói, trước mắt đỏ bừng, còn cho rằng hắn là trúng nóng độc, tay nhỏ bay nhanh cởi bỏ Hoắc Vũ Hạo áo. Lạnh lẽo thuận theo trực xúc cảm. Làm cả người khô nóng Hoắc Vũ Hạo lâm vào chợt lạnh, nha, hắn lửa nóng hai tay bắt lấy đang tại giải bên trên y tay nhỏ, Tiểu Nhã lão sư. Hô, ta nóng quá, thật to, phải chết, vù vù, Đường Nhã tay nhỏ bị Hoắc Vũ Hạo chặt chẽ bắt lấy, nội tâm không khỏi hoảng loạn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vũ Hạo giống như trung chính là xuân độc, là cái kia sương mù sao. A, thực khó chịu, thực khó chịu, phải chết. Hoắc Vũ Hạo toàn thân vặn vẹo, Đường Nhã là cúi người đối mặt Hoắc Vũ Hạo, tùy theo thân thể vặn vẹo, Hoắc Vũ Hạo thô cứng côn thịt liền giống như gậy gộc tại Đường Nhã bụng cà sát vào lung tung, nha. Ta, Vũ Hạo, ngươi, lửa nóng côn thịt giống như là tìm được có thể cho này thoải mái địa phương, dùng sức về phía Đường Nhã nhu nhuyễn bụng chui. Đường Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cách vài dệt hắn cũng có thể cảm giác được Hoắc Vũ Hạo dương vật thập phần hùng vĩ, đi loạn côn thịt thẳng đâm nàng phương tâm đại loạn, hắn là bởi vì ta mới như vậy, làm sao bây giờ, nếu không giúp hắn. Xuất hiện đi, đi ra thì tốt, bằng không Vũ Hạo nghẹn chết, giống như là quyết định, Đường Nhã thở nhẹ, Vũ Hạo ngươi không nên lộn xộn, Tiểu Nhã lão sư cái này tới giúp ngươi. Sột sột soạt soạt, Đường Nhã tay nhỏ khẽ nhúc nhích. Không đồng nhất lửa nóng côn thịt theo bên trong quần dài thả ra, a. Trứng ngỗng đại quy đầu hồng tím bầm, mật như căn tu mạch máu che kín thân gậy, đứng thẳng côn thịt tựa như rồng có sừng giận thiên, nồng đậm giống được khí thức theo lỗ tiểu chỗ tỏa ra, nhìn so bối bối đại gần 1/3 côn thịt, Đường Nhã sừng sốt một chút, chỗ riêng tư cũng lặng lẽ ẩm ướt. Thật lớn, Đường Nhã không khỏi khuôn mặt đỏ lên, giống như là ý thức được chính mình đem mới nhập môn đồ đệ côn thịt cùng bạn trai của mình bối bối so sánh với là một kiện xấu hổ sự tình. A. A. Chấm. Hoắc Vũ Hạo thống khổ ngâm nga. Đường Nhã lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng xấu hổ cảm giác, tay nhỏ run rẩy vòng ở côn thịt, chậm rãi cao thấp vuốt ve. Muốn nổ tung tựa như gân xanh, cứng rắn thân gậy, nóng bỏng nhiệt độ giống như muốn đem Đường Nhã hòa tan. Lạnh lẽo xúc cảm, như gió mát phất thủy. Thật thoải mái a, là mẹ sao? Đầu óc nóng lên Hoắc Vũ Hạo gian nan mở to mắt, nhìn đến Đường Nhã tại này côn thịt thượng hoạt động, Đường Nhã mặc dù cùng bối bối từng có tính giao, có thể nàng cũng là lần thứ nhất bang nam nhân tuốt côn thịt, ngượng ngùng nàng ký nghĩ cứu người, lại nghĩ đến thân phận của hai người, cài đầu tận lực không đi nhìn côn thịt, tuốt vô cùng là sống chát. T, Tiểu Nhã lão sư, không, không muốn, chấm. Giá cao không hạ nhiệt độ cơ thể làm Hoắc Ngữ Hạo yết hầu đều có một chút khàn khàn, Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi. Cài đầu Đường Nhã nghe được âm thanh lập tức nhìn Hoắc Ngữ Hạo hơi kinh ngạc vui mừng hô. Ta là đang giúp ngươi chữa thương, ngươi chờ một chút, lập tức liền tốt. Thô to côn thịt tại tay nhỏ ở giữa run rẩy run run, vang lên chính mình còn tại trị liệu Đường Nhã theo vui sướng lại trở nên ngượng nghịu. Ta nhất định chữa khỏi ngươi, ngươi cái này, đánh ra đến thì tốt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Đường Nhã, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi, thẹn thùng thiếu nữ tuy rằng đã kiên định quyết tâm, nhưng vẫn là hết sức thẹn thùng, nhìn Đường Nhã chắc chắn muốn cứu hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng không tốt khuyên can, chỉ muốn nhanh chút kết thúc, đừng cho bối bối sư huynh nhìn đến dẫn tới không cần thiết lầm hội. Tiểu Nhã lão sư, cái kia, có đau một chút, người nhìn nếu không làm chút gì trơn trượt một chút, Hoắc Vũ Hạo bộ mặt hơi hơi vặn vẹo, khẩu khí khẩn cầu phải nói, nhuận. Trơn trượt. Đúng, đúng, ngươi có thể, dùng miệng thủy cái gì, chấm, nhìn tựa như không dùng nhân sự Đường Nhã ngốc ngốc bộ dạng, thường ngày bạch tích gương mặt xinh đẹp dày đặc mê người đỏ ửng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi tàn niệm đại động, nếu không thể phòng ngừa, vì sao không nhanh chóng kết thúc, vì thế lớn mật đưa ra đề nghị. Thẹn thùng Đường Nhã, nhìn chính mình tốt tốt một hồi cũng không thấy hiệu quả, do dự một chút đồng ý chính mình đệ tử ý tưởng, thu hồi một bàn tay, hướng đến trên tay phun. Thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ, thẹn thùng muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng làm Hoắc Vũ Hạo không khỏi đại nuốt nước miếng, Tiểu Nhã lão sư. Còn chưa đủ, kiếm một ít, trượt được mới mau, mới có thể sớm một chút kết thúc trị liệu. Nghe vậy, Đường Nhã cảm thấy có đạo lý, vì thế hai tay đặt ở trước mặt khẽ gắt vài hớp, Tiểu Nhã lão sư. Tới gần chút nữa, nước miếng muốn nhấm nháp một chút, như vậy mới trơn trượt. Ngươi, Đường Nhã không nói. Mặt nhỏ đã đỏ đều phải chảy ra nước rồi, khẩu thiệt quấy, chậm rãi cúi đầu tới gần hai tay, một cỗ nồng tinh xông vào mũi mà đến, mùi nồng nặc huân Đường Nhã ý nghĩ choáng váng, miệng buông lỏng, khoang miệng vừa mới tổn xúc nước miếng vô ý thức thẳng tại tay phía trên, ha, ha, ngươi, chấm, Đường Nhã quay đầu sang chỗ khác, mồm to hô hấp ánh mắt u oán nhìn Hoắc Vũ Hạo đau khổ cười, ánh mắt ý bảo Đường Nhã, lại không nhanh chút liền muốn bị phát hiện. Đường Nhã lần này thuần thục nhiều, bàn tay lăn lộn nước bọt nhẹ nắm thân gậy cao thấp trượt ma sát. Thon thon ngón ngọc nhẹ hoa quy quan, hai tay luân phiên mà đi không ngừng kích thích hình quy đầu, ẩm ướt trượt nước bọt đầy đủ đưa đến trơn trượt tác dụng, không ngừng ra tốc tay nhỏ làm Hoắc Vũ Hạo sảng đến thẳng run run. Tốt hơn nửa ngày, Đường Nhã chỉ cảm thấy cánh tay phát chua, như thế nào còn không ra. Tiểu Nhã lão sư, hẳn là kích thích không đủ. Người có thể giống như ngồi nghịch đất cát năm ngón tay cùng sử dụng. Cái kia, đàn đàn cũng có khả năng lấy kích thích, thật sự không được, liền tăng mạnh điểm kích thích, ta nói được toàn bộ đều là vì trị liệu a, không nhanh chút bối bối đại ca liền tỉnh lại. A a a, thật to, phải chết. Vốn là nghe được Hoắc Vũ Hạo nói Đường Nhã là có điểm sinh khí, tùy theo Hoắc Vũ Hạo thống khổ rên gì, nàng bỏ đi chính mình ý nghĩ, đúng vậy, cũng là vì trị liệu. Huống hồ Vũ Hạo chính là 11-12 tuổi cậu con trai, không hiểu kia một chút. Lập tức tay ngọc giãn nhẹ, một bàn tay năm ngón tay không ngừng cạo làm quy đầu, một tay trà sát đàn đàn, tựa như là ngồi nghịch đất cát, cực lực kích thích côn thịt toàn thân, non mềm làn da, linh hoạt hơi lộ ra trúc chắc ngón tay, dạo chơi tại mẫn cảm bộ vị, vô ý thức kích thích càng làm cho Hoắc Vũ Hạo muốn ngừng mà không được. Nồng tinh mùi vị không ngừng thẳng hướng đánh Đường Nhã tâm thần, nàng tựa như quên mất vốn là mục đích, trong mắt chỉ còn lại có căn này thật lớn hùng vĩ côn thịt, lỗ lồn cũng càng ngày càng ướt át, a. A, tốt, tốt, thích, cảm giác sảng khoái làm Hoắc Vũ Hạo dần dần mất lý trí, hắn đã không thỏa mãn với Đường Nhã tay nhỏ, phần eo không ngừng lay động, côn thịt càng đẩy càng cao, lỗ tiểu đã nhẹ nhàng chạm đến Đường Nhã đôi môi. Nhìn Đường Nhã không có phản ứng, Hoắc Vũ Hạo thay đổi nghiêm trọng hơn, quy đầu giống như chày gỗ giống nhau không ngừng vỗ lấy Đường Nhã gương mặt xinh đẹp, mà xui quỷ khiến phía dưới, Đường Nhã nhớ tới Hoắc Ngữ Hạo phía trước lời nói, càng nhiều kích thích. Không thể vượt quá cái tuyến kia, vậy cũng chỉ có, đi ra thì tốt, hẳn là a. Quyết định Đường Nhã, tại côn thịt lại một lần nữa đỉnh đến từ thời điểm, miệng nhỏ nhẹ trương, phốc. Khụ khụ, tê, nha, hai người đồng thời lên tiếng, Đường Nhã là bởi vì côn thịt đột nhiên trọi vào, thô to côn thịt chỉ cắm lên ngạc trượt đến khoang miệng một bên làm Đường Nhã chậm bất quá khí đến. Hoắc Vũ Hạo là chuẩn bị không kịp, nhu cầu cấp bách phóng thích quy đầu đụng vào thư nhuyễn chỗ còn chưa kịp hưởng thụ. Lại cọ đến Đường Nhã chưa xong toàn bộ mở ra răng ngọc, thật sự là nam nhân tối đau đớn. Đã tiếp thu hiện thực Đường Nhã mặc kệ nhiều như vậy, mở ra môi nhỏ ra sức liếm chỉ côn thịt, ấm áp cái lưỡi ướt át khoang miệng kích thích kiên cố hơn cứng rắn. Lúc này Đường Nhã thay đổi phía trước ngượng ngùng, tuy rằng liếm ngốc, nhưng thực ra sức, tại nàng liếm phía dưới, côn thịt tựa như một cái mỹ vị kẹo que, khi thì thẳng đâm yết hầu, khi thì cạo làm khang bức tường, nhuyễn trượt cái lưỡi càng là không ngừng mút hút quy đầu, quy quan. Một cái đều không buông tha. Nhìn thường ngày thanh thuần nhảy thoát Tiểu Nhã tỷ cúi xuống tại chính mình thân thể phía trên đại động miệng lưỡi, ngày xưa xinh đẹp gương mặt càng là thỉnh thoảng in ra đầu chim của mình. Phải biết Tiểu Nhã tỷ bạn trai ngay tại không xa đâu. Lỗ thịt còn kẹp lấy bạn trai vừa mới bắn ra tinh trùng, bối bối sư huynh nhất định là không thỏa mãn được Tiểu Nhã lão sư. Nội tâm tràn ngập khoái cảm đồng thời, xúc động không ngừng tăng lên, điều chết Tiểu Nhã lão sư. Cấp bối bối sư huynh mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt, kịch liệt bú liếm làm hai người tình dục đều không ngừng tăng vọt, tùy theo côn thịt lại một lần nữa đẩy vào, Đường Nhã tiểu tay đè chặt Hoắc Vũ Hạo khoan bộ, dùng sức làm côn thịt càng thêm xâm nhập, thô to côn thịt tận gốc nhập vào, yết hầu ở giữa thịt mềm cùng quy đầu ma sát, khang bức tường kịch liệt co lại gắt gao bao bọc côn thịt, giống là tới từ địa ngục mút hút cơ hồ muốn đem Hoắc Vũ Hạo linh hồn đều hút đi. Đột nhiên kích thích làm Hoắc Vũ Hạo trực giác cột sống phát run. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn ra. A a a, Hoắc Ngữ Hạo một trận gầm nhẹ, đẩy ra còn tại sâu yết hầu Đường Nhã, giống như dã thú bổ nhào Đường Nhã, không qua thân thể cường tráng đặt ở Đường Nhã thân thể yêu kiều phía trên, thô to côn thịt hung hăng đặt ở Đường Nhã bụng phía trên, thú tính đã đầy đủ kích phát Hoắc Vũ Hạo đã mặc kệ nhiều như vậy, phụt lên tình dục khí thức miệng rộng tìm kiếm trốn tránh miệng nhỏ chặt chẽ mốt ở. Thô giáp đầu lưỡi rất ngoan phá khai răng ngọc, mút ở Đường Nhã thơm ngọt cái lưỡi tùy ý liếm, hai người bốn mắt đụng vào nhau, Đường Nhã muốn dãy giụa, nề hà động dục Hoắc Vũ Hạo lực đại như châu, gắt gao ngăn chặn Đường Nhã, thơm ngọt cái lưỡi không ngừng bị quấy, hai người nước bọt lẫn nhau giao hòa, dần dần, Đường Nhã ánh mắt mê ly, tiếu tiểu đầu vú lặng lẽ đứng thẳng, lỗ lồn càng là nước tràn thành lũ, thôi. Cứ như vậy cứu vớt a. Đường Nhã bỏ đi chống cự. Thả ra thể xác tinh thần cố gắng tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo xâm phạm, chỉ vì nhanh chút kết thúc đây hết thảy, nhìn tình dục nước cơ hồ muốn theo bên trong đôi mắt tràn đầy đi ra Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo minh bạch Đường Nhã ngầm đồng ý, rời môi, xoay người, lửa nóng quy đầu chạm đến sớm đống hỗn độn lỗ thịt, chậm rãi và kiên định thẳng vào, miệng huyệt nuốt hết quy đầu, thân gậy, lỗ thịt bốn phía thịt mềm tựa như gặp được mỹ vị đồ ăn tùy theo côn thịt tiến vào nhau nhau hấp thụ quấn chặt lấy côn thịt. Không có đau đớn, không có trở ngại. Đường Nhã chỉ cảm thấy phong phú, thoải mái, Hoắc Vũ Hạo càng là cảm giác tê dại, thích nhuận, hai người là tính khí giống như trời sinh phù hợp, lúc này Đường Nhã chỉ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này. Thô to côn thịt còn lại một điểm lộ ở bên ngoài, Trứng ngỗng đại quy đầu chạm đến mềm mại hoa tâm, lỗ thịt bị nhét đến tràn đầy, căng phồng cảm giác chậm rãi không thỏa mãn được đường nhã ướt át tiểu huyệt, nhẹ xoay mông cong, ngươi. Ngươi động một cái a. Một tia hơi vội vàng âm thanh theo đường nhã hồng thấu cổ truyền đến, còn đắm chìm tại trong sảng khoái Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thao cử động lấy thật lớn côn thịt bắt đầu ra vào lên. Ân, ân ha, thật thoải mái, tiểu nhã lão sư bên trong thật là thoải mái. Ướt át thịt mềm không ngừng cả thân gậy, chặt khít hoa tâm nếu như đông lạnh bình thường không ngừng tiếp nhận quy đầu va chạm, lại đem phần này va chạm truyền đến toàn thân, sảng đến Hoắc Vũ Hạo không ngừng gia tăng lực độ đi hưởng thụ phần này vốn thuộc ở bối bối món ngon, a. Ân, ân, Vũ Hạo, nhẹ chút, đúng, lại hướng bên trong một điểm, ta, hừ, ha, chấm, lửa nóng va chạm đã để nhận mệnh đường nhã bị lạc lại tình yêu khoái cảm, Hoắc Vũ Hạo thô to cứng rắn côn thịt càng là cho nàng mang đến trước nay chưa từng có cảm giác, ngay từ đầu bất mãn đã biến thành xu nịnh, hưởng thụ. Ba ba ba ba, ta, ta, ha, ha, hừ, hừ, ân, ta, tiết ra, ta, ha. Lại tiết ra, lỗ lồn mang đến kích thích làm Hoắc Vũ Hạo điên cuồng chấn động côn thịt, nguyên bản nằm bò trên đất đường nhã sớm bị chi làm cho quỳ trên đất, tay nhỏ chống đất như nhất thuyền lá nhỏ thừa nhận Hoắc Vũ Hạo ngập trời dục vọng. Hoắc Vũ Hạo leo lên đường nhã xinh đẹp lưng, thô bạo cởi xuống đường nhã áo, thô giáp đầu lưỡi không ngừng liếm chỉ đường nhã lưng ngọc, còn chưa phát dục hoàn toàn hai tay không ngừng trà sát đường nhã trước ngực hai cái sơ cụ quy mô thỏ ngọc, trơn mềm làn da, thiếu nữ mùi thơm cơ thể làm hắn si mê thành cuồng. Bị lạc đường nhã sớm bỏ lại cẩn thận, miệng nhỏ vô ý thức rên rỉ, rất kiều tiểu mông thuận theo bản năng không ngừng khuấy sụp côn thịt, mỗi khi côn thịt rút về nàng liền đi phía trước, côn thịt thẳng vào nàng lại về phía sau, một tiến một thối ở giữa hai người phối hợp ăn ý, chỗ giao hợp dâm thủy văng khắp nơi, tung bay sóng mông mê dục mắt người, mẫn cảm hoa tâm tại nóng bỏng quy đầu xung kích càng là liên tiếp tiết thân, này vô biên vô tận xung kích làm bình thường chính là bị bối bối điều làm cho đường nhã hồn bay lên trời. Tiểu nhã lão sư, điều chết ngươi, chấm, dục vọng làm cho hôn mê đầu Hoắc Vũ Hạo bị vô tận ướt át bọc lấy, hắn chỉ muốn toàn lực điều làm thiếu nữ lỗ lồn, tại đây phiến ôn nhu trung tận tình phóng thích. Bắn chết ngươi, ta, ha, chấm, Hoắc Vũ Hạo điên cuồng xung kích, tăng lên quy đầu nhiều lần mệnh trung hoa tâm, đường nhã thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, ừ. Ta, đúng, mau, Vũ Hạo. Ha, bắn cho ta, chấm, hoa tâm kịch liệt co lại, quy đầu lâm vào lỗ lồn chỗ sâu, giống như muốn đột phá hoa tâm đột nhập đến càng sâu địa phương, một trận nóng ẩm chất lỏng theo nhụy hoa chỗ phun trào, không ngừng cọ rửa đang tại đi tới quy đầu, muốn bắn, ha, ta, chấm, đã đến đạt cực hạn quy đầu ngược dòng mà lên, đẩy phun ra âm tinh gắt gao chống đỡ chỗ sâu nhụy hoa, lỗ thịt không ngừng co lại chặt chẽ mút ở côn thịt không cho côn thịt hoạt động mảy may. Tê dại ấm áp xúc cảm làm đàn đàn một trận nhảy lên, bảo. Muốn bảo, nóng bỏng nóng rực tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ mãnh liệt phun trào, âm tinh hỗn hợp nóng bỏng tinh dịch trước được hoa tâm một trận buộc chặt, tốt, tốt, thoải mái, đường nhã vòng eo căng thẳng, đầu ngửa ra sau, nước mắt cùng nước miếng không chịu khống chế chảy xuống, miệng nhỏ nói năng lộn xộn rên rỉ. Hoa quý thiếu nữ đường nhã bị này cực nóng thiếu nam dương tinh nóng đẩy lên chưa bao giờ có cao trào. Tại một trận kịch liệt phun ra về sau, vô lực đường nhã bị Hoắc Ngữ Hạo ép lấy ngã xuống đất, phốc. Xích, tiểu nhã lão sư, còn chưa kết thúc đâu. Hoắc Vũ Hạo dán vào đường nhã gương mặt, tinh tế hôn tới thiếu nữ yếp trên mặt giọt lệ, hướng về thiếu nữ ửng đỏ lỗ tai nói nhỏ, dứt lời trực tiếp đem thiếu nữ vốn đã bán thốn quần áo kéo đến thắt lưng. Hai tay theo thiếu nữ dưới nách xuyên qua một phen ôm lên lửa nóng thân thể mềm mại, côn thịt còn cắm vào tại lỗ thịt bên trong cứng rắn như sắt. Hoắc Vũ Hạo lấy côn thịt vì điểm tựa trực tiếp đem đường nhã thân thể lật qua, tính bền dẻo vô cùng tốt đùi một điểm trở ngại đều không có leo lên Hoắc Vũ Hạo tràn ngập lực lượng hùng eo. Không, không, muốn, ta, ha, ân, ân, nha, không, muốn, muốn, mau, ngừng, ta, ha, chấm. Vẫn còn bán mơ hồ trạng thái đường nhã, chỉ cảm thấy lỗ thịt chỗ sâu côn thịt lại bắt đầu nơi nơi đi loạn, vừa cao trào hoàn lỗ thịt lại bắt đầu ấm lên, thô to côn thịt kiên cố quy đầu giống đảo thuốc giống như, một chút ngoan đánh ngụy hoa, ý thức được Hoắc Vũ Hạo lại đang điều làm chính mình, nội tâm lưu lại đạo đức làm nàng muốn cự tuyệt, lỗ thịt chỗ sâu hỗn hợp chất lỏng bị côn thịt điên cuồng quấy, trọng kích côn thịt lại để cho hoa tâm thập phần si mê, nhất thời nhục dục cùng luân lý cho nhau dây dưa. bị lạc đường nhã không biết kêu chính là không muốn, vẫn là đừng có ngừng. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là vô cùng thoải mái, thon gọn vòng eo, trơn mềm có co giãn tiểu mông, một đôi không lớn lại hết sức rất kiều vú sữa tại Hoắc Vũ Hạo trên ngực điên cuồng loạn nhảy, chớ nói chi là kia xinh đẹp dung nhan bày ra mị thái, chính mình tiểu nhã lão sư, bối bối sư huynh bạn gái. Thanh xuân tiểu huyệt nhanh đến lửa nóng, quả thực muốn nhân đem nàng cắm đến chết. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Đường Nhã một bên điều vừa đi, một đường lại đi trở về vốn là ba người nhóm lửa địa phương. Hoắc Vũ Hạo mắt lộ tà ý, tiểu nhã lão sư. Thoải mái a, thật tốt nhìn nhìn đây là đâu đôi mắt mê ly Đường Nhã, lấy lại tinh thần, a. A, bối, bối, hỗn đản, a, ngươi làm sao dám, nhìn bối bối nằm trên mặt đất, Đường Nhã không khỏi kinh hô, lại liền vội vàng dừng lại âm thanh, nàng sợ hãi bừng tỉnh bối bối, nhìn đến hắn thanh thuần bạn gái cấp nhân điều biến thành như vậy, không tệ, Hoắc Vũ Hạo mang nàng trở lại chỗ này. Liền là mới vừa bối bối nhân lúc Hoắc Vũ Hạo không ở vụng trộm điều chỗ của nàng. Bạn trai té xỉu tại một bên, thuộc về bối bối lỗ thịt đeo vào Hoắc Vũ Hạo đại dương vật phía trên, đồng dạng thân cây trước đồng dạng tiểu huyệt cũng là khác biệt côn thịt, hơn nữa hiện tại này cùng đại dương vật so bối bối càng thô, cứng hơn, càng mạnh. Vi phạm đạo đức kích thích khiến cho Đường Nhã tiểu huyệt mãnh liệt co lại, tê. Thật chặt a, tiểu nhã lão sư trên miệng nói được không muốn tiểu huyệt cũng là thực thành thực đâu. Ha ha, chấm, Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, hai tay đỡ nhanh Đường Nhã thịt thịt bờ mông, lại là một trận mãnh liệt quất cắm. Ba ba ba, ta, ha, ta, thật mạnh, không, không muốn, ta, phải chết, ta, chấm. Hoắc Vũ Hạo cấp Đường Nhã mang đến cảm giác cùng bối bối hoàn toàn khác biệt, bối bối là rất quý trọng hắn, chưa bao giờ có thể như vậy đại lực điều nàng, cũng không tại bên cạnh tai của nàng nói những cái này dâm uế lời nói. Loại tư thế này Đường Nhã càng là lần thứ nhất hưởng thụ, nếu bối bối cũng như vậy lời nói, hẳn là một chút liền bắn ra, sẽ không giống Vũ Hạo tốt như vậy hình như có vô cùng vô tận tinh lực, mạnh thật à, hơn nữa Vũ Hạo côn thịt vừa to vừa dài, thật thích chọc vào nhân ra đều phải chết. Khác thường kích thích làm Đường Nhã tại trong lòng âm thầm tương đối, nhìn mê man bối bối Đường Nhã nội tâm tự trách lại không chống đỡ nổi sinh lý thượng khoái cảm, liền lúc này đây đem Vũ Hạo độc khứ trừ. Cũng là vì Đường môn, về sau liền chuyên tâm làm bối bối nữ nhân. Buông xuống bọc vải Đường Nhã hoàn toàn phóng khai tâm thần, quá chú tâm đầu nhập khoái trá tính giao bên trong, tốt, thật thoải mái, thật mạnh, thật là lợi hại, không chịu nổi, sắp đến, muốn, đi ra, Hoắc Vũ Hạo trận bão vậy quất cắm điều được Đường Nhã quên hết mọi thứ, miệng nhỏ y y nha nha kêu loạn. Kịch liệt tính dục chiều dâng làm nàng quên hết mọi thứ. Đột nhiên Đường Nhã xinh đẹp vừa run, hai chân gắt gao kẹp chặt Hoắc Vũ Hạo hùng eo, nguyên bản ôm lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể kịch liệt ngửa ra sau, tay nhỏ ôm phía sau thân cây, bụng gắt gao về phía trước, lông mày nhíu chặt, miệng nhỏ mở ra như muốn hô lên cái gì, có rút nhanh lỗ thịt kẹp chặt lửa nóng dương vật không thể động đậy, hòa tâm hôn môi quy đầu phun ra ấm áp chất lỏng, Hoắc Vũ Hạo thấy thế hai mắt đỏ đậm, khoan bộ chống đỡ lỗ thịt hung hăng dùng sức hướng cắm tới. Hắn muốn đẩy ra Đường Nhã nhụy hoa. Tận gốc cắm vào, thật đạt tử cung. Dâng trào côn thịt tựa như xung phong tướng quân, ấm áp âm tinh không ngừng cọ rửa, mềm mại có co giãn nhụy hoa cũng không thể ngăn cản, phốc tựa như cái gì vậy bị đột phá tiếng vang, to lớn quy đầu thành công đột phá hoa tâm đến Đường Nhã tử cung. Tiểu nhã lão sư, tử cung thứ nhất pháo. Ha, phóng ra, Hoắc Vũ Hạo chẳng như phong ma, côn thịt cấp tốc phun ra. Nóng cháy dương tinh tại tử cung bên trong tùy ý phun, nha nha nha. Ha, ha, ta, muốn, chết, chấm, vốn đã đến thiên đường cực nhạc Đường Nhã bị này thô to côn thịt mãnh liệt phá khai hoa tâm, co giật tiểu huyệt từng trận run lên, miệng nhỏ phát ra giống mẹ heo tựa như chu lên, vốn cho rằng kết thúc, tiếp lấy tử cung như bị phỏng, Đường Nhã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn thân thể còn tại giật giật, lỗ thịt hơi hơi phát run, một lớp lại một lớp kích thích lại đem này thanh xuân thiếu nữ thích ngất đi. Ta, tốt âm a, ba ba ba, ân, chấm, cưng quá, thật thoải mái, mí mắt khẽ nhúc nhích, mê ly đôi mắt lần nữa nhặt thanh tỉnh, cái lưỡi đinh hương bị tùy ý liếm, nhìn tại chính mình thân thể phía trên rất động nam nhân, còn tại điều sao. Vũ Hạo thật là một dã thú, hôn mê một lát Đường Nhã tỉnh dậy, mỏi mệt lỗ thịt còn nghênh tiếp côn thịt chinh phạt, hừ kêu đau một tiếng, lại là một phát tinh dịch bắn vào tử cung, ấm áp làm trơn, thật thoải mái a. Tư rời môi, hai người nước miếng tại bờ môi kéo ra trong suốt sợi tơ, mái tóc ướt át, Đường Nhã mảnh mai vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này mang chính mình leo lên vô tận cao trào nam nhân. Sau khi phát tiết xong, Hoắc Vũ Hạo nhìn trước mặt hương mồ hôi nhỏ giọt, thổ khí như lan thanh xuân xinh đẹp lúm đồng tiền mang theo quyến rũ, má đào còn di lưu tính giao sau dư vị, thương tiếc khẽ hôn chóp mũi của nàng, cánh mũi, ngươi. Ngươi còn không rút ra sao? Ngươi, còn muốn khi dễ ta tới khi nào? Thanh lãnh run rẩy âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai, Hoắc Vũ Hạo thân thể hơi hơi run run, ngẩng đầu, trầm mặc không nói, chậm rãi lui ra phía sau, nửa cứng ngắc côn thịt theo lỗ thịt rời khỏi, ba chứng ngỗng đại quy đầu cùng âm hộ chia lìa, Đường Nhã cánh tay che cặp mắt của mình, thân thể cuộn mình vừa kéo, hối hận nước mắt theo hai má trượt xuống, cô độc bất lực nàng không biết làm sao làm, nàng không biết như thế nào đối mặt bối bối, chỉ có thể một mình nức nở, Hoắc Vũ Hạo không nói. Hai tay kéo lấy quần áo lướt qua Đường Nhã trắng nõn làn da, hai cái thật to tay ấn in tại đáng yêu thỏ ngọc phía trên, Hoắc Vũ Hạo nội tâm đau xót, chính mình quá thô bạo, từng chút vì Đường Nhã mặc lên quần áo, nhìn Đường Nhã bất lực bộ dạng, chưa bao giờ nói qua luyến ái Hoắc Vũ Hạo nội tâm quất đau đớn, viên cánh tay giãn nhẹ đem Đường Nhã ôm tại trong lòng, Tiểu Nhã lão sư, thực xin lỗi, ta sẽ chịu trách, ngươi gả cho ta đi, tuy rằng ta hiện tại còn không cường đại, ta nhất định sẽ giúp ngươi chấn hưng Đường môn. Nếu, ngươi không nghĩ lời nói, cho dù ngươi cùng bối bối sư huynh cũng không quan hệ, ta vẫn là ngốc tại bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi, yêu ngươi. Ôm Đường Nhã, Hoắc Ngữ Hạo nhẹ nhàng nói, hắn ấm áp ôm ấp thoáng yên ổn Đường Nhã hoảng loạn tâm. Ô ô ô, hỗn đản, tiểu thí hài, tiểu tiểu hồn sư vừa mới đạt được hồn hoàn liền dám thí. Thực lực yếu như vậy, còn muốn làm lão sư tới cứu ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách, cả đời cũng không thể rời đi Đường môn, muốn làm bản đại tiểu thư nô lệ. Hoắc Vũ Hạo nói xúc động Đường Nhã tâm, Đường Nhã quyền cấp bách chùy Hoắc Vũ Hạo lồng ngực, kêu khóc lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoải mái Đường Nhã, sắc mặt buông lỏng, gương mặt ôn nhu, miệng tiến đến Đường Nhã tai bên cạnh nhẹ giọng nói, Tiểu Nhã lão sư. Ân, xích xích Đường Nhã vùi đầu tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng, còn mang theo nức nở đáp ứng đến chúng ta đi tắm rửa được không? Tắm, tắm cái gì? Ta, ha, thật là thối, ngươi, ngươi, hỗn đản, Hoắc Vũ Hạo mắt mang ý cười, tay phải hướng đến Đường Nhã giữa đùi nắm một cái, hỗn hợp hai người dâm thủy tay tiến đến Đường Nhã mỗi lúc, nồng đậm nhiệt độ cơ thể thẳng hướng đầu óc, Đường Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ lên miệng nhỏ khẽ gắt, chỉ thấy bánh bao tựa như lỗ thịt trướng phình phình. Phần mờ u phía dưới thao đỏ lên khe thịt một chút đậm đặc chất lỏng giống trong suốt sợi tơ theo khe thịt lộ ra, thiếu nữ lỗ thịt tại kịch liệt tính giao sau vẫn là dị thường chặt khít, mỹ diệu lỗ thịt bên trong tràn đầy hai người giao cấu dâm thủy. Tùy theo Hoắc Vũ Hạo ôm ngang eo bế lên, đậm đặc chất lỏng không ngừng theo chỗ tử cung tràn đầy chảy ngược mà ra, nếu không phải thật tốt thanh lý lời nói, nhất định phải tại lỗ lồn bên trong đợi thượng mấy ngày, nếu là đến thời kỳ dụng chứng. Đường Nhã tử cung liền có khả năng thai nghén ra hai người tính giao kết tinh. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Đường Nhã, mũi chân nhẹ chút, hướng sông nhỏ một bên chạy đi, một giọt đậm đặc chất lỏng theo Đường Nhã giữa đùi trượt xuống giống như vô tình hay là cố ý vừa vặn rơi tại nằm trên mặt đất bối bối chán. Ở chỗ Đường Nhã giao hợp sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm giác tinh thần lực như có một chút tiến bộ, lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc trở nên càng thêm rõ ràng, cho dù tại trong đêm khuya lá cây văn lý cũng có thể thấy rõ. Thể lực cũng rất giống lên một cái bậc thang, ôm lấy Đường Nhã chạy vội nhưng lại không biết là mệt nhọc, chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái, cả người là lực. Phốc đông, thật thoải mái a. Chấm, mát lạnh nước sông tràn qua thắt lưng, Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Đường Nhã trực tiếp chui vào nước sông, ngươi. Ngươi làm gì thế? Ta, ha, ta tự mình rửa. Chấm, hai người cả người ướt đẫm, Hoắc Vũ Hạo thuần thục cởi phía dưới Đường Nhã quần áo. Dù sao tinh thần lực cao cởi quần áo đều tương đối nhanh, một tay vòng ở Đường Nhã, tay kia thì thuận theo tròn trịa tiểu mông leo lên Đường Nhã mềm mại sau lưng, Tiểu Nhã lão sư. Loại này việc nặng vẫn để cho đệ tử đến đại lao a. Chúng ta nên tắm nhanh chút đâu, bằng không bối bối đợi sau khi tỉnh lại sẽ không tốt, vốn là muốn tránh thoát ôm ấp Đường Nhã vừa dùng lực, chỉ cảm thấy hai cổ phát chiến, hai chân mềm nhũn, đứng thẳng không được, liền muốn rơi vào thủy, hai tay bận rộn ôm chặt Hoắc Ngữ Hạo hùng eo. Bị Hoắc Vũ Hạo như dã thú điều làm lâu như vậy, đại hồn sư Đường Nhã cũng sớm liền trở thành một bãi rỉ ra, nhìn ra Đường Nhã bây giờ đang ở tình cảnh Hoắc Vũ Hạo khóe miệng dương lên, bàn tay to tại trơn bóng sau lưng dạo chơi, này sau lưng thật tốt tốt tắm rửa. Ân, còn có này mông. Sữa bò vậy trắng mịn làn da làm Hoắc Vũ Hạo yêu thích không buông tay, bàn tay to không ngừng ma sát, thẳng trực đến rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên chỗ, bắt lại no đủ mông thịt, một con khác tắc thả ra Đường Nhã, theo thẳng tắp bắp đùi thon dài bắt đầu tắm lên, ngón tay không ngừng tại bắp đùi ở giữa thăm dò, ngón tay cái hữu ý vô ý nhẹ hoa xương tây âm hạch, hai chân vô lực Đường Nhã chỉ có thể gắt gao ôm Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt phi để, bản có chút tái nhợt mặt nhỏ hồng tích thủy, nóng dọa người. Răng ngọc khẽ cắn môi im lặng không biết là tiếp nhận vẫn là hưởng thụ Hoắc Vũ Hạo xâm phạm, dù sao nàng lên tiếng sẽ chỉ làm Hoắc Vũ Hạo càng thêm muốn chinh phục nàng a. Ân, này khe hở thật tốt tốt tắm rửa. Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Nhã nương tựa ở ngực, cổ trắng đỏ bừng, không khỏi nước miếng thẳng nuốt, này thanh thuần thiếu nữ thật sự là chơi như thế nào đều ngoạn không đủ a. Phía trước một bàn tay tách ra đùi, hai cái thon dài ngón tay nắm cương lên hòn le. Ngón út tại bên cạnh lỗ thịt không ngừng gầy gầy, Đường Nhã bờ mông thượng tay năm ngón tay mở ra, từng cây một ngón tay dọc theo thiếu nữ sâu thẳm hẹp dài khe mông trượt hướng chỗ sâu lúc đóng lúc mở lỗ nhị, đầu ngón tay tại lỗ nhị xung quanh nhẹ đâm, xương ngón tay khẽ xoa, ngón tay bụng ấn nhẹ, này cao siêu kỹ xảo làm Hoắc Vũ Hạo trong lòng thiếu nữ phía dưới thể ngứa ngáy như nha, lỗ thịt nước chảy róc rách, thẹn thùng thiếu nữ thân thể không khỏi khống chế loạn chiến. Khi thì trước đỉnh muốn ngón út càng thêm xâm nhập, khi thì vểnh lấy mông nhỏ hướng đến ngón tay thượng cọ, này xấu hổ động tác trong thường ngày nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, kia giống bây giờ xoay mông cầu hoan. Ngứa ngáy lỗ nhị giống như côn trùng bình thường ăn mòn thiếu nữ thuần khiết tâm, linh hoạt ngón út tựa như giống như ma quỷ cám dỗ thiếu nữ sa đọa, bỗng nhiên hai ngón tay tăng nhanh tần suất túm kéo tiểu đậu đậu, mặt sau ngón tay đột nhiên phát lực, nửa ngón tay cái trực tiếp rơi vào Đường Nhã lỗ nhị, ừ. À, tiêu hồn thực cốt cảm giác đạt đến đỉnh phong. Đường Nhã nhịn không được phóng túng kêu ra tiếng, xấu hổ giận dữ Đường Nhã miệng mở rộng hướng về Hoắc Vũ Hạo không lớn cơ ngực cắn, nhu nhược thân thể kịch liệt run rẩy, một cái rất lớn cổ xuân tùy theo lỗ thịt phun ra, đánh vào Hoắc Vũ Hạo trên tay, thanh thuần thiếu nữ tại Hoắc Vũ Hạo trêu đùa hạ đạt đến nhân sinh lần thứ nhất chiều phun. Tê, giống, Tiểu Nhã lão sư, nhẹ chút, đều đổ máu, tắm rửa đâu, ngươi nhìn như vậy tắm thì làm tỉnh rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo gương mặt cười xấu xa. Rút ra lỗ nhị chung ngón tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Nhã đầu vú, Đường Nhã ngẩng đầu mặt mày hàm xuân, hờn dỗi nói tiểu hỗn đản. Tuổi còn trẻ, ngoạn, ngoạn, chỉnh người thủ đoạn không ít, Tiểu Nhã lão sư, ta không chịu nổi, lại phải cho ta trị liệu. Đồ hộp chứa châu, xuân mi mang mị, nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, giờ khắc này ở Đường Nhã trên người tinh tế bày ra, này nhu nhu nhược nhược thuần trung mang mị, đó là người thiếu niên có thể đỉnh ở. Hoắc Vũ Hạo hóa thân vì lang, ngậm chặt thiếu nữ môi thơm, côn thịt ôn lại lỗ thịt, nước sông lắc lư, tại đây tinh đấu xâm lâm ban đêm, hai người nhất định không ngủ. Trắng muốt quang điểm tại không gian trôi nổi, một tên đầu đầy tơ trắng nam tử chú với một khối thủy tinh phía trước, thủy tinh hiện ra Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã giao cấu hình ảnh, hắc hắc. Bước đầu tiên đã bước đầu đạt được, trẻ tuổi này thân thể thật là đẹp diệu, đáng tiếc tinh thần còn không ổn không thể tự mình hưởng thụ một hai thật sự là đáng tiếc. Quên đi, về sau bó lớn thời gian, một cái cả đầu tóc bạc nam tử, mắt phượng, chân mày hẹp dài, đôi môi thật mỏng mang theo tà mị nụ cười, hai ngón tay sờ lên cầm hướng về thủy tinh nói thầm trong lòng, trước mắt nam tử này chính ở tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần thức hải băng tầm, trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn về sau, hắn lâm vào ngắn ngủi ngủ say, lập tức lại chỉ thị Mạn Đà La Xà đến tập kích cấp Hoắc Vũ Hạo sáng tạo cơ hội, kia quái dị sương mù không phải là Mạn Đà La bản thân. Là tinh đấu xâm lâm một loại rất thưa thất hồn thú, động dục thú đặc thù thủ đoạn. Lấy cái này làm cơ hội đến đạt được hắn muốn mục đích. Tại tính giao quá trình bên trong, hắn một bên vụng trộm dùng tinh thần lực ảnh hưởng hai tâm trí của con người, một bên phong tỏa bối bối giác quan thứ sáu, bằng không như vậy đại động tĩnh đã sớm đem bối bối đánh thức. Đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả hai người tại băng tầm không nhận thức được hạ nhanh chóng trầm luân. Điều xong sau Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thực lực đại tăng cũng đều là băng tầm kiệt tác. Tại nhân tinh thần phấn khích thời điểm là dễ dàng nhất tăng lên tinh thần lực, thừa dịp Hoắc Vũ Hạo tính giao cao trào thời điểm. Băng tầm có thể nhiều bỏ niêm phong điểm tinh thần lực cấp Hoắc Vũ Hạo hấp thu, cho nên lý luận thượng chỉ cần Hoắc Vũ Hạo không ngừng xuất tinh băng tầm liền có thể không ngừng hướng này chuyển vận tinh thần lực. Nhìn đến muốn tìm cái thời gian giáo giáo tiểu tử này tinh thần lực phương pháp sử dụng, hợp lý lợi dụng mới có thể gian dâm càng nhiều nữ nhân. Ha ha ha ha. Băng tầm một bên phiêu một bên tà ác ảo tưởng. Dâm tà tiếng cười tại trong không gian quanh quẩn. Chương 4 Sử Lai Khắc Học Viện. Thông hướng đến Sử Lai Khắc Thành Đại Đạo phía trên, ba gã tuổi không lớn lắm thiếu nam thiếu nữ tại tinh đấu xâm lâm ngoại vi bay nhanh, đầu lĩnh chính là một cái thanh xuân xinh đẹp hoạt bát thiếu nữ. Mỹ lệ thân hình luôn có một loại nói không ra khác thường cảm giác. Trung gian là nhất cái thiếu niên tướng mạo bình thường. Hấp dẫn nhất nhân đúng là cái kia sáng ngời đôi mắt, cấp nhân một loại nhà bên thiếu niên cảm giác. Đếm sau chính là một cái sắc mặt còn có chút tái nhợt anh tuấn thiếu niên. Một đoàn người đúng là ngày hôm qua theo tinh đấu xâm lâm xông ra Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã ba người, tại Bối Bối sau khi tỉnh lại, ba người làm một chút nghỉ ngơi, giữa trưa rời đi. Lần này thu hoạch không tệ, cấp Đường Môn kéo cá nhân, Vũ Hạo là một không sai mầm, Tiểu Nhã cũng thành công thăng cấp hồn tôn, chính là luôn cảm thấy Tiểu Nhã là lạ, nói không ra cảm giác, có khả năng là vừa thăng cấp A đội ngũ phía sau Bối Bối tâm lý tính toán lần này đi ra thu hoạch, Tiểu Nhã lão sư, Vũ Hạo. Không muốn buông lỏng cảnh giác, phía trước liền ra rừng rậm. Ân, sư huynh, muốn không ra rừng rậm tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a, thân thể ngươi vừa vặn, tiểu. Tiểu Nhã lão sư cũng muốn nghỉ ngơi một chút, đúng không, Tiểu Nhã lão sư? Hoắc Vũ Hạo đáp ứng nói, đôi mắt mỉm cười hướng về Đường Nhã bóng lưng hô, đang tại bay nhanh Đường Nhã thân thể cứng đờ, ân. Ân, Đường Nhã dung sắc hơi lộ ra tiểu tụy, tê. Mỗi khi chân rơi xuống đất miệng nhỏ trung quy vẫn là muốn thở nhẹ một tiếng, tên bại hoại này. Điều, chỉnh người ra chỉnh lâu như vậy, ép buộc hiện tại nơi riêng tư vẫn là nóng rực, đùi cũng là một trận đau xót, nhớ tới ngày hôm qua hoang đường chi giả, Đường Nhã vẫn không khỏi khuôn mặt nóng lên. Giống như dã thu Hoắc Vũ Hạo tại thủy bên trong nhịn không được, đối với này thanh xuân Mỹ thịt khối lớn căn ăn, nhu nhược Đường Nhã tại thể lực như châu Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoàn toàn biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhẫn nhục chịu đựng, như nhất thuyền lá nhỏ bị kinh đào hái lãng tùy ý vỗ, trầm luân tại tình yêu sung sướng Đường Nhã bị một mực điều, theo bên trong sông hai tay đỡ thạch hết sức lắc mông phụng nghênh nam nhân quất cắm, tại đến ngạn thượng hóa thân dâm thú hông tỏa côn thịt bên trên xoay eo lắc mông hết sức tầm hoan. Rồi đến võ mồm quấn quanh hết sức hầu hạ hỗn hòa chất lỏng côn thịt, lỗ tiểu bắn ra tinh dịch cái lưỡi lập tức cạo liếm hỗn hợp nước miếng toàn bộ nuốt vào. Hoắc Vũ Hạo kia đặc hơn giống được khí thức cùng to dài côn thịt, toàn bộ hết thảy đều làm Đường Nhã si mê điên cuồng, tanh hôi, chủ nóng tinh trùng phun tại Đường Nhã tốt đẹp không rảnh trên thân thể, mái tóc, trên mặt, thậm chí dạ dày đều có Hoắc Vũ Hạo khí thức, hai người hóa thân dục vọng dã thú tại thiên địa này ở giữa cho nhau đòi lấy, bình thường sinh sôi nảy nở hành vi bị hai người suy diễn đặc sắc lộ ra, Đường Nhã tẫn này có khả năng hầu hạ ở Hoắc Vũ Hạo. Đi tới nơi này nhân thế ở giữa 15 năm Đường Nhã chưa từng nghĩ tới nam nữ ở giữa tốt đẹp như thế. Thoải mái, chính mình trở nên dâm đãng như vậy, giống câu lan đồ đĩ bình thường hạ tiện dùng hết thân thể mỹ thịt đòi hảo nam nhân, nàng có lẽ chưa đối với Bối Bối như vậy quá, quả nhiên chinh phục một cái lòng của nữ nhân trước phải chinh phục âm đạo của nàng. Lửa nóng, cứng rắn, vĩnh không ngừng nghỉ va chạm một chút va chạm Đường Nhã phòng hoa đồng thời, cũng cấp Đường Nhã mở ra chưa từng thấy qua đại môn. Phía sau cửa là mê người tân thế giới. Cường hãn, không bao giờ mệt mỏi Hoắc Vũ Hạo tại Đường Nhã trên người phát tiết vô cùng dục vọng, cũng mang Đường Nhã lần lượt leo lên cực nhạc chi phong, hai người giao cấu một mực liên tục đến nửa đêm, thẳng đến lỗ thịt co giật, Đường Nhã cả người vô lực, nằm trên mặt đất bị Hoắc Vũ Hạo tùy ý thi vì, tử cung tràn đầy Hoắc Vũ Hạo nóng bỏng tinh dịch, Hoắc Vũ Hạo ôm Đường Nhã trở lại sông nhỏ, chậm rãi thanh tẩy này thân thể lưu lại hai người ân ái sau dấu vết. Mỏi mệt Đường Nhã giống như đứa nhỏ trắng nõn thân thể nhậm Hoắc Vũ Hạo thanh tẩy. Tại trong nửa hôn mê nàng giống như còn nói quanh có đáp ứng về sau định kỳ bang Hoắc Vũ Hạo chữa thương, không biết này chữa thương đến tột cùng là ai giúp ai, từng lĩnh hội như thế tính giao về sau, Bối Bối chỉ sợ lại cũng không cách nào thỏa mãn nàng. Đường Nhã tỉnh lại, quần áo trên người đã mặc xong, chỉ có cả người chua đau đớn cùng nơi riêng tư truyền đến nóng bỏng cảm nhắc nhở nàng đây hết thảy không phải là mộng, thừa dịp Bối Bối còn không có tỉnh lại. Nàng đem Hoắc Vũ Hạo kích choáng mạn Đà La xà giết chết, 15 tuổi hồn tôn, đặt ở Sử Lai khác cũng coi như thiên tài, đương hồn lực vận chuyển bình ổn, mỏi mệt thân thể mới hơi hơi chuyển biến tốt, không đến mức chạy đi chân nhuyễn, trái lại Hoắc Vũ Hạo cái này vừa mới đạt được một vòng hồn sư còn tinh khí 10 chân bộ dạng. Phải biết hắn mới là chủ đạo người, thật sự là biến thái, nan không thành là làm bằng sắt eo hay sao? Ra xâm lập, một đoàn người nghỉ ngơi một lát, thẳng đến Sử Lai khác thành. Lướt qua một mảnh rừng cây, xa xa bình nguyên cao hơn cao tường thành phía bên trái bên phải mở rộng ra. Sử Lai Khắc học viện xây tại Sử Lai Khắc thành đông bộ, mặc dù phân đông tây nam bắc, nhưng chỉ có đông một bên mới dành riêng Sử Lai Khắc thành. Tiểu sư đệ, người lần này vừa vặn bắt kịp học viện chiêu tân, người cũng có thể thuận lợi gia nhập lần này tân sinh, ta cùng Tiểu Nhã so người cao tam giới, người là thông qua đường môn miễn thử danh ngạch tiến đến, 3 tháng sau tiến hành một lần kiểm tra, hồn lực ít nhất phải đến 15 cấp, tin tưởng ngươi chỉ cần sống quá kế tiếp 3 tháng, về sau lộ bằng phẳng không ít, có chuyện gì đến tam nhất lục ký túc xá tìm ta. Bối bối bang Hoắc Vũ Hạo xong xuôi thủ tục nhập học, giống một tên huynh trưởng bình thường căn dặn Hoắc Vũ Hạo nói xong kéo lên Đường Nhã tay, đầu ngón tay đụng tới Đường Nhã thân thể, Đường Nhã thân hình run run, ta biết, á, nói xong quay đầu liền hướng ký túc xá chạy tới, nhà đầu kia, quên đi, Vũ Hạo chiếu cố tốt chính mình. Nói xong truy đuổi Tiểu Nhã đi, chật vật mà chạy Đường Nhã cùng bối bối dày rộng bóng lưng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hốc mắt ướt át, nội tâm vì chính mình phản bội bối bối mà tự trách, yên tâm đi, đại sư huynh, ta đã 20 cấp, ta nhất định thật tốt tu luyện tiến vào nội viện, sớm ngày là mẫu thân báo thù. Ngay tại thiếu niên một phen thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, nhất bàn tay hướng Hoắc Vũ Hạo bả vai thôi đến, đừng cản đường, Hoắc Vũ Hạo mắt phóng ánh sáng nhạt, một cái nghiêng người thuận thế bắt lấy người tới cổ tay nhưng mà không đợi hắn phản ứng. Một cỗ không kém gì này hồn lực thậm chí là so với hắn thật mạnh hồn lực đánh văng ra này tay, Hoắc Vũ Hạo triệt thoái phía sau, nhìn trước mắt người, ha ha, có chút thú vị. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, da rẻ bạch tích, một đôi mắt to cùng lưu loát tóc ngắn đều là màu hồng lam, anh tuấn tướng mạo mưa bối bối tương giác càng nhiều một chút ôn nhu, thân cao cùng tuổi tác đều cùng Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm bộ dạng. Như thế nào, không phục ư, vậy điệu bộ một chút. Nhìn Hoắc Vũ Hạo rõ ràng so với yếu hồn lực dao động, thiếu niên khóe miệng dương lên, đầy mặt cao ngạo, trực tiếp ra tay, chỉ thấy này nâng lên chân thon dài, trực tiếp một cái đứng thẳng một chữ mã, sau đó hướng Hoắc Vũ Hạo ném đến. Hoắc Vũ Hạo vừa đến trường học không giống bại lộ nhiều lắm thực lực, đôi mắt tinh quang ngưng tụ, tinh thần quấy nhiễu thiếu niên đá đến đùi cứng đờ, trực giác được đầu óc một trận, cảm giác chính mình động tác trở nên chậm chạp, ngoại giới âm thanh đều nhỏ đi, bang. Di di Hoắc Vũ Hạo chảo chuẩn cơ hội, một quyền đập tại này bụng phía trên, thiếu niên ôm bụng co rúm ở, thống khổ khiến cho không phát ra được âm thanh, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng không lý hắn, thu thập xong chính mình đồ vật đi ký túc xá. Tìm được ký túc xá, đẩy ra cửa gỗ, trong phòng trải rộng bụi bặm, thật tốt quét dọn một chút ha. Mãi cho đến trạng vạng, không lớn ký túc xá mới thu thập ổn thỏa, Hoắc Vũ Hạo đem áo cởi bỏ, mồ hôi chảy qua tinh tráng thân hình, thời tiết vốn nóng bức lại tăng thêm trong phòng hẹp hòi. Lao động sau Hoắc Vũ Hạo nồng đậm nam nhân khí tức tràn đầy hẹp hòi không gian, xóa sạch đem thủy mát lạnh một chút, thiếu niên còn chưa mở ra tư thái đã sơ cụ quy mô, vốn là vóc người khô gầy tại hấp thu xong hồn hoàn sau trở nên có khả năng cao rắn chắc, không hổ là trăm vạn năm hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo nội tâm âm thầm tự hỉ. Chỉ một người từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, là người hai người đồng thời kinh hô, nguyên lai là vừa mới gặp dễ nhìn thiếu niên, a a a. Mù mù á. Người người này như thế nào đại sảnh đám đông phía dưới cởi quần áo. Làm mái tóc thiếu niên hô to, hoảng bận rộn lui ra ngoài, thiếu niên gắt gao dựa vào ở ngoài cửa, bạch tích cổ một mảnh đỏ bừng, ồn ào cái gì. Cái này không phải là tại chính mình ký túc xá à. Đại nam nhân còn để ý những cái này. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng đắc đạo, người có thể tiến đến á. Bộ hoàn quần áo Hoắc Vũ Hạo tức giận đối với cửa gỗ hô. Tốt nửa ngày, thiếu niên tóc xanh mới đẩy ra môn. Ta gọi Vương Đông, về sau hẳn là người bạn cùng phòng, không có yêu cầu khác, cầu ngươi về sau tại ký túc xá thật tốt mặc quần áo. Nói xong thả nhất đống đồ vật tại bên cạnh giường trải chạy trôi chết, Hoắc Vũ Hạo ngây ra một lúc, nhìn Vương Đông thành đôi hành lý, tại nhìn chính mình đáng thương túi, nhà người có tiền đứa nhỏ a, hẳn là lần thứ nhất cùng người khác cùng một chỗ ở, kia cũng không trở thành cùng tiểu cô nương tựa như, mặt đều hồng thông, trưởng ngược lại quái dễ nhìn, đáng tiếc là nam. Hoắc Vũ Hạo tự nói. Vỗ vỗ đầu của mình, nam đúng là nam như thế nào sẽ biến thành nữ, Hoắc Vũ Hạo cười, nhìn Vương Đông hành lý. Như vậy loạn, liền giúp nàng sửa sang một chút, coi như đối với hôm nay đánh nhân gia quyền kia nhận lỗi a. Vương Đông lao ra ký túc xá, tại hải thần bờ hồ đi. Yên tĩnh ban đêm, lưu huỳnh lửa buông xuống, ba quang giống như vẽ, nội tâm ngượng ngùng Vương Đông bình tĩnh xuống, hắn hoặc là nói là nàng là lánh đời tông môn Hạo Thiên Tông tiểu công chúa. Riêng lớn tông môn nhân không nhiều lắm, đều là Hạo Thiên Tông thằng hệ đệ tử, huyết mạch của nàng nhất là tôn quý, từ nhỏ cuộc sống ưu việt, là đại tông chủ, nhị tông chủ trưởng phía trên Minh Châu, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngỗ nghịch nàng, lại tăng thêm thiên phú chắc tuyệt, cho nên dưỡng thành một bộ kiêu ngạo tính tình. Nghe đại cha, nhị cha nói kỳ tông môn cùng Sử Lai khác sâu xa, nàng dứt khoát quyết định muốn tới, nhìn thế giới bên ngoài thiên tài có bao nhiêu lợi hại. Mới vừa vào học đã bị ven đường kỳ dị thiếu niên dùng không biết cái gì chiêu thức kỳ quái đánh bại, một quyền kia có thể thật đau. Âm thầm giận dỗi muốn tìm về mặt mũi, không nghĩ tới buổi tối gặp nhau lần nữa, hắn nếu là chính mình bạn cùng phòng, còn trần trụi thân trên, cao ngạo thuần khiết tiểu công chúa có thể nào nhìn loại này dơ bẩn đồ vật. Còn có kia đậm đặc mùi vị, chính là một chút liền thật sâu in tại nữ hài não bộ bên trong, nguyên lai nam nhân đâu phải là bất hội cổ. Vương Đông đột nhiên che chính mình khuôn mặt, chính mình như thế nào nghĩ những cái này, vẫn là nhanh chút hồi đi tu luyện, nhất định phải lấy lại danh dự. Hắn nhìn còn không có ta cường a. Chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, Vương Đông thò ra cái đầu, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tại cái kia khối trống rỗng giường cây phía trên minh tưởng, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đi tới đi, chỉ thấy giường của nàng đã bày xong, phóng ở trên giường hành lý cũng chuẩn bị xong rồi, trừ bỏ vài cái chính mình cái túi nhỏ. Nàng đồng tử mắt hơi co lại, kinh ngạc nhìn minh tưởng Hoắc Vũ Hạo, là hắn làm cho sao? Nàng vốn là muốn đánh gãy hắn, nhìn lại tính, hừ, đừng cho là ta cứ như vậy buông tha ngươi, không có lý Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng ở trên giường minh nhớ tới. Ân, ấm áp, thật thoải mái. Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, chỉ thấy một cái tà mị nam tử híp hai mắt trôi nổi ở trước mặt hắn, thiên mộng băng tằm. Hoắc Vũ Hạo thử dò xét nói, ba nam tử vung tay lên, một cái bạo lật nện ở Hoắc Vũ Hạo trên đầu, tiểu gia hỏa, không lớn không nhỏ, bảo ta thiên mộng ca. Thiên mộng ca Hoắc Vũ Hạo ôm đầu nói, ân, ta chính là người thứ nhất hồn hoàn, có được trăm vạn năm tu vi thiên mộng băng tằm. Băng tằm vừa lòng gật đầu, theo sau ngửa mặt lên trời hô to. Không, không phải là băng tằm thôi Hoắc Vũ Hạo nội tâm chế nhạo, giống như là khám phá Hoắc Vũ Hạo nội tâm ý tưởng, băng tằm cũng không nói ra, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ trở nên mạnh mẽ báo thù. Hoắc Vũ Hạo mắt lộ mũi nhọn, nhìn băng tằm. Băng tằm xoa nhẹ cằm nói tiếp, tại ta dung hợp mấy ngày nay, ta đã dò xét qua ngươi ký ức rồi, đây là ta trở thành ngươi hồn hoàn hoàn toàn dung nhập ngươi từng bước, ta đã hiểu ngươi sở lưng đeo thù hận, muốn báo thù liền muốn lực lượng, mà ta có thể cho ngươi cái này lực lượng. Ngươi hôm nay tư không tốt, thân thể nhỏ yếu, cũng may tiền vốn không tệ, đúng vậy tiền vốn chính là chỉ ngươi đại dương vật, giống như là nhìn ra Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, băng tằm bàn tay to nhất chỉ Hoắc Vũ Hạo hông phía dưới, không để ý Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói tiếp. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi và Đường Nhã giao hợp về sau, thể lực không khỏi không có giảm xuống ngược lại có gia tăng, nhìn này nọ đều cùng rõ ràng. Đó là bởi vì ngươi tại giao hợp khi tinh thần kịch liệt dao động, thân là ngươi phụ sinh vật, ta có thể nhân cơ hội giải trừ một bộ phận chính mình phong ấn cho ngươi hấp thu, đây là chỉ có ta cái này có được trăm vạn năm kéo dài sinh mệnh lại dài kỳ đối với tinh thần lực có xâm nhập nghiên cứu mới có thể làm được, của ta tầng thứ nhất phong ấn đã giải trừ không sai biệt lắm, ngươi nhìn. Băng tằm vung tay lên, 10 tầng bạch trung mang kim vòng tròn theo Hoắc Vũ Hạo dưới chân thăng đi ra, tối thượng tầng vòng tròn đã biến mất không sai biệt lắm. Đương 10 tầng phong ấn giải trừ thời điểm, thực lực của ngươi mảnh đại lục này đem không người có thể địch. Thậm chí tinh thần phương diện không cần thần chỉ chi vị, tinh thần lực cũng sẽ thành thần. Đến lúc đó ngươi cái gọi là thù hận cũng bất quá vẫy tay ở giữa sự tình. Băng tằm một phen lời nói như sấm sét tại Hoắc Vũ Hạo bên tai nổ vang, thật. Thật vậy chăng? Hoắc Vũ Hạo gương mặt si ngốc không thể tin được. Băng tằm gương mặt sớm có đoán trước biểu cảm, cho nên nha, muốn tăng thực lực lên sớm ngày báo thù, ngươi liền muốn nhiều hơn thao BA. Băng tằm hét lớn nhưng là, Hoắc Vũ Hạo lắp bắp, hắn bị băng tằm ăn nói thô tục hù được rồi, hồn thú cũng biết những cái này. Hắn không biết như thế nào cho phải biết hắn chính là 11 tuổi thiếu niên A. Tuy rằng đã điều qua hai cái nữ nhân, nhưng một là kẻ thù. Hắn không đem rất lâu nhi trở thành nữ nhân, nàng chính là kẻ thù. Một cái khác Đường Nhã, là cái ngoài ý muốn, hơn nữa bối bối đại sư huynh đối với chính mình tốt như vậy, không thể lại thực xin lỗi hắn. Bất kể cái gì, gọi ngươi nhiều hơn thao bê, lại không gọi ngươi đi cưỡng gian người khác, ngươi có thể chinh phục trái tim của các nàng biết không? Nam nhân nha, đại trượng phu nên tam thê tứ thiếp, này không phải là các ngươi nhân loại thuyết pháp sao? Nhìn lắp bắp Hoắc Vũ Hạo. Băng tằm cả giận nói. Giống như là minh bạch Hoắc Vũ Hạo nội tâm băn khoăn, băng tằm nói ngươi chinh phục trái tim của các nàng là vì tăng lên thực lực của chính mình a, như vậy mới có thể sớm ngày báo thù, thật sự không được liền đều lấy về nhà không thì phải, như vậy liền bất hội giống như ba ngươi, a, hừ, giống bạch hổ công tước giống nhau. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo mặt đen, băng tằm vội vàng sửa lời nói. Trầm tư rất lâu, Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng lại bạch hổ phủ công tước người bắt nạt bọn hắn mẹ con. Còn có cái kia cái gọi là ca ca mang hoa bân. hắn muốn bọn hắn trả giá đại giới, không tiếp toàn bộ. Tốt, ta tiếp nhận. Băng Tầm mỉm cười, vội vàng bay đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, tay khoát lên Hoắc Vũ Hạo trên vai, cùng hắn truyền thụ khởi chính mình nhiều năm tính giao kinh nghiệm, tu hành tâm đắc, còn có chính mình giao cho hắn 4 cái tinh thần kỹ năng. Một đêm chưa chợp mắt, đẩy ra tinh thần thức hải, trải qua đêm nay Hoắc Vũ Hạo không giống, tu vi không có biến hóa, càng nhiều là nội tại, tâm tính thượng. Di Hoắc Vũ Hạo đồng tử mắt lóe lên, nguyên lai là nữ, khó trách vừa kết thúc minh tưởng Hoắc Vũ Hạo, theo bản năng liền dùng ra Băng Tầm giao cho tinh thần của hắn nhìn trộm, tinh thần nhìn trộm có thể nhìn trộm toàn bộ so tinh thần hắn lực thấp sinh vật thế giới tinh thần, do đó được biết ý nghĩ của đối phương, cũng có dò xét công năng. Đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ được biết ý tưởng còn làm không được, nhưng khám phá một chút ngụy trang vẫn là không có vấn đề. Nằm tại trên giường Vương Đông, tại tinh thần nhìn trộm hạ khuôn mặt trở nên càng thêm nhu nhuận, ngắn ngủn lông mày trở nên thon dài xinh đẹp, cổ thượng yết hầu cũng đã biến mất, nguyên bản thường thường không có gì lạ ngực cũng căng phồng, mê người cổ áo một mảnh tuyết trắng làm người ta nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nghĩ ra tăng lực độ đi tìm kiếm càng sâu trình tự thời điểm, Vương Đông trên người lòe ra lam kim quang mang, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần đau nhói, hải thần. Trắng muốt không gian bên trong, Băng Tầm kinh hô, gương mặt khiếp sợ, lập tức suy nghĩ lên. Ân, sớm, a, chấm, Vương Đông xoa xoa con mắt, duỗi cái eo mỏi, mỹ lệ đường cong bày ra không nghi ngờ, không đúng, ý thức được cái gì, nàng lại co lên đến, ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì? Hoắc Vũ Hạo thức hải bình định ra, hắn đã minh bạch Vương Đông tính chân thật chớ, thản nhiên nói, không có việc gì. Mắt lộ tà mang, nữ nhân, có lẽ về sau hiểu được chơi. Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, hôm nay muốn chính thức đi học, ta hãy đi trước rồi nói xong, đứng dậy bước đi. Thứ năm, lục đánh vỡ, thôi miên. Phanh, các ngươi đến muộn, đều đi ra ngoài chạy 100 vòng, một canh giờ chạy không xong khai trừ. Ta không muốn nghe đến có bất kỳ phản bác nào, lưu lại người mới có tư cách nghe lý do. Rộng thùng thình phòng học, mới vừa vào học tân sinh Trình Tề tỏa ở phía dưới, trên bục giảng một cái nhìn ước chừng 30 mấy tuổi nữ nhân, dáng người yểu điệu, tóc bạc ra mồi, đầu đầy tóc bạc cao mâm đỉnh đầu, tràn đầy nhăn nheo khuôn mặt thập phần xấu xí, 6 cái hồn hoàn Trình Tề tại nữ nhân no đủ thân thể xung quanh, quanh thân khí thế phối hợp cường ngạnh lời nói chân đám này chia đều chỉ có một vòng thiếu niên không dám phát ra âm thanh. Ngay tại cả lớp đều còn sững sờ tại chỗ thời điểm, một đạo nhân ảnh bay nhanh chạy đi phòng học, đúng là Hoắc Vũ Hạo, nhập học tiến hành thời điểm, bối bối sư huynh đã nói cái dạng này mạo xấu xí Chu Liên lão sư tính tình kém, thực nghiêm khắc, nhưng thực có bản lĩnh, tinh thần lực xuất chúng Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không bị kinh sợ đến, hắn tin tưởng cái này phụ nhân nói được làm được. Vốn là thân thể gầy yếu Hoắc Vũ Hạo trải qua Băng Tầm cải tạo, lại tăng thêm cùng Đường Nhã giao hợp sau tăng lên, tố chất thân thể chỉ ép hồn tôn. Bằng không phía trước cũng không cơ hồ điều chết Đường Nhã, rất nhanh, tại cái khác nhân ngây người một hồi hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người khổ không thể tả thời điểm hắn đã hoàn thành, chạy xong Hoắc Vũ Hạo trên người ra tầng mồ hôi mỏng, chỉ dùng Chu Liên quy định một nửa thời gian. Chu Liên mặt không biểu cảm đi đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, no đủ thậm chí có thể nói là thật lớn vú, đẫy đà mông cong, như thế xinh đẹp thân thể như thế nào sinh trưởng khó khăn như vậy nhìn khuôn mặt a. Hoắc Vũ Hạo khí định thần nhàn rỗi, nội tâm cũng là hô to, hôm nay ngươi khóa đã xong, ngươi rất tốt, buổi tối đến phòng làm việc của ta đến, ta có việc hỏi ngươi. Nói xong, nhìn không chớp mắt tiếp tục nhìn chạy vòng tân sinh, một bộ đối với Hoắc Vũ Hạo nhanh như vậy không xong cảm thấy kinh ngạc bộ dạng, Sử Lai Khắc lão sư cũng là quái vật lão sư a. Hoắc Vũ Hạo nghiêng người đáp là, quay đầu trở về ký túc xá, buổi tối. Làm gì, tìm điều sao? Đáng tiếc quá xấu. Băng Tầm nhàn nhạt âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo trong não vang lên, tiểu tử, nhìn này nọ không thể nhìn đồng hồ mặt, đa dụng tinh thần lực cảm nhận, cái này nữ nhân nhưng là cái tuyệt đỉnh vưu vật, làm lên đối với ngươi tu vi vô cùng hữu ích, buổi tối ta giúp ngươi, hắc hắc hắc. Ban đêm, Hoắc Vũ Hạo lòng mang không yên đi đến giáo sư nhà dạy học phía dưới, ban ngày Chu Liên cũng không nói tại nơi nào, bất quá đã buổi tối phần lớn giáo sư đều đi, chỉ có nhất gian phòng làm việc cửa sổ vẫn là lượng, phải là nơi nào, Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ. Một cái dáng người cao lớn nam tử theo nhà dạy học đi ra, di nam tử đi đến tại nhìn chung quanh Hoắc Vũ Hạo trước mặt, người chính là Hoắc Vũ Hạo a, tìm đến Chu Liên, 3 tầng số 4 là được, cái kia ánh sáng gian phòng, hùng hồn nam âm thanh. Tại Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai, nha, tốt, tạ ơn lão sư. Hoắc Vũ Hạo cúi người nói tạ, lúc ngẩng đầu nam tử đã đi xa, hẳn là Chu Liên lão sư bằng hữu a. Đen nhánh đi đạo trống không không người, an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, một đạo ánh sáng lại đi đạo khúc quanh bắn ra. Hoắc Vũ Hạo chuyển qua góc, cửa phòng khép hờ lộ ra một tia ánh sáng, ân. Một tiếng nhỏ như tơ nhện tiếng rên rỉ theo khe cửa một loạt truyền ra, Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng đờ, tựa lưng bức tường, bên trong đang làm gì thế? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, nhớ tới Băng Tầm lời nói, trước dò xét một chút trước. Tinh thần lực như nước tiết bình thường hướng trong phòng lan tràn, tinh thần dò xét. Không lớn gian phòng một chương sofa, một tấm bàn làm việc, giá sách, ghế dựa mọi thứ đầy đủ hết, một tấm cao cỡ nửa người ghế làm việc quay lưng cửa, mất hồn tiếng kêu đúng là ghế hậu truyện. Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần lực tiếp tục hướng bên trong tham. Tóc bạc như thác nước, làn da thắng tuyết, màu đen xử lý công trang bị tùy ý quăng ở trên mặt đất, bên cạnh lộ ra nhũ phong biểu hiện ra hai vú cao ngất, đây là Chu Liên lão sư a, ân dáng người ngược lại tuyệt đỉnh đáng tiếc quá xấu. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, khống chế tầm nhìn không hướng lên rời, miễn cho hù chết chính mình. Chỉ thấy vú to chủ nhân, tùy tay tiếp được trước ngực trói buộc, hương diễm thân trên cứ như vậy lộ ra tại không người phòng làm việc. Tuyết trắng cổ phu như mỡ đông, đứng thẳng thân thể yêu kiều, khiến cho trước ngực cặp vú thật cao đứng thẳng, hai tay giống tha cầu bình thường chen ép cặp vú, hai khỏa hồng diễm diễm đầu vú giống nhiệt liệt tình nhân tại hôn môi bình thường không ngừng ma sát, y y nha nha thở gấp cấp này hoạt sắc sinh hương hình ảnh tăng thêm một loại diễm tình hương vị, làm chỉ có nhất bức tường chi cách Hoắc Vũ Hạo huyết mạch phun trào. Trà sát tốt một hồi, nữ nhân một tay lướt qua bình trượt bụng, mảnh khảnh eo nhỏ một tay có thể nắm, thẳng hướng nữ nhân lúc này nhạy cảm nhất cũng là ướt át địa phương tìm kiếm, hơi hơi lồi ra vùng mu no đủ ướt át, tách ra hai chân trung ương một mảnh trắng nón, không nghĩ tới nữ nhân hạ thân đúng là hiếm thấy bạch hổ. Sớm đã ướt đẫm khe thịt hơi hơi mở ra, giống như là đang tại hướng Hoắc Vũ Hạo đại dương vật tại ngoắc, nếu có thể dùng dương vật tại bên trong chơi đùa nên có bao nhiêu thích. Ngón trỏ ngón tay vuốt ve vân vê hòn le, ngón giữa cùng ngón áp út đẩy ra môi âm hộ vói vào hồng hồng lỗ thịt, không ngừng ra vào, phía trên tay cũng không nhàn rỗi, bóp một đôi bừng bừng thẳng tắp vú sữa, chính là thon thon tay ngọc quá mức nhỏ lại, chỉ có thể trà sát vú sữa bên cạnh, cùng với nói là trà sát, càng giống như là nâng lấy, thật lớn vú viên phong long, tựa như chín mùi đào mật, nhục cảm tràn đầy đồng thời lại thẳng tắp như phong, bất hội cấp nhân trói buộc cảm giác, làm người ta sinh ra muốn trèo lên cao phong tìm tòi đến tột cùng chi tâm. Xuân tình tràn ngập, rên rỉ không ngừng, tuyết trắng xinh đẹp mồ hôi đầm đìa, nữ tử đột nhiên thân thể hơi cong sau đó khẽ cong, ân. Ân, dùng sức, rất ngứa, a, phệ hồn tô cốt rên rỉ, câu tâm thần người, làm người ta cầm giữ không được, chỉ muốn vọt vào đem hung hăng địt, hai bé thỏ trắng tùy theo run run thân thể phía trên hạ nhảy lên. Liên tục không ngừng xuân thủy theo móc bóp môi âm hộ khe hở ở giữa bốn phía, a a tiết ra, thật sự sảng khoái a. Kiều mị lười biếng âm thanh, làm ngoài phòng Hoắc Vũ Hạo côn thịt cứng rắn như sắt, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi cùng với đại làm một cuộc, lý trí nói cho hắn, trong phòng người là Chu Liên, dáng người tuy tốt trưởng quá xấu, huống hồ nhân ra là vòng sáu hồn đế lật tay ở giữa liền có thể bóp chết chính mình, tùy tiện hành động, chỉ tới chính mình ở tình cảnh nguy hiểm. Phốc. Đát, đát, xuân hành vậy thon dài trắng nõn tay theo mỹ diệu lỗ thịt rời đi, từng dòng lớn trong suốt dâm thủy theo khe thịt chảy ra rơi ở trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh, chiều phun. Thật nhiều thủy a, Hoắc Vũ Hạo tâm lý kinh ngạc thán phục, chỉ là thủ dâm thủy liền nhiều như vậy, nữ nhân này hẳn là tính dục tràn đầy không chiếm được thỏa mãn, mà ở bởi vì tính cách nguyên nhân xấu hổ mở miệng, nhất định là cái rối loạn nữ nhân, loại này nữ nhân dáng người đầy đặn, dục vọng cường thịnh, điều là thoải mái nhất. Tiểu tử bắt nàng hiểu được thích ha. Ha ha ha ha, Băng Tầm hưng phấn âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo trong não vang lên, tại Hoắc Vũ Hạo phân tâm lúc, nữ tử môi hồng mở ra, cứ như vậy đem ẩm ướt đát dính đầy dâm thủy ngón tay ngậm vào trong miệng mút hút. A, như vậy khả năng, băng, chấm, quên ước nguyện ban đầu Hoắc Vũ Hạo nhịn không được thị giác thượng rời, này vừa nhìn đem hắn dọa sợ, không phải là xấu mà là mỹ, kinh người xinh đẹp, mi loan như tranh vẽ, mắt hạnh má đào. Động tình đôi mắt quyến rũ như tơ, mũi ngọc dáng môi, đỏ hồng môi làm người ta trong lòng nảy sinh gợn sóng, ôn nhu gương mặt sờ sờ động lòng người, làm người ta chỉ muốn đem này ôm tại trong lòng thật tốt che chở, dịu dàng ngoan ngoãn ôn nhu gương mặt kẹp lấy thiếu phụ chưa thỏa mãn dục vọng quyến rũ, khó có thể tưởng tượng đem này đè ở dưới hông bốn phía trà đạp thời điểm. Phát ra cỡ nào dễ nghe mê người âm thanh, vượt qua dự kiến xinh đẹp làm Hoắc Vũ Hạo quá mức kích động, nhất thời quên tình cảnh của mình. thế cho nên cái ót đụng vào trên bức tường phát ra âm thanh, ai? Là ai tại bên ngoài? Dễ nghe âm thanh ngậm vài tia kinh hoàng, nguy rồi, bị phát hiện rồi. Nàng bình thường hẳn là mang đồ che mặt, tốt bưng quả nhiên muốn làm xấu như vậy làm sao? Hoắc Vũ Hạo kinh hoàng đồng thời không quên sắp xếp bụng một chút Chu Liên, liền vội vàng lên tiếng giả trang gõ cửa một cái nói là Chu lão sư sao? Ta là Hoắc Vũ Hạo, ngài để ta buổi tối tìm đến ngài, ta tìm thật lâu vừa rồi mới tìm được, ta có thể đi vào sao? Ngươi chờ một chút, ta còn muốn làm ít đồ, ta gọi ngươi tiến đến lại tiến đến. Một trận tinh tế tuôn rơi, kinh hoàng Chu Liên gấp gáp mặc lên quần áo, thu xếp đồ đạc, đáng chết, sẽ không có bị phát hiện à, đáng chết. Khụ khụ, tốt lắm, ngươi vào đi. Một hồi lâu, Chu Liên cố giả bộ bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu đẩy cửa mà vào, Chu Liên ngồi ở cao cờ nửa người ghế làm việc nhìn tiến đến Hoắc Vũ Hạo, ngươi như thế nào trễ như thế mới đến, ta chờ ngươi nhưng là đợi thật lâu. Thanh tùy âm thanh lộ ra uy nghiêm, Chu Liên thay đổi thủ dâm khi quyến rũ động lòng người, lại trở nên cùng ban ngày giống nhau nghiêm khắc. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, mày như xuân sơn, tuyết trắng cái má thông màu hồng, tốt một cái mỹ nhân. Tại phòng làm việc vụng trộm thủ dâm, thân là sử lai khác lão sư làm chuyện loại này, vốn là thập phần mất mặt, đệ tử đột nhiên đến càng là không cấp Chu Liên một điểm chuẩn bị, chỉ lo mặc quần áo nàng thậm chí chính mình ngụy trang đều đã quên, đỏ hồng môi, ôn nhu quyến rũ gương mặt bị Hoắc Vũ Hạo thu hết vào mắt, cứ việc đã hiểu Chu Liên chân thật mỹ mạo, lần thứ nhất dùng mắt thường nhìn đến Hoắc Vũ Hạo còn chưa phải từ kinh ngạc thán phục, màu bạc trắng mái tóc tới trên xuống, trắng nuột trán càng lộ vẻ khéo léo. Phù dung mặt, điểm dáng môi, bó sát người xử lý công trang buộc vòng quanh no đủ đường cong, một đôi vú to tựa như muốn xanh bạo quần áo trói buộc. Hoắc Vũ Hạo không có vạch trần Chu Liên dung mạo, hắn nếu là nói ra, Chu Liên rất nhanh liền biến trở về phía trước hình dáng kia, cùng lúc trước xấu xí khuôn mặt so sánh với này ôn nhu gương mặt càng làm cho người khác cảnh đẹp ý vui. Hút hút Hoắc Vũ Hạo cánh mũi khẽ nhúc nhích, cau mày, gương mặt nghi ngờ hỏi nói, hương vị gì vậy, lão sư người có nghe thấy đạo sao? Ta giúp ngươi mở cửa sổ thông một chút phong a. Nói, Hoắc Vũ Hạo đi đến Chu Liên phía sau cửa sổ, trong phòng tỏa ra nữ nhân chiều phun sau cùng mồ hôi giao hòa mùi vị, càng đến gần Chu Liên hương vị càng là nồng đậm, hoảng hốt Chu Liên chính là thu thập sơ một chút, cửa sổ cũng không mở ra, Chu Liên thần sắc khẽ biến, chuyển động ghế dựa muốn che giấu cái gì, Hoắc Vũ Hạo thôi mở cửa sổ, khóe mắt liếc về Chu Liên hai đầu trắng nõn bắp đùi thon dài ở giữa có một vũng lớn trắng lóa dâm thủy, hắc hắc. Đây là theo lão sư huyệt dâm phun ra dâm thủy. Hoắc Vũ Hạo nội tâm nghĩ đến. Tỏa Chu Liên giơ lên cằm, Hoắc Vũ Hạo đối mặt Chu Liên mà ngồi. Đều do Phạm Vũ, thế nào cũng muốn làm nhân ra, khiến cho chính thoải mái lại kết thúc, biến thành ta chỉ có thể tự mình giải quyết, nửa vời, đều đã quên hôm nay kêu đệ tử. Thiếu phụ nhăn dễ nhìn lông mày, hôm nay gọi hắn là tới làm chi đấy, nha, là nhìn một chút hắn võ hồn. Hoắc Vũ Hạo nội tâm kinh hãi. Đây là, trước mắt thiếu phụ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chính mình lại nghe được nàng nói chuyện, đây là tiếng lòng ngắc hắc, đúng vậy, người nghe được đúng là tiểu mỹ nhân nội tâm ý tưởng, băng tầm âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo não bộ vang lên, ta giao cho tinh thần của ngươi nhìn trộm là có thể dò ngó đến người khác nội tâm ý tưởng chẳng qua thực lực ngươi không đủ, bây giờ là ta đang giúp ngươi, đợi chính thức giúp ngươi thu hoạch vòng 2 sau đó, ngươi chính mình liền có thể bước đầu nắm trong tay. Hoắc Vũ Hạo, ta cũng không với ngươi vô nghĩa. Hôm nay gọi ngươi đến, là bởi vì ta đối với ngươi võ hồn rất tò mò, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán không ra ngươi võ hồn. Hiện tại ta phải biết đáp án, nói tới chính sự Chu Liên khôi phục nàng vẫn như trước đây cường thế tác phong. Là thật, Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, Chu Liên nói ấn chứng băng tầm tinh thần nhìn trộm quả thật có dùng, nắm chắc khí Hoắc Vũ Hạo mắt uẩn tinh thần lực, nhìn thẳng Chu Liên, con mắt linh hoạt, tinh thần thuộc tính. Chu Liên ánh mắt kinh ngạc, bản thể võ hồn. Nhìn đến nhặt được bảo, muốn nói cho Phạm Vũ tên khốn kia, hừ, lão hỗn đản ngày ngày chỉ biết nghiên cứu hồn đạo khí, nhân tài vẫn không thể dựa vào ta đến phát hiện, ngày mai nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen, đã lâu chưa ăn đại dương vật rồi, hôm nay qua loa xong việc, đến lúc đó đều phải bổ trở về, bằng không mới không cho Hoắc Vũ Hạo đi hồn đạo hệ. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, Chu Liên nội tâm ý tưởng bị Hoắc Vũ Hạo biết được, tốt, người võ hồn tương đối đặc thù. Ngày mai ta dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi có thể đi trở về. Không dung nghi ngờ chất vấn giọng điệu cứ như vậy trực tiếp an bài Hoắc Vũ Hạo, hiện ra cùng Chu Liên ôn nhu bề ngoài hoàn toàn khác biệt cường ngạnh tác phong, khó trách muốn ngụy trang đâu. Cong cong xuân mi nhíu lại, rõ ràng là mệnh lệnh, phối hợp loại này tướng mạo càng giống như là thỉnh cầu. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, miệng thượng quả thật đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo đi tới cửa ngừng một chút, đúng rồi, lão sư ngươi bộ dạng rất dễ nhìn. Nói xong không đợi Chu Liên phản ứng, bước chân tăng nhanh chạy ra gian phòng, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Chu Liên nghe vậy nhất ngốc, dùng tay sờ sờ mặt, nguy rồi, chẳng lẽ hắn biết ta đã làm gì? Chu Liên thầm nghĩ, hắn sẽ không nói ra đi. Không được, hừ, ta cũng không tin ta thu phục không được một cái một vòng tiểu mao hài. Chu Liên tức giận vô cùng phản tiếu, Ngân Nha cắn nhẹ, tâm lý kế hoạch như thế nào sửa trị Hoắc Vũ Hạo. Lạc, lạc, lạc, tâm tình khoái trá Hoắc Vũ Hạo ngâm nga tiểu ca đi hướng ký túc xá phương hướng, tinh thần nhìn trộm cường đại tác dụng làm Hoắc Vũ Hạo hết sức cao hứng, dò xét, dòm ra, gồm nhiều mặt hai đại công năng liền có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện, chớ nói chi là còn có tinh thần thôi miên, tinh thần quấy nhiễu, tinh thần cường hóa sau tên gọi tắt thôi miên, quấy nhiễu, cường hóa Hoắc Vũ Hạo giống như nhìn đến chính mình tại Bạch Hổ công tước trước mặt, một cước đạp hắn, làm hắn đối với mẫu thân mình chết sám hối. Muốn cho sở hữu tổn thương quá mẫu thân người đều nhận được xử phạt. Tại suy nghĩ như thế nào điều đến thiếu phụ lão sư Hoắc Vũ Hạo, trở lại ký túc xá cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa mà vào, đi vào liền nhìn đến. Hơi nước tràn ngập, sương mù sáng tỏ. Sương mù hơi nước bên trong, mượt mà bả vai, vẽ ra đường cong vòng eo, rất kiều tiểu mông nhìn không có thịt gì có vẻ có chút rắn chắc, thẳng tắp, hai chân thon dài như ngọc đũa bình thường trắng nón, còn có dòng nước chảy xuôi đùi nhìn tinh tế. Mê người, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng dáng người đường nét đã sơ cụ sổ tính, liền đợi tuổi tác gia tăng cho thêm thượng dư vị. A, phát xôn xao một tiếng sắc nhọn âm thanh vang lên, sương mù trong người như giống như cá lội nhanh chóng nhảy cầu tắm thùng, nguyên lai nàng nghĩ Hoắc Vũ Hạo đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa trở về, thời tiết như vậy nóng người thượng dinh dính liền tắm cái mỹ mỹ tắm, vì thế tại trong túc xá lấy cái cao cờ nửa người thùng đến tắm rửa, ngụy trang tự nhiên cũng là tháo xuống. Lam tử sắc quang như là thái dương dáng thế chiếu nhỏ hẹp ký túc xá bạch triệt vô cùng, ánh sáng chói mắt theo bên trong hơi nước bắn ra, mãnh liệt hồn lực dao động hướng Hoắc Vũ Hạo lồng đến, ngay tại muốn bao phủ Hoắc Vũ Hạo khi dừng lại, một cái phẫn nộ âm thanh theo bên trong hơi nước truyền đến, người như thế nào tiến đến không gõ cửa. Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực, xuyên qua hào quang nhìn toàn thân ngâm tại thủy thùng Vương Đông, mỹ lệ đồng thể hỗn hợp sâu kín thủy quang làm người ta nhịn không được nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Quả nhiên là nữ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng vẫn là thực khả quan. A, ánh mắt của ta so với Vương Đông còn đại tiếng kêu vang lên, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo che lấy đôi mắt, lăn lộn trên mặt đất, một bên lăn một bên kêu thảm thiết, Hoắc Vũ Hạo một bên kêu một bên nghĩ băng tằm vừa mới lời nói, tiểu tử, cô gái này tuy rằng vẫn còn so sánh góc non nớt, nhưng là chân này không tệ, đợi ta với cho ngươi kiến thức một chút thôi miên cùng quấy nhiễu tác dụng, làm ngươi thật tốt thích một chút, hắc hắc hắc hắc. Hào quang thu liễm, bộ thượng tá phục Vương Đông nổi giận đùng đùng xông qua đến, bản muốn dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo, nhìn hắn đầy đất lăn lộn, bận rộn ngồi xuống, ngươi. Ngươi, không có sao chứ, ta còn không có làm sao a. Ngắn ngủn đồng phục học sinh cận đắp lại thiếu nữ tiểu huyệt, sáng choang đùi còn dính thủy tinh oánh động lòng người, đùi hướng lên thưa thớt mấy cây ép mau ẩm ướt đát đát đạp tại vùng mỡ phía trên, hồng phấn hòn le hoạt bát xông ra khe thịt. Thiếu nữ đào viên thánh địa tùy theo dưới giáo phục bãi qua lại lay động nhược ảnh nhược hiện mê người mười chân, bạch tích hai chân thon dài cứ như vậy tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt điệp cổ mà ngồi, Hoắc Vũ Hạo mặc dù che lấy đôi mắt, mỹ diệu phong cảnh cũng là nhìn một cái không sót gì. Tắm rửa bị tiến đến Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy, nổi giận vội vàng Vương Đông chính là bộ cái phía trên y, hạ thân trụi lùi cũng không mặc quần, vốn là muốn sửa chữa Hoắc Vũ Hạo, chưa từng nhớ hắn lại đầy đất lăn lộn. Lúc này nếu có chút ngoại nhân tiến đến còn cho rằng nàng ức hiếp hắn đâu. Nhìn thống khổ Hoắc Vũ Hạo, lần thứ nhất gặp loại tình huống này Vương Đông không biết làm thế nào mới tốt, chỉ thấy nàng ôm lấy Hoắc Vũ Hạo đầu phóng tới trên bắp đùi của mình, mềm mại đùi so với nhân sàn được rồi, thiếu nữ mùi thơm cơ thể mềm mại không mất co giãn đùi giống như thật thư hoãn Hoắc Vũ Hạo đau đớn, gối lên Vương Đông trên chân, thích ý Hoắc Vũ Hạo nội tâm có một chút áy náy, tuy rằng chính mình nhìn xong thân thể của nàng. Nhưng khi chính mình bị thương khi cái này tấm lòng lương thiện cô nương vẫn là tuyển chọn chiếu cố hắn trước. Tốt lắm, để ta nhìn một chút ánh mắt của ngươi, được không? Vương Đông ngữ khí nhẹ nhàng lấy ra Hoắc Vũ Hạo hai tay, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt linh động vậy thì có cái gì việc, nhưng là tại Vương Đông phấn lam đôi mắt bên trong lại không phải như vậy. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt đỏ bừng dày đặc tơ máu, một điểm hắc quang xuất hiện ở đồng tử mắt chỗ sâu. Ánh mắt của ngươi, làm sao rồi? không có sao chứ? Vương Đông bị dọa nhảy dựng, ngược lại lo lắng, nguyên lai là Hoắc Vũ Hạo tại băng tầm chỉ đạo phía dưới ám dùng quấy nhiễu nhiễu loạn Vương Đông thị giác, vốn là bình thường ánh mắt tại Vương Đông trong mắt cũng là một bộ đáng sợ bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng dương lên, đầu gối đùi, một bàn tay chuyển qua thiếu nữ lộ ra đùi nghiêng, năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng vuốt phẳng, tại Vương Đông thị giác bên trong, Hoắc Vũ Hạo lông mày thống khổ nhéo tại cùng một chỗ, biểu cảm dữ tợn tựa như thập phần khó chịu. Hoắc Vũ Hạo một bên hưởng thụ một bên giải thích, cô ta con mắt linh hoạt võ hồn là biến dị võ hồn, bởi vì tiên thiên hồn lực quá ít, thập phần không ổn định, nhận được quá cường liệt hồn lực dao động dễ dàng hỏng mất, người quang mang quá chói mắt, giống như kích thích đến cô ta võ hồn rồi, ta hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Sắc mặt của cô gái đại biến, mặt lộ lo lắng, Hoắc Ca Hạo nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần kiêu nhan, không khỏi ngón tay đại động, một đường hướng thiếu nữ mông loan đi vòng quanh. Bắt lại thiếu nữ mềm mềm thịt đùi, tùy ý vuốt ve lấy. Nhìn trước mặt Hoắc Vũ Hạo, thiếu nữ có một loại nói không ra khác thường cảm giác, bờ mông truyền đến ngứa ngứa làm nàng hai chân nhanh kẹp không ngừng cọ sát, này ngứa ngáy như có nhân đang không ngừng gầy gầy giống như. Hoắc Vũ Hạo gương mặt tà mị, nghiêng đầu, lè lưỡi tại hương thơm trơn mềm đùi phía trên dạo chơi, thô ráp tưa lưỡi giống như bàn chải bình thường cạo trơn mềm làn da, cạo Vương Đông một trận ngứa ngứa, phương tâm rung động. Vương Đông sắc mặt hồng nhuận, tại mắt của nàng bên trong Hoắc Vũ Hạo vẫn không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt, một bộ thống khổ bộ dạng. Thiện lương Vương Đông nghe xong Hoắc Vũ Hạo nói nội tâm vốn là tự trách, nhìn Hoắc Vũ Hạo khó khăn như vậy thụ, phương tâm không đành lòng, đưa ra mềm mại tay nhỏ, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa. Cố nhịn nội tâm ngượng ngùng, Vương Đông vươn tay vuốt ve Hoắc Vũ Hạo gương mặt. Tùy theo động tác gia tăng, Hoắc Vũ Hạo đã không thỏa mãn với những cái này, vốn là tại Chu Liên nơi nào đã bị kích thích chịu không nổi. Hiện tại đầu gối đùi ngọc nơi nào còn kiềm chế ở thân thể thú tính, tinh trùng lên óc Hoắc Vũ Hạo trực tiếp toàn bộ vùi đầu tiến Vương Đông đùi chỗ sâu, chóp mũi đầy no đủ đồi thịt, đầu lưỡi trực tiếp liếm lên nước chảy róc rách khe thịt, thiếu nữ ngọc dịch hương thơm ngon miệng, Hoắc Vũ Hạo giống như cầu, đưa ra thật dài đầu lưỡi một chút liếm ăn thiếu nữ đào nguyên chảy ra dâm thủy. A, a, ân, ha, ân, là tả, mỗi khi dâm thủy chảy ra, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền liếm cả sạch sẽ. Cần cù đầu lưỡi giống như hút mật thải thực thiếu nữ ngọc dịch, sinh ra đến nay chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích làm thiếu nữ phương tâm đại loạn, thân thể không ngừng run rẩy, miệng nhỏ không ngăn được phát ra tiếng rên rỉ. Hoắc Vũ Hạo võ mồm cùng sử dụng, khi thì liếm cả khi thì dùng răng cắn nhẹ thiếu nữ hồng phấn tiểu đậu đậu, liếm cạo cọ sát, thiếu nữ nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, khe thịt chỗ nước chảy càng là liên tục không ngừng, giống như ân a, giống như trở nên kỳ quái. Hoắc Vũ Hạo, người có hay không? Khá một chút, rất ngứa, thực khó chịu, ân ha, thiếu nữ chỉ cảm thấy tiểu huyệt chỗ sâu giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra, nước chảy tiểu huyệt ngứa ngáy hư không làm Vương Đông muốn tìm cái gì vậy nhét vào hạ thân bên trong, thật tốt cả cả chơi đùa một phen, Vương Đông cố nhịn thân thể khác thường, tay nhỏ sờ Hoắc Vũ Hạo đầu gian nan dò hỏi đến. Hoắc Vũ Hạo côn thịt sớm lửa nóng sưng phồng, dâm tâm nổi lên hắn nhìn trước mắt này mềm mại thịt tươi hắn muốn nhịn không được đem bổ nhào đại khoái đoá di. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, một cỗ rét lạnh khí tức thuận theo Hoắc Vũ Hạo cột sống thắng đến đầu óc, làm dục hỏa bên trên Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng đánh cái hàn run rẩy, tiểu tử. Thanh tỉnh điểm, ngươi nếu như không muốn chết nói vẫn là đoạn tuyệt ngươi ý nghĩ. Băng tẩm âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo trong não vang lên, cô gái này là hải thần nữ nhi, tuy rằng không biết vì sao. Nhưng là nàng trên người che giấu hải thần lực phải không làm bộ, bình thường khả năng không sẽ như thế nào, người nếu là cưỡng ép phá này thân thể, hải thần có cảm ứng, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ người chính là dùng quấy nhiễu nhất thời hoặc kỳ tâm trí, đừng nhìn nàng giống như bị dục vọng đã khống chế, nếu dùng cường, nàng thực lực không kém gì ngươi, tranh đấu, đến lúc đó sẽ không tốt thu chàng. Băng tầm một phen lời nói làm Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo, đúng vậy a, chính mình vẫn là quá gấp. Vậy làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, ngu xuẩn a, không thể phá thân còn có rất nhiều những biện pháp khác nha, dùng tới ta giao cho năng lực của ngươi thôi miên, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong băng tầm âm thanh liền biến mất. Đúng vậy a, vẫn là những biện pháp khác nha, miệng, tay, chân, rất nhiều biện pháp nha. Hoắc Vũ Hạo đáy lòng cuồng tiếu, trong lòng nảy sinh nhất kế. Hoắc Vũ Hạo đầu lưu luyến theo thiếu nữ đào nguyên chi rời đi, ân, ha, ta, không muốn, ân, đầu lưỡi hút ra, một cỗ khó có thể nói cảm giác trống rỗng làm thiếu nữ tâm sinh thất lạc, muốn tới đỉnh lại đột nhiên biến mất, ngứa ngáy lỗ thịt khó chịu đến cực điểm, thiếu nữ môi thở nhẹ muốn lưu lại làm này thoải mái đầu lưỡi, Vương Đông, cô ta võ hồn giống như muốn qua đời. A, thực khó chịu, Hoắc Vũ Hạo giật giật đầu tìm tư thế thoải mái, nhìn Vương Đông gương mặt xinh đẹp, một tay xoa lên thiếu nữ hơi hơi lồi ra bộ ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thỏ ngọc còn đợi trưởng thành, tuy rằng không lớn cũng rất là mềm mại, ôn nhuận xúc cảm làm Hoắc Vũ Hạo tâm lý thỏa mãn. Đương nhiên tại Hoắc Vũ Hạo quấy nhiễu phía dưới tại Vương Đông trong mắt, Hoắc Vũ Hạo là gương mặt thống khổ dẫy dụa tại kêu rên. Thiếu nữ không để ý thân thể cảm giác, gương mặt lo lắng, vội vàng nói làm sao bây giờ, nếu không ta đi kêu lão sư. Nhìn ra được thiếu nữ tuy có một chút do dự nhưng xuất phát từ đáy lòng thiện lương, vẫn là muốn gọi lão sư đến, chuyện này báo lên, làm cho đồng học thân thể ra như vậy đại sự tình, Vương Đông là bị khu trục ra học viện. Nhìn thiếu nữ nhẹ trao lại đầu lông mày, Hoắc Vũ Hạo nội tâm ấm áp, vuốt ve vân vê thỏ ngọc tay không khỏi kẹp chặt thiếu nữ nhô ra đầu vú, giống như tiểu hài tử nghịch ngợm lôi kéo một cái, a, ân, không có việc gì Vương Đông, là ta không tốt đột nhiên tiến đến hù được ngươi, ta tại thử một chút hẳn là có thể củng cố võ hồn. Hoắc Vũ Hạo một bên thưởng thức thiếu nữ trước ngực mềm mại miệng làm hư cười mà nói, đồng thời âm thầm sử dụng thôi miên. Hoắc Vũ Hạo hồn lực lưu truyền. Ánh mắt hướng về Vương Đông phấn làm ánh mắt nhiếp ra màu xanh lá quang mang, người chân thật tên gọi là gì? Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất vận dụng thôi miên năng lực, phải do cạn sâu đậm. Vương Đông phấn làm ánh mắt mất đi thần thái, ngơ ngác nói, ta chân thật tên sao? Ta gọi Vương Đông, nha, không đúng, ta gọi Vương Đông Nhi, mùa đông đông. Như vậy à, Đông Nhi, ta gọi ngươi Đông Nhi, vậy ngươi tại sao muốn giả gái gia nhập Sử Lai Khắc à? Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy thôi miên có hiệu quả tiếp lấy đặt câu hỏi, hai tay cũng không ngừng nghỉ tại Vương Đông Nhi nổi bật trên thân thể thăm dò. Ta không nghĩ quá làm người khác chú ý, ta ra tông môn chỉ là vì kiến thức thế giới bên ngoài, đại cha, nhị cha cũng tán thành ta như vậy. Vương Đông không dùng tự hỏi trực tiếp thốt ra, trong nhiều hiểu rõ một điểm, nữ hài này trên người bí mật có thể nhiều. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, một bên nghĩ, ngón tay sờ lên Vương Đông Nhi, ướt át miệng huyệt nhẹ nhàng quất cắm. Ách, ân, ân, ha, ân, thật lâu sau, thiếu nữ như hoa tiểu huyệt tại Hoắc Vũ Hạo ngón tay khiêu khích phía dưới dần dần động dục, tiểu nhảy qua không ngừng lay động muốn ngón tay càng thêm xâm nhập đi treo làm tiểu huyệt thịt mềm. Hoắc Vũ Hạo hỏi rõ đại thể tin tức, hắn phát hiện chỉ cần chạm đến hải thần hai chữ, thiếu nữ liền có khả năng chi ô không ra nói đến, nhìn đến dính đến bí mật thôi miên vẫn chưa được, bất quá đại thể thượng cũng không tệ lắm, thiếu nữ là tông môn công chúa, thân thế kinh người là có thể xác định. Ân, không, không muốn, ngứa, rất ngứa, ân, a, ha, Hoắc Vũ Hạo rút ra dính đầy dâm thủy ngón tay, nhét vào thiếu nữ phấn nhuận miệng nhỏ, ngón tay khép lại kẹp chặt mềm mại cái lưỡi không ngừng tại thiếu nữ khoang miệng quấy, Đông Nhi a, của ta võ hồn sở dĩ bôn hội, là ngươi dẫn đến a. Ha, a, là, ha, thiếu nữ miệng bị tùy ý trêu đùa, chỉ có thể phát ra ô âm thanh, nếu đăng báo học viện lời nói. Người bị khu trục ra học viện, lại muốn trở lại nhàm chán tông môn, không tốt sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này nằm ở Vương Đông Nhi trên chân, một bàn tay khuấy làm khoang miệng, một bàn tay mềm mại bóp vú sữa, tốt không vui. Vương Đông Nhi mặt lộ vẻ dãy dụa, nghĩ đến trở lại tông môn nhàm chán, mặt lộ vẻ ghét sắc, không. Ha, không muốn, ân, ta, nhìn kháng cự Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là ngươi phải giúp ta ổn định võ hồn muốn làm tinh thần của ta ổn định nha. Vừa nói, một bên muốn bắt tay thu hồi đến, không ngờ động tình Vương Đông Nhi võ mồm dây dưa, môi nhẹ hút, dưới hai gò má hãm, chặt chẽ hút Hoắc Vũ Hạo ngón tay, thiếu nữ nhìn quen mắt mê ly nhìn Hoắc Vũ Hạo, phấn lam đôi mắt tràn ngập khát cầu, nhìn Hoắc Vũ Hạo lại là một trận xúc động, tốt lắm, Đông Nhi, ngươi xem ta nơi này, bộ dạng này tinh thần nhưng là ổn định không tới. Hoắc Vũ Hạo thật vất vả dưới áp chế thể xúc động, dùng tràn đầy Vương Đông Nhi lỗ thịt dâm thủy tay vỗ Vương Đông Nhi khuôn mặt, cậy ra mút ở tay miệng, kéo quần xuống, nhẫn nại lâu ngày côn thịt dâng trào đứng thẳng, lỗ tiểu phân bố tuyến tiền liệt dịch mang theo nồng đậm nội tiết tố khí tức tràn đầy gian phòng. Lưu luyến Vương Đông Nhi nhìn đến nam tính thô to côn thịt, nam nữ hữu biệt quan niệm làm thiếu nữ khuôn mặt một chút đỏ bừng, kia. Kia phải làm sao, thiếu nữ như hoa yếp mặt trắng đỏ bừng, liều thuốc muốn kháng cự. Lại không cách nào thoát đi bộ dạng, nàng không biết như thế nào cho phải, không. Không, có thể, thân thể là không, không được. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến còn chưa phải muốn lập tức quá mạnh liệt, dẫn tới bắn ngược sẽ không tốt. Đông Nhi à, ai nói nhất định phải dùng thân thể mới có thể, người có thể dùng thân thể bộ phận. Ví dụ như chân a. Hoắc Vũ Hạo sờ Vương Đông Nhi bạch tích đùi, tròn trịa rắn chắc, vỗ nhẹ nhẹ bóp, co giãn 10 chân. Ân, ta, tốt, được rồi, là ta làm hại Vũ Hạo như vậy, ta muốn giúp hắn ổn định võ hồn. Vương Đông Nhi thở dài một hơi, chính là dùng chân lời nói, cũng là vì trợ giúp đồng học, Vương Đông Nhi từ dãy dụa đến thoải mái, bộ mặt biểu cảm thư giãn xuống. Nhìn đến Vương Đông Nhi bị tự mình thành công dẫn đường, Hoắc Vũ Hạo trong mắt hào quang thu liễm, dần dần giải trừ thôi miên tốt, không sai Nga, Đông Nhi. Nói xong đứng thẳng đạp đất nằm tại bên cạnh giường sàn phía trên, thô to côn thịt nhắm thẳng vào Vương Đông Nhi, ánh mắt lửa nóng nhìn thiếu nữ tròn trịa chân thon dài, Vương Đông Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, theo phía trên sàn đứng lên, rất kiều tiểu mông kẹp lấy mấy cây ép màu uốn éo xoay đi đến mép giường, đùi nhẹ giơ lên, chân ngón cái trước chạm được quy đầu tiếp lấy toàn bộ mu bàn chân thải tại côn thịt phía trên, ân. Cứng rắn thân gậy tựa như bàn ủi bình thường bỏng đến thiếu nữ phương tâm đại động, nằm trên mặt đất Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy thiếu nữ chân nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn lạnh lẽo, mềm mềm ngón tay cái chụp quy đầu, làm hắn thập phần sảng khoái, theo góc độ của hắn có thể nhìn đến tại hai người giải xúc một chớp mắt thiếu nữ đùi ở giữa kẹp lấy khe thịt tiết ra một điểm trong suốt chất lỏng, thân thể thực mẫn cảm a Đông Nhi, người chỉ là như vậy là bình tĩnh không được Nga, muốn chuyển một chút. Hoắc Vũ Hạo trêu ghẹo Vương Đông Nhi, thấy thiếu nữ không có động tĩnh. Vì thế nhiệt tâm chỉ điểm lên. Ân, đúng, cứ như vậy, ân, đang bắt một chút đàn đàn. Ha ha, Vương Đông Nhi nội tâm tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến là bởi vì chính mình nguyên nhân, vẫn là tại Hoắc Vũ Hạo chỉ đạo phía dưới cố gắng hầu hạ hắn. Ngón chân lớn tại quy đầu phía trên đảo quanh, cái chân còn lại năm ngón tay khép lại chảo chế trụ thân gậy mu bàn chân lăn lộn Hoắc Vũ Hạo lỗ tiểu phân bố chất lỏng phía trên hạ tuốt thân gậy. Thỉnh thoảng dùng chân chỉ chảo làm Hoắc Vũ Hạo túi cà. Tiếp lấy, Vương Đông Nhi chân nhỏ nhẹ trượt, hai chân khép lại vây quanh trứng ngỗng đại quy đầu không ngừng ma sát, cảm giác sảng khoái làm Hoắc Vũ Hạo lỗ tiểu liên tục phân bố chất lỏng, chỉ chốc lát sau đậm đặc chất lỏng như đậu tằm ti bình thường che kín thiếu nữ phấn nộn chân nhỏ. Vương Đông Nhi điều vị trí tốt, hai chân khép lại, chân nhỏ giống kẹp lạp sườn tựa như mu bàn chân kề sát côn thịt, cao thấp hoạt động. Ân, Vũ Hạo, cảm giác như thế nào? Có thể tỉnh táo nha, thiếu nữ xấu hổ mang khiếp, thay đổi ngày xưa kiêu ngạo khinh thường nhân bộ dạng, chân nhỏ dán sát thịt bồng rất nhanh tuốt, chỉ muốn nhanh chút kết thúc này xấu hổ động tác. Ân, ân, thích, không sai, thiếu nữ tại Hoắc Vũ Hạo chỉ đạo phía dưới từ trúc chắc đến thuần thục, nhanh chóng khuấy sục chân nhỏ càng làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác được côn thịt tăng lên, ẩn ẩn dục bắn, xung động của nội tâm tăng lên, làm sao có thể cứ như vậy bắn ra. Hoắc Vũ Hạo duỗi tay bắt lấy thiếu nữ chân cổ tay, thiếu nữ cúi đầu nhìn tại chân nhỏ tuốt chung vẫn như cũ đứng thẳng côn thịt, thầm nghĩ phải nhanh lên một chút ổn định Hoắc Vũ Hạo tinh thần. Đột nhiên, Vương Đông Nhi cảm giác chân nhỏ bị một cái hữu lực tay bắt lấy không khỏi ngây người một lúc. Ách! Muốn làm, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn đến chính là Hoắc Vũ Hạo tràn ngập dục vọng như muốn phóng hỏa ánh mắt, lời còn chưa nói hết, một cỗ đại lực truyền đến, Vương Đông Nhi cả người bị Hoắc Vũ Hạo theo phía trên giường kéo xuống đến, mặt đối mặt. Mặt đối mặt Vương Đông Nhi cả người ngã vào Hoắc Vũ Hạo trên người, dục hỏa tăng vọt Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi mềm mại thân thể yêu kiều, một cái xoay người biến thành hắn ngăn chặn Vương Đông Nhi. Thiếu nữ tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, tư thái chưa xong toàn bộ nảy nở, nhìn tiêm lục soát, nhưng nên viên địa phương viên, nên kiều địa phương kiều, đè ở dưới người hết sức thoải mái, thỏ ngọc thượng hai cái đậu đậu hoạt bát đội lên Hoắc Vũ Hạo lồng ngực phía trên. Thân thể hai người gắt gao dán sát. Thiếu nữ hơi thở đánh vào Hoắc Vũ Hạo trên mặt, Hoắc Vũ Hạo thô to côn thịt cách đồng phục học sinh là gắt gao dán sát tại thiếu nữ bình trực bụng phía trên. Vương Đông Nhi bị Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bất ngờ động tác hù được rồi, hôm nay trải qua sự tình, là nàng nhân sinh 5 tháng chung không có trải qua, đại cha, nhị cha giống như nói này là không cho phép, nhưng là thật thoải mái a, chính mình ngay từ đầu xuất phát từ nữ hài từ cẩn thận có chút kháng cự, nhưng là cũng không ghét, hắn, ánh mắt thật đáng sợ a. Là muốn ăn ta, bị hắn ép lấy cũng không ghét, nhưng là, chẳng lẽ, ta liền muốn thất thân sao? Không, không, muốn, thiếu nữ miệng nhỏ ươm, khóe mắt mang lệ, ánh mắt mê ly được nhìn ép lấy trên thân thể của mình nam nhân, xinh đẹp dung yếp đỏ ửng như lửa. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu hôn môi Vương Đông Nhi trắng nõn trán, khẽ hôn đi thiếu nữ khóe mắt nước mắt, yên tâm, ta sẽ không cần ngươi thân thể. Môi khinh động, khóe mắt. lông mày, mũi, hai má, như mưa rền gió giữ hôn điên cuồng dừng ở Vương Đông Nhi khuôn mặt, mềm mại môi hồng là cuối cùng về chỗ, hai người môi kề sát, đầu lưỡi dây dưa, Hoắc Vũ Hạo dùng sức hít vào. Lưỡi thơm bị nam nhân thô ráp đầu lưỡi tùy ý khuấy làm, hương thơm miệng thơm khắp nơi nam nhân lưu lại dấu vết, thiếu nữ bị khuấy đầu óc nhất mảnh hỗn độn, một thân hồn lực giống như đều biến mất nhậm nhân sắp xếp, đột nhiên một cỗ hít vào trực kích thiếu nữ miệng thơm, cái lưỡi, nước bọt, linh hồn giống như toàn bộ đều phải theo bên trong thân thể bị hút đi. Ba thật lâu sau, rời môi, trong suốt sợi tơ theo hai người khóe miệng kéo ra, Đông Nhi. Ân, yêu thích ta sao? Ân, Hoắc Vũ Hạo vuốt lấy thiếu nữ gò má, thản nhiên nói, thiếu nữ kỳ thật, không thôi chân. Còn có khả năng dùng chân. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, một tay cởi xuống Vương Đông Nhi đồng phục học sinh, lộ ra thiếu nữ nổi bật thân trên, một tay bắt lấy Vương Đông Nhi mắt cá chân, cũng chân nâng lên, thiếu nữ mềm mại thân thể bị Hoắc Vũ Hạo biến thành một cái L hình chữ, côn thịt hướng về thiếu nữ bạch tích bắp đùi cắm tới. Chân ngọc kẹp lấy côn thịt, thô to thân gậy xẹt qua khe thịt dán vào phình phình đồi thịt, ướt nhẹp lông mu dây dưa cùng một chỗ, to lớn quy đầu thẳng đâm thiếu nữ bụng, từ phía sau nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo liền giống như cắm vào. Đông Nhi, tay, ý loạn tình mê thiếu nữ không biết làm sao bây giờ, chính là mù quáng nghe Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, hai tay chậm rãi nắm thượng thân gậy, che quy đầu. Nóng, nóng, nổi gân xanh thân gậy độ ấm cao dọa người, giống như muốn đem thiếu nữ hòa tan tựa như. Không đợi thiếu nữ tiếp tục cảm nhận, nhìn dịu dàng ngoan ngoãn như sơn dương Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo miệng mang cười tà, động khởi eo. Ba ba ba ba ba, ân, ân, ân, hô, hô, thô to côn thịt trải rộng dâm dịch hỗn hợp mồ hôi tại thiếu nữ trắng mịn bụng phía trên quất cắm, thiếu nữ nắm long tay nhỏ liền giống như tử cung bị quy đầu không ngừng va chạm, ba ba ba. Đông Nhi, hô, Đông Nhi, của ta Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo giống động dục châu đực bình thường trong miệng một bên kêu la Vương Đông Nhi tên một bên lay động phần eo, lỏng nhẽ nhoét túi cả tùy theo côn thịt lần lượt va chạm không hoàn toàn vỗ lấy có co giãn bờ mông. Vương Đông Nhi sớm động tình, đào nguyên cũng là nước chảy róc rách, chất lỏng đan vào, côn thịt va chạm, mặc dù không có trực kích lỗ thịt, nhưng là một loại chinh phục cảm vẫn là tự nhiên sinh ra. Hoắc Vũ Hạo trực giác quy đầu tê dần, phun trào cảm giác liền muốn tiến đến, hắn hồi quất côn thịt mộc dồn hết sức lực. Dùng sức đỡ lấy đàn đàn giống như bàn tay hung hăng vỗ tiểu mông, quy đầu phá khai thiếu nữ xốp tay nhỏ, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hô Đông Nhi. Há mồm, lè lưỡi, phốc, phốc, mãnh liệt va chạm đụng Vương Đông Nhi hồn bay lên trời, ngầm trộm nghe đến Hoắc Vũ Hạo âm thanh, nàng thuận theo hé miệng, một cỗ đậm đặc, nóng bỏng chất lỏng theo Hoắc Vũ Hạo lỗ tiểu bắn ra, tại Hoắc Vũ Hạo dưới chỉ dẫn của tinh thần lực chuẩn xác mệnh trung thiếu nữ mở ra miệng nhỏ, phấn nộn cái lưỡi đưa ra miệng tiếp nhận nam nhân tinh dịch. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo côn thịt lại là nhất nhảy, eo nhất chua, vài cổ tinh dịch phun bắn đi, bắn ra thiếu nữ hồng hồng miệng thơm tất cả đều là trắng đục tinh dịch. Nồng đặc tinh dịch không chỉ có rót đầy khoang miệng, thiếu nữ ánh mắt, lông mày, mũi, cằm, trước ngực cũng đầy là loang lổ nhiều điểm tinh dịch, này quả thực chính là tinh dịch thịnh yến. Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển, nhìn trắng nõn đồng thể trải rộng này tinh dịch, cảm giác thành tựu mười chân, Đông Nhi phun đi xuống, đối với thân thể tốt nha. Nôn, ô, thầm thì, yết hầu khinh động, từng dòng lớn tinh dịch thông qua yết hầu tiến vào thiếu nữ dạ dày bên trong. Hoắc Vũ Hạo hôm nay thực hưng phấn, đầu tiên là Chu Liên nơi nào gợi lên lửa, rồi đến biết được Vương Đông Nhi thân phận, nhìn cái thân phận này cao quý lại mỹ mạo tuyệt luân tiểu công chúa tại chính mình dưới hông nũng nịu hầu hạ, là thật là thích, một chút bắn nhiều như vậy, bắn hắn đều có một chút chân nhuyễn. Hoắc Vũ Hạo buông xuống chân ngọc, nâng lấy côn thịt đi đến Vương Đông Nhi trước mặt. Tay hắn đỡ lấy nửa mền côn thịt như là làm cho bàn chải giống như, dùng thân gậy cà rơi Vương Đông Nhi trên mặt tinh dịch, sau đó nhét vào thiếu nữ còn ha khí miệng nhỏ, tốt Đông Nhi. Nơi này còn có nha, tinh dịch đều phải liếm sạch sẽ, ăn no mây mẩy, bụng tràn đầy Hoắc Vũ Hạo tinh dịch, Vương Đông Nhi chỉ cảm thấy căng căng, côn thịt nhập miệng, nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói, nàng nghe lời quấy cái lưỡi, tuy rằng mệt chết nhưng dụng tâm liếm ăn côn thịt thượng tinh dịch. Kịch liệt phun ra vốn đã làm Hoắc Vũ Hạo dục vọng biến mất, nhìn Vương Đông Nhi cố gắng bộ dạng, côn thịt lại từ từ tăng lên, dục niệm từ nhỏ bụng ga, nhìn đến, trừ bỏ tiểu huyệt. Những địa phương khác đều phải dùng tới đâu? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt phóng hỏa, ngăn đón khởi vô lực Vương Đông Nhi hướng tắm thùng đi đến, tắm một chút, đang từ từ ngoạn. Ha ha ha ha, Hoắc Vũ Hạo dâm tà tiếng cười vang lên, đêm nay, Vương Đông Nhi xem ra là muốn bị trêu đùa đến Hoắc Vũ Hạo hài lòng. Thất Trương Cực Bắc nơi hô, Hoắc Vũ Hạo miệng hơi thở, ánh huỳnh quang thu liễm, chậm rãi thu hồi thả ra ngoài tinh thần lực, 300 mét. Mục Vũ ánh mắt sáng rực nhìn Hoắc Vũ Hạo, tốt, tốt, một vòng liền có loại này tiềm lực, đúng rồi, Hoắc Vũ Hạo ngươi này hồn kỹ còn sẽ trở thành trưởng đúng không hả? Mục Vũ mặt lộ vẻ hưng phấn, hơn 40 năm, hắn thật cao hứng, kích động, cho dù là đã từng đạt được Chu Liên Phương Tâm cũng không hưng phấn như vậy quá, hồn đạo hệ hy vọng liền muốn tới. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có chút trắng bệch, đêm qua hắn hóa thân dã thú tận tình tại Vương Đông Nhi mỹ diệu trên thân thể phát tiết, Vương Đông Nhi cũng là ái mộ Hoắc Vũ Hạo, hai người tâm linh và dục vọng hợp nhất chơi đùa một đêm phía trên, có thể nói trừ bỏ tiểu huyệt cùng lỗ đít, Vương Đông Nhi toàn thân trên dưới đều lưu lại dấu vết của hắn. Kịch liệt chiến đấu một mực liên tục đến buổi sáng, thẳng đến Chu Liên tìm đến hắn, hắn còn tại Vương Đông Nhi miệng nhỏ bắn xong một phát cuối cùng, tùy tiện thanh tẩy một chút, bỏ lại trên người tràn đầy tinh dịch Vương Đông Nhi hãy cùng tới rồi. Trước mắt cái này dâu ra ra, dáng người cường tráng đúng là Chu Liên trưởng phu Phàm Vũ, hắn là hồn đạo hệ chủ nhiệm bảo là muốn nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo võ hồn, Hoắc Vũ Hạo vốn là muốn ẩn giấu thực lực, băng tầm lại nói với hắn hồn lực muốn che giấu, tinh thần lực không cần. Hắn muốn biểu hiện ra phải có tiềm lực như vậy mới phải được đến học viện tài nguyên nghiêng lệch, vì hắn về sau thực lực tăng lên làm che giấu. Hoắc Vũ Hạo, bái ta làm thầy như thế nào, người có thể hưởng thụ hồn đạo hệ đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Phàm Vũ trầm giọng nói, Phàm Vũ nói chính trung Hoắc Vũ Hạo hạ ngực, lấy thực lực của ta không bại lộ hồn lực, tại võ hồn hệ rất khó tranh thủ đến đệ tử nòng cốt, tinh thần lực lại không giống với, huống hồ sự kiện kia chính cần phải cái này danh hiệu. Hoắc Vũ Hạo tự hỏi một lát. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói Phàm Vũ lão sư, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ta nhất định cố gắng học tập. Nói, hắn hướng Phàm Vũ dập đầu lại ba cái. Tại một phen hành lễ sau đó, nhớ kỹ, Vũ Hạo, ngươi bây giờ chỉ là đệ tử của ta, nhưng không phải là hồn đạo hệ đệ tử nòng cốt, chính là hưởng thụ đãi ngộ, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, đến năm thứ hai tài trí hệ, trở thành đệ tử ta sự tình không muốn xảy ra đi nói lung tung, biết chưa? Phàm Vũ vừa lòng nhìn trước mắt cái này đệ tử mới thu, nhất nhất dặn dò, đúng rồi, lão sư ta có việc khả năng tạm thời phải rời khỏi học viện 3 tháng, của ta võ hồn giống như phát sinh biến dị, nhu phải về nhà một chuyến. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội nói ra kế hoạch của chính mình, nhưng thật ra là băng tầm nói thời gian không sai biệt hắn phải nhanh một chút đột phá vòng 2, dẫn hắn đi cực bắc nơi thu hoạch thứ 2 võ hồn, hắn băng võ hồn, liền muốn thành hình rồi. Phàm Vũ ánh mắt thâm thúy. Suy tư một chút, có thể, ta biết trên người ngươi có bí mật, nhưng là 3 tháng sau phải đúng giờ trở về trường học. Được đến lão sư cho phép, Hoắc Vũ Hạo nhích người liền có thể đuổi đến cực bắc nơi, hắn phải đổi cường, chỉ có càng mạnh mình mới có thể rất tốt vận dụng băng tầm giao cho kỹ năng, càng mạnh mới có thể sớm ngày báo thù. Hoắc Vũ Hạo sau khi rời đi, ngươi sao có thể làm một cái mới vừa vào học vài ngày đệ tử thỉnh 3 tháng giả à? Một bên Chu Liên gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo hỏi mau, Mục Vũ đáp được cũng mau, Chu Liên đang đứng ở hồn đạo hệ lại thêm một nhân tài hưng phấn bên trong, Hoắc Vũ Hạo liền rời đi, lấy lại tinh thần lập tức chất vấn trưởng phu, Mục Vũ ánh mắt ôn nhu, đưa thay sờ sờ Chu Liên đầu, ta học sinh này, một vòng tinh thần lực mạnh như thế, trên người khẳng định có bí mật, hắn vừa mới ánh mắt kiên định như vậy, ta nhìn tính là ta không đáp ứng hắn mình cũng sẽ đi, không bằng cho hắn cái danh tiếng. Coi như ta người sư phụ này giúp hắn kháng. Luôn luôn tính tình mãnh liệt vừa cứng lại vừa thối Chu Liên tại trượng phu trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ con mèo nhỏ, nàng nghiêng nghiêng đầu, Mục Vũ tay trượt đến nàng trơn bóng gò má, nàng nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ trượng phu âu yếm, ta bất kể, đều nghe ngươi, hôm nay, buổi tối hôm nay đến ta nơi này. Hơi lộ ra lớn mật lời nói xong, thiếu phụ khuôn mặt cơ nhiên giống hoài xuân thiếu nữ hồng, luôn luôn ngượng nghịu Chu Liên cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói lời như vậy. Có lẽ là thụ ngày hôm qua thủ dâm ảnh hưởng, vẫn là có thể biết chính mình thủ dâm đệ tử hiện tại thành trưởng phu đệ tử, này rất nhỏ kích thích, đúng là hổ lang thiếu phụ cũng nói không rõ ràng, người a, người, tốt, tốt, đều nghe Liên Nhi. Trong chớp mắt, đã qua 3 ngày thời gian, Hoắc Vũ Hạo đã tại Sử Lai Khắc Thành thông hướng đến phương Bắc quan đạo phía trên đi tới 3 ngày, đã có thể rõ ràng cảm giác được không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh. Thiên Mộng ca, chớ ngủ, liền nhanh đến. Tiến vào cực bắc nơi liền cần muốn tinh thần của ngươi chỉ dẫn. Hoắc Vũ Hạo tại trong lòng kêu gọi băng tầm, không muốn cấp bách tiểu tử, chỉ đường phía trước, ta trước mang cho ngươi cái bộ, hắc hắc. Băng tầm rào hoạt âm thanh vang lên. Chỉ thấy một tầng kim quang nhàn nhạt theo Hoắc Vũ Hạo đỉnh đầu sáng lên. Kim quang kia tản ra, tới trên xuống bao phủ ở Hoắc Vũ Hạo, ấm áp thăng lên, đồng thời Hoắc Vũ Hạo não bộ xuất hiện một đầu nối thẳng Bắc Địa tuyến, kim quang là ta cởi xuống ra, mặc lấy có thể che giấu khí tức, không e ngại rét lạnh, căn kia tuyến, chính là thông hướng đến việc này chỗ cần đến. A, của ta tiểu tuyết nhi a, mấy chục vạn năm không gặp, trước kia ta nhỏ yếu không cơ hội, hiện tại liền không giống với. Hắc hắc, còn có tiểu băng, ha ha, băng tầm nói xong, dâm đãng tiếng cười vang lên, cực bắc hai đại mỹ nhân, nhưng hắn là đã sớm rình rất lâu rồi. Hô, hô, hô lạnh thấu xương gió lạnh kẹp lấy băng tuyết vù vù cạo, bầu trời trầm thấp một mảnh đen tối, khắp thế giới trừ bỏ bạch chính là ám, cực thấp độ ấm hạn chế 99% hồn thú tại nơi này sinh tồn, cho dù là băng thuộc tính hồn thú, chỉ có cực bắc tam đại vương mới có thể tại đây sinh tồn. Đúng vậy, đây là cực bắc nơi trung tâm, Hoắc Vũ Hạo dựa vào băng tầm xác lột đã đứng ở trên mảnh đất này. Người ngốc tại chỗ không nên cử động, kế tiếp ta thả ra khí tức dẫn tới băng tuyết nhị đế đến đây. Băng tầm thay đổi ngày xưa lỗ mãng bộ dạng trầm giọng nói. Trắng muốt sắc hồn hoàn xuất hiện, chậm rãi biến thành đạm kim, một cổ cường đại khí tức theo Hoắc Vũ Hạo thân thể phát ra. Hoắc Vũ Hạo phát hiện mình bây giờ đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có mắt còn có thể động. Hoắc Vũ Hạo trong não tám quang đoàn nhất nhất chui ra, vốn là 10 bị Hoắc Vũ Hạo hấp thu hai cái, đây là băng tầm bổn nguyên lực lượng, này tám quang đoàn chung còn có một cái màu bạc quấn quanh hoa lệ rực rỡ hoa văn vảy xuất hiện cuối cùng, này vảy tỏa ra lực lượng dao động không bằng băng tầm tám tinh thần căn nguyên. Nhưng tại khí tức phía trên đã có chúa tể toàn bộ, vạn vật đều phải thuần phục cảm giác. Tám quang đoàn tổ hợp tại cùng một chỗ hiện ra băng tầm bộ dạng, đầu đầy tơ trắng rối tung, đôi mắt trong suốt thâm thúy. Tây trường lông mày lộ ra một tia lạnh lùng, mỏng mà đỏ hồng môi hơi hơi dơ lên lộ ra một tia tà mị, khối kia có lưu tinh hoa văn vảy ngân quang lập lòe, chính dán sát tại băng tầm mi trung tâm, một cỗ phách tuyệt thiên hạ, dục bao trùm cửu thiên chi thượng ý chí theo vảy phát ra, băng thiên tuyết nữ, băng bích hoàng đế hạt, ta thiên mộng lại trở về. Tùy tùng vị này đại nhân trở về, còn không ra yết kiến. Khủng bố cột sáng phóng lên cao, băng tầm tinh thần lực bao trùm toàn bộ cực bắc trung tâm. Lời của hắn cũng hướng ra phía ngoài truyền đưa ra ngoài. Băng tầm lời nói kẹp lấy tinh thần lực truyền khắp toàn bộ trung tâm địa khu. Chỉ chốc lát sau, một chút xanh biếc cùng lam bạch quang hướng Hoắc Vũ Hạo vị trí vội vàng đến. Nga, băng tầm trở nên mạnh hơn, là hồi đi tìm cái chết sao? Hai đạo quang mang lôi cuốn vô thượng khí tức cấp tốc hướng Hoắc Vũ Hạo bên này tiếp cận, còn không có tới gần, khủng bố uy áp liền áp chế tại băng tầm mặt sau. Hoắc Vũ Hạo thở không nổi, Hoắc Vũ Hạo mắt lộ sợ hãi. Nếu như không phải là băng tầm khí tức bảo vệ hắn, hắn không chút nào hoài nghi chính mình tại loại này khí tức chung một giây cũng không thể sống sót, chính mình muốn đối mặt cường đại như vậy tồn có ở đây không? Hoắc Vũ Hạo nội tâm sợ hãi, nhìn thẳng đến trước người băng tầm nội tâm mới an tâm một chút, có thiên mộng ca ở đây, Hoắc Vũ Hạo nội thầm nghĩ. Hai đạo quang mang một đường đi trước bay thẳng đến Hoắc Vũ Hạo phía trên, hai đạo quang mang tiêu tán, bên trái xanh biếc hiện ra chính là một cái đầu phát xanh biếc. Lông mày cùng mái tóc cùng màu nữ tử, trắng nõn chán hiện ra một tia tính trẻ con. Tinh hoàng đôi mắt giống như kim cương bảo quang rạng rỡ, lộ ra một tia lạnh lùng, xanh biếc chơi ở giữa bách hợp điệp một bên váy bao lại nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, no đủ cũng không khoa trương bộ ngực sữa doanh doanh mà nắm, hoa văn quấn quanh váy trương dương mà không thất tao nhã lộ ra hai đầu nhìn qua tròn trịa rắn chắc đùi, nói là nữ tử, không bằng nói là loli rất tốt, bên phải lam bạch quang trung đi ra là một cô thiếu nữ. Nói là thiếu nữ vừa giống như nữ hài. Bảy màu lam thủy tinh trở thành vương miện thúc lam bạch sắc mái tóc rối tung xuống, mái tóc rất dài thẳng đến thắt lưng. Màu xanh lam đôi mắt kỳ ảo thông thấu, giống như có thể nhìn thấu thế gian toàn bộ, hai hàng lông mày bình thư, lại mang theo một tia mềm mại mẫn chiều mến. Thon dài thân thể yêu kiều hoàn mỹ, không tì vết, rất kiều hai vú nhanh tùng, hai đỉnh núi ở giữa sâu thẳm hẹp dài khe ngực hút tâm thần người, tuyết da trắng tịnh như mỡ đông. Như tuyết hoa, nhìn ở trên mặt đất Hoắc Vũ Hạo đều ngây người, quần áo màu trắng váy dài không có bất kỳ trang sức gì, lại làm nàng có vẻ cao như vậy khiết, tuyệt sắc. Nữ tử này là Hoắc Vũ Hạo gặp qua trắng nhất, cũng là đẹp nhất nữ tử, vô luận dáng người, vẫn là khí chất, đôi mắt kỳ ảo giống như nữ hài, chân mày cong cong giống như thiếu nữ, thon dài dáng người, hoàn mỹ tỷ lệ, ký làm người ta giống che chở, lại để cho ảnh hình người trà đạp. Nhìn này trước mắt hai tên tuyệt sắc. Tư sắc khác nhau, các hữu trội hẳn lên, dù là duyệt nữ vô số băng tầm cũng không khỏi ngẩn ra. Băng tầm mắt lộ ra dâm tà, thật là đẹp lệ a. Ha ha, Băng Tầm tự lẩm bẩm, Băng Tầm, ngươi là khi chúng ta tiến giai chất dinh dưỡng sao? Vừa vặn đại nạn đem đến, ta cùng Băng Băng hút tinh thần của ngươi căn nguyên có thể sống quá lần này đánh cướp. Mang theo Vương Miện thiếu nữ đôi mắt xanh triệt thản nhiên nói. Băng Tầm không có lý nữ tử, ánh mắt vi mắt híp dâm quang càng tăng lên, Tuyết Đế, càng sống càng trở về a, nhìn nhìn đây là cái gì? Băng Tầm lớn tiếng nói, vỗ trán lân phiến, chỉ thấy một cái thông thiên triệt địa ngân quang theo vảy bắn ra, một đầu giống như long giống như xà bóng dáng theo vảy bay ra lơ lửng tại Băng Tuyết Nhị Đế trước mặt, ngân quang càng ngày càng mãnh liệt, tính là Hoắc Vũ Hạo vận đôi mắt vận khởi hồn lực hắn cũng thấy không rõ ngân quang có cái gì, tùy theo ngân quang cường thịnh, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một cổ cường đại tinh thần áp bách, không giống với Băng Tầm cái loại này khổng lồ, là một loại tôn quý, cao ngạo áp bách. Không đợi Hoắc Vũ Hạo đi cảm nhận cái gì, hắn đã bất tỉnh. Ách, ách, ha, ta, ân, ân, ân, ta, hồn mê Hoắc Vũ Hạo nằm trên mặt đất, mơ hồ trung nữ tử nũng nịu rên rỉ tiếng đứt quãng truyền vào Hoắc Vũ Hạo tai bên trong, không. Không muốn, chậm một chút, cắm vào, chết nhân ra, ân, ta, tốt, thật là thoải mái, Hoắc Vũ Hạo mở to mắt, chính mình còn tại vị trí cũ, một tầng kim quang nhàn nhạt bao lại này phiến địa phương, đem rét lạnh hòa phong tuyết ngăn cách tại bên ngoài. Không xa, Băng Tầm hạ thân trần trụi đặt ở xuyên váy dài nữ tử trên người. Một bên Tuyết Đế là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, y hoàn tán loạn, tuyết trắng vú to một tay nâng, tay kia thì là đưa đến dưới làn váy gầy gầy này cái gì, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giao Hoan hai người, tựa như nàng cũng nghĩ thêm vào này bên trong. Băng Đế viên quét sạch trượt yêu kiều nhũ lộ ra bên ngoài, run rẩy nguy vú tùy theo bị Băng Tầm không ngừng điều làm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chung quanh loạn hoảng. Hạ thân xanh biếc bạch váy dài còn xuyên tại trên người, theo Băng Tầm giống như chó đực không ngừng lay động phần eo, cùng nữ tử váy thỉnh thoảng nhấc lên như ẩn như hiện thô to thân gậy, không khó tưởng tượng hai người đang tiến hành kịch liệt tính giao. Này muốn cởi vị thoát tính giao làm xa xa Hoắc Vũ Hạo tiểu huynh đệ một chút liền dương cờ cúi chào, yết hầu một mảnh khô giáo, hận không thể lập tức xông qua đến gia nhập chiến đấu. Băng Tầm côn thịt thập phần thô to so với Hoắc Vũ Hạo còn đại hơn mấy phân. Lại tăng thêm Băng Tầm khả năng lâu không điều huyệt, gặp được tuyệt sắc có thể nói là củi khô lửa bốc điều thập phần thô bạo. Hai tay hắn đem nữ tử cánh tay mở ra ấn tại thân thể hai bên, mỗi lần quất cắm đều đem côn thịt sau này kéo chỉ trừ một cái quy đầu cắm ở huyệt, chống lấy tay cho cung cấp cũng đủ chống đỡ, sau đó bụng eo buộc chặt bờ mông phát lực thô to côn thịt toàn bộ mà vào, hung mãnh va chạm thẳng đến tử cung. Này quất cắm không khỏi mãnh còn nhanh, côn thịt phá khai hoa tâm, quy đầu cả tử cung, toàn lực thi vì Băng Tầm. Mông eo điên cuồng, theo Hoắc Vũ Hạo nơi này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từng trận tàn ảnh. Va chạm chiều sâu cùng tốc độ, nhìn Hoắc Vũ Hạo là một mảnh chắt lưỡi, mặc cảm. Ta, ta, ta, ha, ha, muốn, muốn, chấm, Băng Tầm dưới người nữ tử bị đây cũng sâu vừa nhanh va chạm xung kích nói không ra lời đến, chỉ có thể phát ra không biết là thống khổ vẫn là sảng khoái rên gì. Băng Tầm không nói một lời, nhìn dưới người cái này cô gái xinh đẹp. Tràn ngập dục vọng ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia hung quang, đã từng còn muốn ăn ta, hiện tại không còn phải điều hạ thần phục, phốc. Ta, côn thịt lại là một lần toàn bộ tiến vào, có chứa hấp lực lỗ thịt mút ở côn thịt, to lớn quy đầu vững chắc đẩy vào tử cung, Băng Tầm đình chỉ va chạm, này cảm giác tuyệt vời cũng không có làm Băng Tầm bị lạc, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Hắn muốn cho Băng Đế vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, làm tử cung của nàng nhớ kỹ chủ nhân quy đầu bộ dáng. Băng Tầm thả ra Băng Đế hai tay nâng Băng Đế trắng nõn đùi, giống gấp đồ chơi giống nhau kéo lấy Băng Đế toàn bộ nửa người dưới nhấc lên. Băng Đế nửa người dưới bị nâng lên, váy dài dĩ nhiên là hướng xuống lộ ra Băng Đế trắng nõn ẩm ướt trượt bộ phận sinh dục, chỉ thấy nàng nguyên bản bình trượt bụng ký nhô ra nhất cổ bao, này cổ bao đại khái ngay tại rốn vị trí, thị lực kinh người Hoắc Vũ Hạo càng là nhìn đến quy đầu hình dạng. Đó là Băng Đế tử cung vị trí sao? Băng Tầm to lớn quy đầu chính tại bên trong đâu? Nguyên lai Băng Tầm thịt không chỉ có thập phần thô to cũng đặc biệt đừng cứng rắn, hắn trăm vạn năm tu vi tuy rằng chủ yếu là tinh thần lực, nhưng thân thể của hắn tùy theo niên hạn gia tăng thể chất không hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, lại thêm sơn Băng Tầm bản tính cực dâm, tự bị bắt rời đi cực bắc nơi, hắn sẽ không đoạn dùng tinh thần lực tôi luyện chính mình côn thịt, 20 mấy vạn năm thời gian, Băng Tầm côn thịt sớm hàn thử bất xâm, luyện mãi thành thép, bình thường kim loại tài liệu độ cứng có lẽ còn không bằng này côn thịt. Không chỉ có như vậy. Nhiều năm dâm loạn kinh nghiệm còn làm hắn am hiểu sâu nữ nhân mẫn cảm nơi, đem côn thịt rèn luyện hướng phía trên nhếch lên, cùng dễ dàng kích thích nữ nhân huyệt nội điểm mẫn cảm. Tuy rằng trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn mất đi thân thể, nhưng ở Ngân Long Vương trợ giúp phía dưới, này tinh thần ngưng tụ thân thể đồng dạng có được thân thể đặc tính, có thể điều huyệt, có thể xuất tinh. Này côn thịt cứng rắn không thể lay động, vốn là cưỡi ở băng đế phía trên điều huyệt là không có vấn đề gì, mà khi hắn lấy loại tư thế này cắm vào tại lỗ thịt bên trong, cứng rắn côn thịt bất hội bởi vì băng đế huyệt dâm thay đổi, góc độ vấn đề, cho nên côn thịt liền từ thẳng tắp góc độ biến thành nghiêng cắm vào, quy đầu bởi vậy tại băng đế bụng hiện ra. Băng tằm côn thịt to dài, lấy nữ tử âm đạo, chẳng sợ lại tăng thêm tử cung chiều dài đều là không chân cất chứa ngay ngắn côn thịt, băng tằm cứng rắn muốn toàn bộ chống đỡ tiến. Nếu là bình thường hồn thú hoặc tu vi nông cạn nhân loại nữ tử sớm đã bị băng tằm côn thịt đâm chết, cũng may băng đế tu vi cao, tố chất thân thể vô cùng tốt, tử cung có co giãn co lại, có thể thừa chịu được băng tằm dã man, băng đế tử cung bị băng tằm côn thịt cứng rắn từ bụng đội lên rốn. Nga nha, ha ha, ha ha, ha ha, đau, đau, ta, ta, chấm, thô to côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong. Băng tằm trên cao nhìn xuống nhìn tại chính mình dưới hông rên rỉ băng đế, nội tâm không khỏi đắc ý, mông vặn vẹo, thô to côn thịt chậm rãi tại băng đế huyệt dâm nghiền nát, thật lớn quy đầu càng là đội lên từ cung tại cái bụng hiện ra hình dạng. Băng tằm cự căn toàn bộ nhập vào, băng đế trực giác chính mình thật giống như bị một cây nung đỏ gậy gộc đâm xuyên tiểu huyệt, này gậy gộc còn giống như có linh tính, thân gậy nhếch lên thẳng cong thân thể nàng chỗ sâu, lại đau lại thích, muốn ngừng mà không được băng đế phát ra heo mẹ tiếng kêu. Không biết là thống khổ vẫn là sung sướng. Băng tằm đắc ý nói, còn xa xa không đủ đâu. Nói, thô to côn thịt bắt đầu chuyển động. Băng tằm nhất chân kéo dài qua nữ tử thân hình đóng tốt trung bình tấn, bắt lấy trắng nõn hai chân, hai người hiện lên chữ thập trạng, chỉ thấy hắn đứng dậy côn thịt hướng lên hút ra, huyệt bức tường thịt mềm hấp thụ thật chặt. Nếu không là băng tằm dùng sức, chỉ sợ hai người tính khí hút tại cùng một chỗ, phấn nộn lỗ thịt trong suốt sáng bị côn thịt mang nhảy ra. Bởi vì băng tằm côn thịt phía trước là hướng lên loan, cho nên băng tằm là cung thân thể bạt côn thịt, khi cảm giác được quy đầu kẹp chặt miệng huyệt, băng tằm giữ tợn cười, địt chết ngươi. Hắn bụng phát lực, mông xuống phía dưới tỏa, ba băng tằm dài rộng mông ngồi ở băng đế khéo léo rất kiểu mông thịt phía trên, ai? Nha, tràn đầy phong phú cảm giác làm băng đế phát ra vui tiếng kêu. Hô, hô, hô, băng tằm thở hổn hển, ngồi chồm hổm tốc độ không ngừng tăng nhanh. Thô to côn thịt kéo mở tiểu huyệt, theo Hoắc Vũ Hạo nơi này nhìn lại, tiểu huyệt bị khuếch trương cơ hồ muốn tới lỗ đít. Băng đế nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị hắn trở thành gấp ghế, tùy theo thân thể phập phồng, côn thịt một lần lại một lần xuyên thấu băng đế hoa tâm thẳng cạo tử cung, băng tằm liền giống như máy đóng cọc tốc độ cao mãnh liệt quất cắm tiểu huyệt, bính nhanh eo bụng, không cho tiểu huyệt bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Băng đế nằm trên mặt đất. 40 vạn năm tu vi nàng bị đã từng đồ ăn lấy loại khuất nhục này tư thế đè ở dưới người, côn thịt một lần lại một lần quất cắm, một loại vượt qua tưởng tượng khoái cảm tràn đầy toàn thân, quy đầu cắm vào tử cung, tùy ý cạo làm nộn bức tường, nhô ra lại ao đi xuống cái bụng càng lộ vẻ dâm mỹ. Đau đớn dần dần giảm bớt, nàng chỉ cảm thấy hạ thân ngứa mà khó chịu, tay nhỏ đưa ra muốn ôm cái gì, lần thứ nhất bị người khác như vậy địt, nàng muốn ôm cái gì vậy đến an ủi chính mình. Nề hà thân thể bị kiềm chế không thể hoạt động, chỉ có thể bị động thừa nhận, mềm mại vú kịch liệt vung vẩy, xanh biếc mái tóc tàn mát, khoe mắt cầu lệ, môi anh đào tràn ra, phun mất hồn thở gấp. Một bên Hoắc Vũ Hạo nhìn này dâm mỹ hình ảnh sớm lấy ra côn thịt, hai tay phủ động, cứng rắn thấy đau. Côn thịt tại tiểu huyệt nội quất cắm lâu ngày, băng đế đã bị điều dâm dịch đảo lưu, hai mắt mê ly, hương trực nước bọt cũng từ miệng nhỏ chảy ra, nhìn băng đế cái bộ dạng này, băng tằm thả ra tinh quan. Lại là một cái hung hăng đổ cắm vào hành, quy đầu chống đỡ tử cung, lửa nóng dương tinh đổ xuống mà ra, viên viên quy đầu ấn nữ tử bụng, đồng thời một bên thủ dâm lâu ngày tuyết đế không còn nữa mới gặp khi thanh lãnh cao quý bộ dáng, giống một đầu như chó mẹ bỏ hướng băng tằm, dài rộng vú rất kiều thác tại trên người. Nàng leo đến băng tằm mông về sau, hai tay đẩy ra mông thịt, chóp mũi gần trước, cái lưỡi đinh hương đưa ra, một lần lại một lần liếm băng tằm lỗ đít. Phía sau truyền đến khác thường làm băng tằm cả người run run, hắn hòn rái nhất nhảy túi tinh co rụt lại, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong côn thịt không ngừng nhảy lên, lại là đại cổ cổ dương tinh tiết ra, ha ha ha ha ha ha. Nha, nha, phốc, băng tằm một trận run run, đứt quãng chân chân bắn 3 phút, băng tằm mới vừa lòng ngừng phía dưới. Vốn là bị đỉnh quy đầu khởi tiểu bao không lớn, tại băng tằm liên tục đưa vào hạ băng đế bình trực bụng lúc này đã như 3 tháng mang thai giống như. tiểu tiểu tử cung bị côn thịt cắm vào cưỡng ép nén nhiều như vậy tinh dịch, mãnh liệt tràn đầy cảm giác, cả người bùn rùn băng đế cũng chỉ có thể phun ra heo mẹ bình thường tiếng kêu. Chương 8 loạn tình. Hô, ha, thích ha, băng tầm trường hô khẩu khí, thả ra băng đế, tâm vừa lòng chân rút ra mềm nhũn côn thịt, nhiều năm như vậy băng tầm là lần thứ nhất duy nhất bắn ra nhiều như vậy tinh dịch, cường hãn như hắn, cũng là cảm giác vòng eo phát chua, hai chân đánh run rẩy, phốc. Ba, ta, không có chống đỡ thân thể yêu kiều một bãi gì ra vậy đập phải trên mặt đất, mập mạp bụng bị tinh dịch đẩy lên căng tròn, vốn là có băng tầm côn thịt đút lấy tinh dịch chỉ có thể thành thật dừng lại ở nữ tử tử cung. Mất đi đại côn thịt ngăn chặn tác dụng, bạch trung mang hoàng tinh dịch như vỡ đê bình thường theo băng đế mỹ nộn lỗ thịt trung mãnh liệt mà ra, phun ra một đạo tiểu hình suối phun, tiểu huyệt run rẩy, không đồng nhất liền ở trên mặt đất hình thành một cái loại nhỏ hồ nước. Còn không có đợi băng tầm chậm rãi tỉnh táo lại, gương mặt dục mị tuyết đế đàn mỹ nhũ quỳ rạp xuống băng tầm dưới hông, hai tay đỡ lấy tràn đầy tinh dịch côn thịt liếm chỉ lên. Nhũ bạch tái tuyết, yếp sung xinh đẹp, vô song khí chất, cực bắc nơi tuyệt đối nữ vương. Như thế giai nhân biết vâng lời liếm côn thịt, cái lưỡi đinh hương đi tinh dịch, lăn lộn nước miếng đưa vào yết hầu, như vậy tràn ngập chinh phục cảm lại dâm mỹ cảnh tượng làm băng tầm vốn đã có một chút mềm nhũn côn thịt lại có đứng lên xu thế. Băng tầm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tuyết đế trắng nõn gò má nói, tiểu tuyết nhi. Ngoan, đi chỗ đó một bên, chờ ta nghỉ ngơi một chút lại để giáo huấn ngươi, ngươi xem chúng ta chủ nhân đều đã không kịp đợi, nói ngón tay Hoắc Vũ Hạo phương hướng. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo chính ngồi ở trên đất, hai tay khuấy sục sớm tăng lên vô cùng đại côn thịt, đôi mắt tràn ngập khát cầu nhìn chằm chằm tuyết đế. Nghe được băng tầm nói nội lòng thấp thỏm đồng thời lại tràn ngập mong chờ. 70 vạn năm hồn thú vua Mỹ lệ thân hình là chính mình có thể khinh nhờn sao? Chính mình hôn mê khi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao băng đế bị băng tầm bạo điều, hiện tại còn nằm ở một bên chảy xuống tinh dịch, mới gặp thời điểm đôi mắt kỳ ảo. Lãnh ngạo như nữ vương tuyết đế hiện tại cũng là một bộ dục nữ bộ dạng, đây hết thầy Hoắc Vũ Hạo cũng đều không hiểu, thẳng đến tuyết đế ngồi xổm đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, tay mềm tay nhỏ mang theo lạnh lẽo xúc cảm bộ thượng lửa nóng côn thịt, Hoắc Vũ Hạo mới lấy lại tinh thần, nàng. Nàng thật tới rồi, tê, ta, thật là mềm tốt mát lạnh, thật là thoải mái, Hoắc Vũ Hạo yếu ớt nội tâm tựa như lúc này hắn đứng thẳng côn thịt, tại tuyết đế lạnh lẽo tay nhỏ khuấy sục phía dưới không ngừng run rẩy. Này là thật không thể trách hắn, dù sao tuổi còn nhỏ quá, tu vi thấp, băng tầm đối mặt băng tuyết nhị đế khi tận trời khí thế, cùng với này hai đối với hoa tìm muội tiến đến thời điểm lôi cuốn khủng bố khí tức làm Hoắc Vũ Hạo đại khai nhãn giới đồng thời, cũng đang thật dò cường giả lĩnh vực một tia chân ý. Loại này cường đại sinh vật, không chỉ có là thực lực càng là một loại huyết mạch áp chế, dù sao cực bắc nơi sinh vật đều có băng thần một tia huyết mạch, mà hai nàng này tất nhiên là trong này người nổi bật. Đối mặt với loại này chàng diện hắn không có dọa héo còn có thể một bên đà thủ hướng, không chỉ là bởi vì băng tầm cải tạo thân thể hắn nguyên nhân, càng là cái kia non nớt thiếu niên tâm đã bắt đầu hướng dâm tà chuyển biến. Tê, tê, ta, ta, thật sự rất thích, ta tuyết đế mắt màu lam linh động, ánh mắt chuyên chú, năm ngón tay giãn nhẹ trà sát quy đầu, tay ngọc vuốt lấy bao bì cao thấp khuấy sục. Mềm mại tay nhỏ, lạnh lẽo xúc cảm, nhìn tuyệt sắc người như thế nghiêm túc tốt chính mình côn thịt. Khẩn trương Hoắc Vũ Hạo quên sợ hãi cảm xúc, một lòng hưởng thụ tuyết đế phục vụ, đúng rồi. Vừa mới thiên mộng ca không phải nói về sau ta là nàng chủ nhân sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Trước hưởng thụ trước, giống như là nhìn ra Hoắc Vũ Hạo nội tâm sầu lo, băng tầm một bên nói một bên đi đến tuyết đế hậu mặt, tuốt khởi tuyết đế quần áo, bàn tay to trực tiếp bắt lấy tuyết trắng đầy đặn mông thịt tùy ý vuốt ve lấy. Tuyết nhi. Dùng ngươi vú lớn cho chúng ta chủ nhân kẹp một chút, thật tốt hầu hạ chủ nhân, dung hợp thành công dẫn mới rất cao nha. Nói băng tầm còn dùng tay vỗ vài cái mỹ nhân mông ngọc, ba ba rung động làm mỹ nhân lông mày hơi nhíu, bất quá cũng không có ảnh hưởng nàng trước dịch chuyển thân thể. Sống mấy chục vạn năm nàng cũng là biết lòng người ý thân thể nghiêng về trước, mông ngọc nhếch lên, màu trắng quần áo theo trơn bóng mông thịt trượt xuống, phấn nộn hoa cúc cùng ướt át lỗ thịt lộ rõ. A, ân. Băng tầm thon dài ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích hai đóa nụ hoa, nếp thịt nở rộ, phấn nộn lỗ thịt mê người vô cùng, hai nơi chỗ riêng tư nhận được công kích, lòng như nước lặng tuyết đế cũng không khỏi ưm một tiếng. Tuyết đế nắm hai cái căng phồng như dưa gang vú sữa, đem côn thịt kẹp ở trung gian, chậm rãi cao thấp ma sát. Hai luồng tuyết trắng vú thịt thật giống như tân sinh trẻ con làn da như vậy mềm mại, trơn bóng, tuy không hoạt dịch kẹp lấy thật lớn quy đầu lại không có một chút trễ sáp cảm giác. nhìn xem cảnh này Băng Tằm không chỉ có cảm thán nói băng thiên tuyết nữ trời sinh đất dưỡng, thật có thể nói là trung thiên hạ chi linh, tơ lụa bình thường làn da trắng mịn động lòng người, hương nộn thân thể bất hội sinh ra mồ hôi, tuy ít một chút tình thú, nhưng này thân mị thịt thật sự là trời sinh liền nên làm nhân điều đó ha. Tuyết trắng nhũ phong ở giữa một cây thô to côn thịt cao thấp hoạt động, lạnh ti nhức mỏi cảm giác từ quy đầu truyền tới toàn thân, sảng đến Hoắc Vũ Hạo thẳng run run. Hắn điều âm hộ đến nay còn chưa thấy qua lớn như vậy nãi, cho dù là phân tao thiếu phụ Chu Liên vú lớn cùng so sánh cũng là kém một cấp bậc, lại tăng thêm này trắng mịn trung mang theo lạnh lẽo làn da gắt gao lôi cuốn côn thịt, toàn bộ phương hướng vô góc chết chen ép, quả thực so với hắn đến nay điều quá sở hữu tiểu huyệt còn thích. Nếu không là chính mình chủ yếu mẫn cảm bộ vị không ở thân gậy, tại kinh khủng này dưới sự kích thích hắn đã sớm nhất thiết như rót. Chỉ là vú sữa giống như vậy sảng khoái thật không biết tiểu huyệt của nàng nên là bực nào tuyệt vời. Mãnh liệt kích thích khiến cho lỗ tiểu phân bố chất lỏng, tuyết đế tay ngọc kéo lấy dưa gang vú lớn cao thấp khuấy sục đồng thời còn không ngừng xoay tròn, thô to côn thịt khắp cả người gân xanh đột hiện, dâng trào không khuất phục, có thể tại đây tuyệt thế vú to trước mặt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra cái đầu, chịu khổ trà đạp, còn lại thân gậy toàn bộ biến mất ở tuyết trắng bên trong. Đúng, đúng, cứ như vậy chuyển, ân. Không sai, vú sữa muốn lên hạ sáo, quy đầu mới là trọng điểm, còn có khả năng đưa ra dùng miệng, hoặc là đầu lưỡi thân một chút quy đầu. Chính là tại người vú sữa phía trên cái kia, thon dài ngón tay một cái cắm ở phấn nộn hoa cúc, một cái hãm tại lầy lội lỗ thịt, ở phía sau ngoạn quên cả trời đất Băng Tằm vẫn không quên chỉ đạo tuyết đế động tác, hơn nữa một lời vạch trần Hoắc Vũ Hạo điểm mẫn cảm, không hổ là có mấy chục vạn năm điều âm hộ kinh nghiệm lão dâm trùng. Bởi vì tuyết đế vú sữa thật sự quá lớn, cho dù là Hoắc Vũ Hạo như vậy cự căn, đương vú sữa hướng xuống bộ đến gốc rễ khi cũng chỉ có thể lộ ra cái đầu nhiều một chút. Tốt một hồi nhũ dao sớm đã làm cho được tuyết đế thân thể có phản ứng, lại tăng thêm mặt sau quấy phá Băng Tằm, nàng chỉ cảm thấy một đoàn nhỏ bé nhưng thực cực nóng độ ấm dưới đáy lòng thiêu đốt. Đó là cái gì? Là ngọn lửa sao? Bao nhiêu vạn năm chính mình chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cho dù là cùng Băng Băng Giả Long Hư Phượng cũng chưa từng có loại cảm giác này, nàng không biết tình này dục chi lửa đừng nói nàng, cho dù là băng như thần Sa Đọa, ở tại thần giới sớm bị điều thành chó mẹ. Tuyết đế tuyệt mỹ gò má bạch trung thấu hồng, bừng bừng phấn chấn xuân tình cũng để cho nàng bắt đầu chậm rãi thở gấp. Vì rất tốt hầu hạ tương lai chủ nhân, tay nàng chụp vú tử hướng nội dùng sức chen ép chính mình đầy đặn mỹ nhũ, hai cái đỏ tươi nụ hoa đều biến mất không thấy, thấp cao quý đầu. Hướng về tỏa ra mãnh liệt giống được khí tức màu tím hồng quy đầu hôn đi. Dữ tợn quy đầu cực độ nhồi máu, tử trung mang hồng, xương tấy phía dưới giống như còn có thể nhìn thấy căn căn mạch máu như muốn vỡ ra. Mềm mềm, ẩm ướt nhu nhu, mềm mại xúc cảm tựa như thạch hoa quả, bắn nộn kinh người. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn tuyệt thế giai nhân tóc dài rối tung, yếp dung hàm xuân, mũi ngọc đứng thẳng, thịt ục ục miệng nhỏ cứ như vậy bao lại chính mình trứng ngỗng đại quy đầu. Bất giác đầu vừa tăng, đôi mắt nhồi máu, hai tay chống đất, kiện eo hướng lên đỉnh đầu, vốn là bởi vì vú sữa quá lớn, tuyết đế tính là cúi đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng môi hôn lên quy đầu một góc, Hoắc Vũ Hạo này đỉnh đầu, ra ngoài tuyết đế dự kiến, to lớn đại quy đầu mang theo nhiếp nhân chi ý đột tiến miệng thơm. Đụng tới bị kinh sợ răng ngọc. T, quy đầu đụng vào răng nanh cấp Hoắc Vũ Hạo mang đến rất nhỏ xúc cảm thấy đau đớn. Tràn đầy tơ màu ánh mắt cũng bởi vì này cảm thấy đau đớn thanh minh trong chốc lát, chính mình đây là đang làm gì thế a? Cư nhiên. Cư nhiên giống như đối đãi nữ tử như vậy thô bạo đối đãi tuyết đế. Nếu là nàng không cao hứng, có khả năng hay không sẽ không băng mình. Không đợi Hoắc Vũ Hạo theo bên trong ảo não tỉnh lại, một đầu tiểu tiểu mềm mềm, lạnh buốt cái lưỡi đinh hương giống một cái nghịch ngợm tinh linh tại Hoắc Vũ Hạo to lớn quy đầu thượng nhảy lên vũ đến, khi xúc khi cách xa, hoặc triền hoặc cọ. Giống một cái phạm sai lầm nữ hài đối mặt uy nghiêm phụ thân nũng nịu làm nũng nhận sai. A, a, nha, tốt kích thích a, tuyết đế, a, thật thoải mái, giai nhân miệng thơm bao lại trên dưới quy đầu hoạt động, hương nộn cái lưỡi nhu tình mật ý không ngừng tại quy đầu phía trên lăn lộn. Hoắc Vũ Hạo đẩy nhảy qua, không nghĩ tới tuyết đế không chỉ có không trách còn như thế ôn nhu liếm đầu chim của hắn, nhìn tuyết đế càng trở lên thành thạo kỹ xảo. Hoắc Vũ Hạo nội tâm không khỏi cảm khái tuyết đế thiên phú dị bẩm. Hoắc Vũ Hạo côn thịt to dài quy đầu dị thường to lớn, nếu là điều huyệt thời điểm thắng đến hoa tâm, to lớn quy đầu va chạm hoa tâm là có thể cho nữ tử leo lên cực nhạc thần khí, nhưng là tại bú liếm thời điểm bởi vì quy đầu quá lớn, nữ tử muốn hết sức há mồm như vậy liếm hiệu quả tự nhiên không bằng quy đầu điểm nhỏ tốt, nhưng là Tuyết Đế lại dễ dàng như thế liếm Hoắc Vũ Hạo to lớn quy đầu, có vẻ không chút nào cố hết sức, mà càng liếm càng tốt, rơi vào cảnh đẹp, đây cũng là Hoắc Vũ Hạo bú liếm đến nay thoải mái nhất một lần bú liếm. Không nghĩ tới sinh địa nuôi linh vật không chỉ có tu luyện thần tốc, liền tính giao học cũng là rất có thiên phú, thật sự là trời sinh thịt tiện khí. Không chỉ có như thế, tại nhằm vào quy đầu điên cuồng tấn công đồng thời vú lớn cũng không nhàn rỗi. Tuyết Đế tay chen vú lớn cao thấp vũ động, linh hoạt cái lưỡi quấn quanh không thôi, mới ngắn ngủn 10 giây, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy quy đầu run lên, hắn cắn chặt răng nghĩ tại đây mỹ diệu chung nhiều kiên trì một chút, Tuyết Đế đột nhiên vú sữa kẹp chặt, cái lưỡi chống đỡ lỗ tiểu giống như muốn cắm đi vào tựa như, mãnh liệt kích thích làm Hoắc Vũ Hạo eo sống phát chua, lòng bàn chân nóng lên, tăng lên tới cực điểm quy đầu hướng về quấn quanh bên trên cái lưỡi, mãnh liệt mà bắn. Nóng bỏng tinh dịch như nước thương phun ra thẳng hướng giai nhân miệng thơm. Tuyết Đế phấn nộn gò má tùy theo tinh dịch liên tục rót vào chậm rãi nâng lên đến, ồ ồ một hồi lâu, Tuyết Đế thả ra vú lớn thịt ục ục môi dán sát côn thịt một chút ngẩng đầu đến, chỉ thấy giai nhân tuyệt sắc gương mặt hai má phình phình, không cần nghĩ bên trong chính là Hoắc Vũ Hạo bắn ra tinh dịch. Kỳ ảo màu lam con ngươi ngậm mỹ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hai tay phủ má cô. Cô, phấn nộn hai má phía dưới hám. Từng ngụm tinh dịch tùy theo Tuyết Đế tinh tế trắng nõn niết hầu phía trên hạ lăn lộn tiến vào nàng dạ dày, lạnh lùng cao ngạo cực nữ vương, dâm mỹ như chó mẹ bộ dáng, làm Hoắc Vũ Hạo khớp hàm khẽ cắn, côn thịt nhảy lên, lại là vài cổ tinh dịch bắn ra. Đột nhiên bất ngờ tinh dịch làm Tuyết Đế nhắm mắt lại, đợi Hoắc Vũ Hạo sau khi bắn xong, Tuyết Đế mở mắt không dùng vì giận, chính là nhợt nhạt cười, ngón ngọc cạo làm tinh dịch chứa tại miệng bên trong. Trắng đục tinh dịch cứ như vậy treo tại giai nhân khuôn mặt. Thỉnh thoảng còn nhỏ giọt tuyết trắng vú lớn phía trên. Mây mù thiên biến vạn hóa, không gian điệp rời không thôi. Dày đặc thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi, xuyên qua sương mù nhàn nhạt, có thể nhìn thấy vô số tinh đấu, còn có rất nhiều kỳ quái sáng rọi. Rừng rậm dày đặc, nồng đậm sinh mệnh khí thức phiêu tán tại không trung, nơi này là thần giới bên cạnh, là sinh mệnh nữ thần ở lại, sinh mệnh chi xâm 333. Ân, ân, ha, ách, tốt, tốt. Ngứa, lại lực mạnh chút, thao, địt chết ta, nhu thuận thỏ vô lực được đạp kéo lấy, thiếu nữ mềm mại không xương thân thể yêu kiều bị một cái tràn đầy gân xanh hữu lực cánh tay ôm lấy, một cây tráng kiện dị thường, nổi gân xanh côn thịt, chính thế kinh người tại thiếu nữ ngọc khâu trung điên cuồng ra vào, màu mỡ phấn nộn môi âm hộ nước chảy róc rách, đỏ tươi lỗ thịt cùng với xung phong liều chết côn thịt khảm nhập nhảy ra. Thiếu nữ bị này vĩnh vô chỉ tẫn va chạm đánh ý thức không rõ, chỉ cảm thấy hạ thân sảng khoái. Nội tâm ngứa ngứa, chỉ có miệng nhỏ kêu to một phen mới có thể thư giãn. Nàng này dị thường tùy nhiều, nếu không phải là nam tử dương vật thật lớn, đổi lại bình thường nam tử lớn nhỏ dương vật trong một nhiều thủy cọ rửa hạ chỉ sợ không cảm giác được lỗ thịt dán sát, nữ tử tự nhiên cũng sẽ cảm thấy cách dày cù lét, không đến thích chỗ. Hai người giao hợp kịch liệt, trong quần dâm thủy vẩy ra, tính khí va chạm chít chít rung động. Thiếu nữ thân trên trần trụi, mỡ dây ngọc làn da ôn nhuận trơn. Màu trắng tất chân bọc lấy thon dài mượt mà hai chân, có thể nhìn thấy tất chân đỉnh ti trước phiền hoa nhẹ dán làn da. Màu trắng cùng ôn nhuận hòa lẫn càng lộ ra mỹ nhân mê người. Một đôi no đủ vú sữa bị nam tử chen ép tại rắn chắc lồng ngực phía trên. Cầu kết bắp thịt, tràn ngập lực lượng cằm màu đồng cổ làn da cùng này ôn nhuận màu trắng va chạm, nam tử một đầu tóc vàng, sắc mặt đắc ý, thô ráp lưỡi to tại nữ tử mềm mại miệng nhỏ bừa bãi tung hoành, ngậm chặt hương nộn cái lưỡi quấn quanh cạo làm. Còn bất chợt nhô lên mỹ nhân cái má, đáng thương mỹ nhân miệng thơm bị nam tử hoàn toàn chiếm lĩnh. Nam tử ánh mắt cùng mái tóc cùng màu, trà đạp thù này địch lão bà chính là thích. Ánh mắt hắn dâm quang bắn ra bốn phía, miệng rộng dùng sức hút một cái, toàn lực cướp đoạt mỹ nhân nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, mỹ nhân sở hữu đều không thể bỏ qua, huống hồ là hải thần thê tử. Đúng vậy, cái này mỹ thái bốn phía, phát lãng dâm đãng kêu la nữ nhân chính là đường tam thê tử. Mềm mại cốt mị thỏ, tiểu vũ đương nhiên, lúc này bị nam tử một tay ôm lấy, kiều mỹ mông thịt bị bàn tay to bắt lại tiểu vũ nói là tao thỏ, dâm thỏ rất tốt. Tiểu vũ rất kiều mông thịt mềm mại thoải mái, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhẹ như không có vật gì, bị coi như máy bay chén giống nhau nổi điên bình thường hướng về giữ tợn côn thịt không ngừng khuấy sục, mềm mại tiểu huyệt huyệt thịt tung bay, màu mỡ môi âm hộ từng trận phát run, dâm thủy bay tứ tung. Trong thường ngày thâm thụ đường tam sủng ái tiểu vũ. Liền giống như bảo bối, đường tam nơi nào bạo lực như vậy đối đãi quá nàng, cho dù là bú liếm cũng là tiểu vũ luôn mãi khẩn cầu đường tam mới nguyện ý, bằng không nơi nào bỏ được làm âu yếm người đi liếm bẩn như vậy đồ vật. đồ đê tiện, lẳng lơ, chủ nhân đại dương vật lợi hại hay không? So người kia quy công trưởng phu dương vật lớn hơn a. Ha ha ha ha, nam tử mặt mang ý cười, điều âm hộ đồng thời, trong miệng còn không ngừng nhục nhã mang người vợ, đến đạt được khác thường chinh phục cảm giác. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thân ở phong ba sóng dữ bên trong, rất động côn thịt chọc vào nàng hoa tâm giật giật, lỗ thịt run lên, cõng trượng phu đi ra điều âm hộ cảm giác thật sự sảng khoái, ai bảo hắn điều nhỏ như vậy không thỏa mãn được chính mình. Tiểu Vũ xuân tâm nhộn nhạo, ngọc dịch chảy dài, kể từ khi biết chính mình mang thai về sau, vị này đại nhân điều càng hăng say rồi, bảo là muốn lại gieo hạt một lần, dâm đãng tiểu Vũ cũng không quản nhiều như vậy, ngứa ngáy tiểu huyệt lão công chỉ không được ngứa. Vậy hãy để cho nhị lão công đến điều làm a. Tiểu Vũ hai chân bay lên không, mông ngọc quẳng, lỗ thịt tựa như xếp đặt chung lấy to dài côn thịt vì quỹ đạo, không ngừng bãi đánh, ba ba không ngừng bên tai. Căng phồng túi tinh giống dày bàn tay giống như, vỗ tiểu Vũ trắng nõn mông đàn một mảnh xương đỏ, trong lòng mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, một thân mỹ thịt nhậm nhân hái, điều làm lâu ngày nam tử kêu rên một tiếng, côn thịt toàn bộ mà vào, thô viên quy đầu thẳng đồ trang trí trên nóc cung. Bằng phẳng bụng bị đẩy ra một cái tiểu bao, cực nóng long tinh phun ra, nóng tiểu Vũ hoa tâm giật giật, đôi mắt trắng dã, thất thần đi qua. Phốc xích nam tử rút ra to dài côn thịt, không có một chút muốn tại người vợ huyệt dâm ôn tồn ý tứ. To dài côn thịt gân xanh dày đặc, tràn đầy dâm dịch thân gậy mạt một bà thủy trượt, tiểu Vũ mặc dù trưởng thành phụ đã lâu, cũng dục có một nữ nhưng huyệt dâm vẫn là hết sức nhanh đến, nồng đặc tinh dịch toàn bộ đều bị hút tại tiểu huyệt bên trong, côn thịt đều mang không ra một chút. Dâng trào côn thịt không có chút nào uể oải chi ý, chỉ là như vậy nhưng là không thỏa mãn được hắn. Nam tử cười tà, không có chút nào thương tiếc đem vừa mới còn tại ngực bên trong kiều tích rên rỉ tiểu Vũ giống quăng rác giống nhau ném đến trên đất, cao thấp quấy rối, đem tiểu Vũ biến thành tứ chi quỳ xuống đất, mông vểnh cao, phấn nộn hoa cúc hơi hơi mấp máy. Vốn là thất thần tiểu Vũ bị như thế nào một ném lấy lại tinh thần, ý thức được nam tử kế tiếp muốn làm sự tình, mặt mày hàm xuân, nũng nịu nói đại nhân. Vũ nô huyệt dâm còn ngứa, lại dùng đại dương vật cong một chút nha. Xinh đẹp người vợ dao động eo lắc mông, dâm ngữ cầu hoan, trên đầu thỏ cũng nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho nam tử dâm tâm đại động, duỗi tay đẩy ra màu mỡ môi âm hộ, ngón tay móc tiến lỗ thịt, gảy gảy một hồi lâu, mới có chút chút đậm đặc tinh dịch theo lỗ thịt chỗ sâu chảy ra, tiểu huyệt dâm. Thật sự là nhanh a, có phải hay không đường tam điều ngươi điều được thiếu, hay là hắn dương vật quá nhỏ không thỏa mãn được ngươi. Ha ha ha ha, nói xong còn huy động côn thịt quất vào tiểu Vũ nhếch lên tiểu mông phía trên. Mông thịt rung động hoa hoa một mảnh, phát ra ba ba tiếng vang, cấp mê người người vợ thêm nhiều một phần mị hoặc. Tiểu Vũ huyệt dâm thật sự thật chặt, một hồi lâu cũng chỉ trừ lại một điểm tinh dịch, nam tử nhảy lên côn thịt đã không chờ nổi, nhất đem tinh dịch bôi ở thô viên quy đầu phía trên, hướng về người vợ một tấm phấn nộn hoa cúc chậm rãi dùng sức đè xuống. Quy đầu ép mở hoa cúc. Thô to thân gậy một chút tiến vào trực tràng. Đóng chặt trực tràng mưu toan ngăn cản đi tới côn thịt, vững vàng bóp chặt nam tử quy đầu. Hoa cúc nóng bỏng cùng cửa sau tràn đầy làm cho tiểu Vũ biết được kế tiếp muốn làm gì, thân làm vợ người nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại miệng nhỏ thở gấp phun ra dâm ngữ, ân. Ha, tam ca dương vật không có chủ nhân như vậy đại nha. Chỉ có chủ nhân dương vật cắm vào vũ nô tiểu huyệt mới có cảm giác. A, ha. Mỗi ngày cùng tam ca ân ái đều nghĩ chủ nhân đại dương vật đâu. Vừa ở không liền cùng với chủ nhân ân ái. Ha, còn có, đứa bé này nhưng thật ra là chủ nhân. Làm tam ca, cái này rùa lông xanh bang chủ nhân nuôi đứa nhỏ. A, ha, xinh đẹp người vợ dâm đãng, lão công chưa bao giờ chạm qua khéo léo hoa cúc hiện tại cắm vào dã nam nhân côn thịt. Còn thằng kêu chủ nhân, như thế dâm tiện kích thích nam tử, thô bạo khí hướng đầu. Vừa dùng lực rắn chắc bụng hoàn mỹ rán sát tiểu Vũ mông cong, thô to côn thịt đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đều vùi vào người vợ hoa cúc bên trong. Nam tử rõ ràng cảm giác được chàng bức tường tại co lại, thật chặt kẹp chặt côn thịt, không thể hoạt động mảy may, a. Thật chặt a, nam tử tóc vàng thích gọi ra thân, nhìn Nguyễn Ngọc vẫy mông thịt rán tại chính mình bụng phía trên, đường tam thê tử tiểu Vũ như mẹ cầu bình thường bị chính mình bạo cúc nội tâm đối với đường tam oán hận được đến đầy đủ phát tiết. Thật sự không thể tưởng được chính mình long thần bản thể bị một phân thành hai về sau, dâm tính tận xương kim long vương phân thân mất đi ngân long vương áp chế không chỉ có dâm tính càng mạnh còn có thể ảnh hưởng người khác, cho dù là cấp một thần đô không ngoại lệ, nằm ở một bên cả người trần trụi hai huyệt lưu tinh sinh mệnh nữ thần chính là ví dụ. Tốt nhất, chính mình một cái phân thân liền giúp chính mình đã đạt thành mục tiêu bước đầu tiên, đáng thương Đường Tam còn tự cho rằng phong ấn lại ta, không nghĩ tới lão bà mình đã cho ta điều thành chỉ biết là trang tinh dịch tinh hồ, liền đứa nhỏ đều là ta đấy, ha ha ha, đại kế chậm rãi bày ra, Đường Tam, ngươi nợ ta từng bước còn. Chương 9 dung hợp, Bắc Phong gào thét, lạnh lùng bông tuyết tùy toàn mà lên, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ hư vô, một mảnh trắng xóa nhìn không tới phần cuối. Cực Bắc nơi độc lập thành lục, ở đấu la đại lục phía Bắc đỉnh, hàng năm nhiệt độ thấp, dấu người rất hiếm, toàn bộ miếng đất phương hiện lên hình lưới phóng xạ, càng hướng đến trung tâm độ ấm càng thấp, có thể sinh tồn hồn thú lại càng thiếu. Ngay tại một mảnh băng tuyết bên trong, thuộc về cực Bắc chi hạch tâm khu vực vốn là dị thường giá rét, lúc này lại có một tầng thật to màu vàng quang cháo lồng ở một cái rất lớn phiến địa phương, nhàn nhạt kim quang hơi hơi lóng lánh tại đây phiến rét lạnh tuyệt địa cấp nhân ấm áp mang đến sinh cơ. Cùng với kim sáng lóng lánh từng đợt kiềm chế tựa như nữ tử tiếng thở gấp thỉnh thoảng truyền ra, đó là nữ tính thân thể sung sướng lại cực lực áp chế chính mình sung sướng âm thanh, mẫn cảm thân hình cực lực nhẫn nại nhưng còn chưa phải khi phát một hai tiếng ngẩng cao tiếng nhạc. Như hoàng oanh tiếng hót, mê người làm tức giận. Lúc này nếu có chút một vị hạng người tu vi cao thâm hướng bên trong nhìn trộm, xuyên qua kim quang, tứ thân ảnh chồng sen một đoàn, trong này ba cái như chồng người bình thường vén quất đánh. Dễ nghe tiếng rên gì chính là theo kia ba người chung mặt ngoài có đến thân ảnh truyền ra, một khác tịnh lệ thân ảnh là một bộ đẩy xe bộ dáng, duỗi tay hướng phía trước. Phốc, xích, xích, ha, ta, ân, ta, nữ tử thân thể phát run chán dơ cao, như là máy móc bị xúc động cơ quan giống như, miệng nhỏ phun ra mất hồn thanh âm, a. Một tiếng cao kêu, sung sướng sau cổ quấn quýt, ba cổ trọng điệp. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, thanh lệ vô song. Như tiên tử bình thường di thế độc lập, hừ, mỹ nhân hai má màu hồng, mị nhãn như tơ, một tiếng thấp sân, chứa kiểu mang khiếp, không biết là bất mãn dưới người nam tử đột nhiên phát lực đội lên tư mật chỗ mẫn cảm, vẫn là tại trở về chỗ cũ đại côn thịt mang đến phệ hồn tận xương mùi vị. Dưới người nam tử duỗi tay chạm đến nữ tử tinh tế trơn bóng làn da, mặt mang mê say, đẹp quá a. Tuyết Nhi, người tiểu tử này huyệt ướt át nhanh đến, chặt khít phòng hoa lạnh buốt. Lần thứ nhất ăn thịt bổng cứ như vậy ẩm ướt, thật sự là dâm đãng. Có chứa kinh ngạc thán phục cùng chiêu thức âm thanh làm nữ tử yếp mặt càng là hồng nhuận, hắc hắc. Các nàng hai tỉ muội giống nhau đều là thủy nhiều. Nàng này cốc huyệt cũng là thâm thúy kỳ quỷ, gắt gao ruột non bức tường cùng lỗ thịt giống nhau nhúc nhích. Còn đang không ngừng hút ta, băng thiên tuyết nữ thật sự là cực phẩm tính khí a. Ha ha, nữ tử cả người nằm sấp tại dưới người nam tử trên người. Tuyết trắng thân thể yêu kiều đường cong động lòng người, đẫy đà sau mông một cây thô to côn thịt chính nhét vào mỹ nhân tiểu tiểu hoa cúc bên trong, côn thịt chủ nhân khóe miệng mang cười gương mặt dâm tà đạo, tiểu tử. Đừng có ngừng, thật tốt hưởng thụ này mỹ thịt, chỉ có nước sữa giao hòa dung hợp mới có thể càng thêm thuận lợi. Huống hồ Tuyết Nhi cũng là rất vui lòng, có phải hay không, nam tử nói, hơi hơi quất đánh mỹ nhân bên trong thân thể côn thịt. Thật lớn côn thịt tại cúc huyệt bên trong quất đánh mang đến tràn đầy làm cho mỹ nhân mặt mày nhíu lại, đôi môi khẽ mở, ân. Chủ nhân, ngọc thủ buông xuống, gắn bó quấn quýt, mỹ nhân nước miếng ngọt ngào ngọc dịch nhập yết hầu, đâm vào dưới người nam tử bộ mặt dữ tợn, kiên định côn thịt một trận nhảy lên, to lớn quy đầu càng trở lên tăng lên, nam tử đại lực lay động vòng eo, mông phát lực, liều mạng hướng mỹ nhân mềm mại mật chỗ đâm tới, một chút quan trọng hơn một chút, đính đến mỹ nhân ngụy hoa loạn chiến. Phòng hoa mở rộng tiếp nhận quy đầu va chạm.